Cùng Ngô Manh nói chuyện thời điểm, nàng liền trừng mắt không cam lòng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lan Kha nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp Ngô Manh viết cái địa chỉ, thu thập xong rồi đến nơi đây tới tìm ta. Lưu lại địa chỉ, Lan Kha trực tiếp mang theo Tôn Dũng chạy lấy người. Nàng còn muốn vội vàng thu thập vật tư, nhưng không có thời gian lãng phí đang đợi người mặt trên. Ngô Manh thấy Lan Kha đi được vội vàng, liền tiểu tâm thu địa chỉ, không lại tiếp tục ngăn trở. Trong nhà hai cổ thi thể cần thiết đến xử lý, còn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, cũng không phải là nói đi là có thể lập tức đi. Lan Kha lưu lại địa chỉ, ngược lại là phương tiện bọn họ. Không đề cập tới Ngô Manh cùng Phương Nam như thế nào xử lý thi, Lan Kha cùng Tôn Dũng rời đi sau liền bước nhanh đi xuống lầu. Tôn Dũng nghĩ đến vừa mới nghe thấy kia phiên lời nói, lại là tò mò lại là lo lắng. Lan tỷ, chúng ta liền như vậy đi làm. Mặc kệ bọn họ. Ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy. Lan Kha cố ý trêu chọc một câu, thấy Tôn Dũng xấu hổ mà mặt đỏ lên sắc, nàng mới nghiêm mặt nói, ngươi là muốn hỏi cái kia tiểu nữ hài năng lực đi. Tuy rằng ta cũng rất tò mò, nhưng nàng hiện tại lại không có biện pháp chứng minh chính mình năng lực, ta tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Trước mắt chúng ta việc cấp bách là thu thập vật tư, nàng năng lực nghe tới tuy rằng không tồi, nhưng là ở chứng thực phía trước bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Ta cấp Ngô Manh địa chỉ, gần nhất là không nghĩ lãng phí thời gian, thứ hai cũng là tưởng cho bọn hắn một cái khảo nghiệm, thông qua mới có thể gia nhập chúng ta, hiểu chưa? Ta đã hiểu. Tôn Dũng gật gật đầu, vẻ mặt kính nể mà nhìn Lan Kha, vẫn là Lan tỷ nghĩ đến chú đáo. Hai người thực mau trở lại xe vận tải, Lan Kha không để Phương ra trò khôi hài, chỉ đơn giản nói Ngô Manh muốn tiến đội cùng lưu lại địa chỉ sự. Đối này, Bạch Hô bọn người không ý kiến. Lúc sau, bọn họ liền lại lần nữa lên đường, đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Siêu thị, cửa hàng, quầy bán quà vặt, thừa dịp đại bộ phận người tránh ở trong nhà không dám ra tới thời điểm, Lan Kha mang theo người không ngừng thu thập vật tư. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ liền cơm trưa cũng chưa về nhà dùng, trực tiếp dùng thu thập tới đồ ăn giải quyết. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến buổi chiều 5 giờ. Bầu trời mây đen giăng đầy, trên mặt đất sương mù lượn lờ, sắc trời phi thường âm u. Để cho người lo lắng chính là, nhiệt độ không khí đang ở không ngừng rơi chậm lại, còn quát lên phong. Thùng xe môn chỉ đóng một bên, gió lạnh không ngừng chiều trong xe rót, Bạch Linh trên người bọc rắn chắc áo lông vũ, trốn vào thùng xe chỗ sâu nhất như cũ lanh đến run bẩn bẩn, xanh cả mặt. Bàng Đại Hải tuy rằng là nam nhân, trên người mỡ đầy đạn, tình huống lại không so Bạch Linh tốt hơn nhiều ít. Người thường thể chất không thể so dị năng giả, hắn mới đầu còn gắng gượng đại ở bên ngoài, kết quả mới thổi trong chốc lát gió lạnh liền chịu không nổi, hàm răng đều bắt đầu run lên. Bạch Hâu ngồi ở đuôi xe, hắn là hỏa hệ dị năng, đối với rét lạnh sức chống cự tối cao, liền đạo nghĩa không thể chối từ mà canh giữ ở nhất bên ngoài. Lúc này hắn nhìn bên ngoài gió lạnh, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, Lan tỷ, hôm nay sắc nhìn không được tốt, sợ là có một hồi mưa to. Lan Kha ngồi ở Bạch Hô bên cạnh, đồng dạng cau mày. Lúc này sắc trời tối tăm, đường cái thượng rác rưởi bị gió lạnh thổi đến phi dương dựng lên, gào thét tiếng gió giống như người chết tuyệt vọng kêu rên, sở hữu hết thể đều làm nhân tâm tình áp lực. Bầu trời là ô áp áp tầng mây, mưa to phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống, Lan Kha lại biết, sắp mà đến không chỉ là mưa to, mà là vũ thêm mưa đá. Lần này mưa to đảo không hề là phía trước cái loại này quỷ dị mưa đen. Chính là rơi xuống mưa đá lại không thể khinh thường. Trận này mưa đá, nhỏ nhất liền có trứng bù câu đại, lớn nhất tắc có trứng ngỗng đại, rơi xuống có thể sống sờ sờ đem người tạp chết. Tuy nói như vậy thời tiết không ai sẽ ngốc đến ra tới tìm chết, nhưng là rơi xuống mưa đá lại sẽ đập hư bên ngoài ô tô, thậm chí còn có khả năng tạp phá nhà lầu cửa kính. Cần thiết mau chóng chạy trở về. Khi nói chuyện Lan Kha nhìn thời gian, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy rằng không nhớ rõ trận này vũ đích xác thiết thời gian, nhưng là bọn họ đã sắp chạy về tiểu khu, nhìn xem sắc trời, hẳn là còn kịp. Phụ trách lái xe Triệu Đông cũng nhìn ra sắc trời không tốt, cắn răng bỏ thêm tốc độ xe. Trống trải thưa thớt đường xe chạy thượng, xe vận tải gào thét mà qua. Rốt cuộc, xa hoa tiểu khu đại môn gần ngay trước mắt. Đại môn không quan, xe vận tải trực tiếp vọt đi vào, thực mau liền đến bọn họ cư trú đệ bảy đơn nguyên lâu. Bọn họ đến thời điểm, đơn nguyên lâu đại môn nhắm chặt, 7-8 chiếc siêu xe ở dưới lầu đỉnh thành một loạt, thoạt nhìn thập phần đồ sộ, ngừng ở bên cạnh một chiếc bình dân giới vị xe tư gia có vẻ có chút không hợp nhau. Không đợi xe vận tải đình ổn, Lan Kha liền thúc giục nói, mau xuống xe. Liền phải trời mưa, chúng ta cần thiết mau chóng đi vào. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, cực đại giọt mưa liền tạp rơi xuống, rơi trên mặt đất tạp ra chén khẩu đại bọt nước. Tùy theo mà đến, là một trận phanh phanh phanh loạn hưởng. Cái gì thanh âm? Không tốt. Hạ mưa đá. Không thể liền như vậy đi xuống, mau lấy dù. Mọi người phía sau tiếp trước mà lấy ra ô che mở ra, nhảy xuống xe thẳng đến đơn nguyên lâu đại môn. Đơn nguyên lâu trước có một đoạn đường nhỏ, xe vận tải khai không đi vào, chỉ có thể ngừng ở bên ngoài. Lan Kha nghe phanh phanh phanh mưa đá thanh, nét sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, mau đem xe đỉnh đến dưới tầng cây, động tác nhanh lên, đại gia cùng nhau dọn đồ vật. Vừa lúc tiểu khu xanh hóa làm được không tồi, bên cạnh loại một loạt thường xanh cây cao to, thật lớn tán cây giống như là căng da cự dù, vừa lúc có thể ngăn trở mưa đá. Xe vận tải một chạy đến dưới tầng cây, mưa đá thanh liền tùy theo biến mất, tất cả mọi người dựng lỗ tai đang nghe, xác định không có mưa đá nện ở xe vận tải thượng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một bên xe tư gia cũng đột nhiên khởi động, chạy đến bên cạnh đại thụ hạ. Theo sau cửa xe mở ra, một nhà ba người đi xuống tới. Tình huống khẩn cấp, ai cũng không rảnh lo nói chuyện, tất cả đều cầm ô nhằm phía đơn nguyên lâu đại môn. Bạch Linh đau đến đi không được lộ, Bàng Đại Hải dứt khoát ôm nàng đi, cũng may căn bản không vài bước lộ, thực mau liền đến. Nô Manh một tay cầm ô, một tay ôm Phương Mưa nhỏ, An Mặc Tuyết địa ủng chạy trốn bay nhanh. Phương Nam lại so với so thảm, xuống xe sau còn phải để đồ vật. Không chỉ có trên ghế sau đôi không ít, thùng xe sau cũng đôi đến tràn đầy. Nô Manh không dám gọi người hỗ trợ, đem Phương Mưa nhỏ cấp Bạch Linh sau liền chống ô che xông ra ngoài, cùng Phương Nam cùng nhau dọn đồ vật. Bọn họ lần này lại đây không chỉ có mang lên trong nhà sở hữu đồ ăn, còn đánh cướp phụ cận một cái quầy bán quà vặt, đồ vật một chút đều không ít, Đỉnh Vũ dọn rất nhiều lần mới rốt cuộc dọn xong. Mưa đá thực dày đặc, phanh phanh phanh tiếng đánh vang cái không ngừng, chấn đắc nhân tâm hoảng. Nô Manh ôm nữ nhi Phương Mưa nhỏ, cùng Phương Nam cùng nhau co quắp mà đứng ở sáng đến độ có thể soi bóng người phòng khách, trong lòng bất ổn. Trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài, những người khác đối bọn họ tới nói thật ra quá mức xa lạ, Nô Manh cùng Phương Nam đề phòng rất nhiều, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Giờ phút này, bọn họ mãn đầu óc chỉ còn lại có một ý niệm, bọn họ có thể thành công lưu lại sao? 74 Phương Mưa nhỏ năng lực. Bạch Linh cũng đang khẩn trương, sợ Ngô Manh cùng Phương Nam không thể lưu lại. Cho nên cứ việc khó chịu cực kỳ, nàng vẫn là ngạnh chống lưu tại phòng khách. Bất quá nàng trước sau không mở miệng, sợ làm Lan Kha khó xử. Lan Kha nhìn mắt sắc mặt xanh trắng lại không chịu rời đi Bạch Linh, lại nhìn Phương gia tam khẩu, nghĩ nghĩ nói, các ngươi tuy rằng tới, nhưng ta còn là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta nơi này không lưu vô dụng người, muốn gia nhập cần thiết thông qua khảo hạch. Các ngươi có thể đi vào nơi này xem như thông qua bước đầu tiên khảo hạch, có thể trở thành lâm thời đội viên, có 3 thiên thời gian thử việc. Này 3 thiên lý các ngươi nếu có thể thông qua bước thứ 2 khảo hạch, liền có thể trở thành chính thức đội viên. Mấy thứ này là các ngươi mang đến, các ngươi chính mình thu đi, nếu là 3 thiên thời gian thử việc không quá, các ngươi cũng hảo trực tiếp mang đi. Lúc này Phương Nam đột nhiên hỏi, muốn như thế nào mới có thể thông qua bước thứ 2 khảo hạch? Rất đơn giản, ta muốn chính là nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh, có thể làm việc đội viên. Tạm thời giết không được quái vật không quan trọng, chỉ cần chịu nghe lời, ta có thể chậm rãi dạy dỗ. Lan Kha nói tới đây cười cười, đương nhiên, nếu chứng thực ngươi nữ nhi thật sự có thể đuổi đi quái vật, ta lập tức cho các ngươi trở thành chính thức đội viên. Mưa nhỏ thật sự có thể đuổi đi quái vật. Nô Manh ngữ khí nôn nóng, sợ Lan Kha không tin, chúng ta tới trên đường liền gặp quái vật, còn hảo có mưa nhỏ ở, những cái đó quái vật không có biện pháp tới gần, chúng ta mới bình an đi tới nơi này, bằng không. Nói tới đây, Nô Manh liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Không chỉ là hôm nay, hôm qua ở siêu thị thời điểm cũng là giống nhau. Phía trước nàng vì giữ được Phương Mưa nhỏ bí mật, cũng không có nói cho Lan Kha lời nói thật. Trên thực tế, hôm qua quái vật xuất hiện thời điểm nàng cũng không có ở vê nút cờ, mà là chính mang theo Phương Mưa nhỏ đi ở đi vê nút cờ trên đường. Quái vật sau khi xuất hiện, rất nhiều người vội vàng thoát thân, trong đó có một nữ nhân bị thương, chạy trốn thời điểm vừa lúc hướng về phía các nàng phương hướng. Quái vật theo mùi máu tươi tùy theo mà đến, làm cho các nàng mặt đem kia nữ nhân phát gục cắn xé. Nàng lúc ấy sợ hãi, hoảng loạn mà chiều mọi nơi vừa thấy, chung quanh đều cực kỳ trống trải, chỉ có phụ cận vê đút cờ có thể trốn tránh, nàng liền lấy hết can đảm ôm phương mưa nhỏ hướng vê đút cờ chạy trốn. Kết quả kia quái vật cắn chết nữ nhân còn không chịu bỏ qua, lại hung ác mà chiều các nàng đánh tới, bất quá chớp mắt công phu, quái vật sắc nhọn móng vuốt liền đã gần trong gang tấc, chiều các nàng trên người chụp tới. Nàng khi đó cả người đều ngốc, chỉ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ kia quái vật móng vuốt thế nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần, phảng phất bị một tầng nhìn không thấy cái chắn ngăn trở. Lúc sau nàng không kịp nghĩ nhiều, ôm vương mưa nhỏ vọt vào vê nút cờ, lại lưu loát mà tướng môn khóa trái, lúc này mới tránh được một kiếp. Nô manh hồi tưởng hôm qua kinh tâm động phách, thấy Lan Kha ánh mắt thanh lãnh, không giống như là sẽ dễ dàng mềm lòng người, đành phải khẽ cắn môi, đêm này phiên trải qua toàn bộ thắt ra. Nàng tài ăn nói không tính thật tốt, nói đến khẩn trương địa phương thậm chí còn sẽ lộn xộn, nhưng là này cũng không gây trở ngại Lan Kha đám người nghe hiểu nàng lời nói. Đãi nàng nói xong, Bạch Hô mấy người liền tất cả đều tâm động, một đám ánh mắt sáng quắc mà nhìn phương mưa nhỏ. Bạch Hô nhìn mắt không nói chuyện Lan Kha, nghĩ nghĩ nói, Lan tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu nàng nói chính là thật sự, cái này dị năng hẳn là sẽ rất hữu dụng. Ta biết. Lan Kha gật gật đầu, lại lần nữa đối Ngô Manh cùng Phương Nam nói, ta không phải không tin các ngươi, chỉ là mặc kệ là ai, nếu muốn tiến đội phải chứng minh chính mình năng lực. Các ngươi có 3 thiên thời gian tới chứng minh, không cần sốt ruột. Nàng cũng không có trực tiếp thẳng thắn tâm hoạch cùng tu luyện sự, Phương gia tam khẩu rốt cuộc còn không có chính thức nhập đội, Lan Kha đâu có thể nào đối bọn họ thành thật với nhau. Cấp Phương gia tam khẩu an bài một gian phòng trống, Lan Kha lại công đạo một câu thời gian thử việc gian thức ăn tự gánh vác sau, liền không hề phản ứng bọn họ. Bang Đại Hải phòng ở mười lâu, nhưng là hắn không về nhà, ngược lại mặt dày mày dạn mà giữ lại. Mặc dù phòng cho khách không nhiều lắm, Bang Đại Hải lại tình nguyện ngủ sofa cũng không chịu trở về. Hắn không nốc, hôm nay thời tiết thật sự là quá quỷ dị, lại là mưa đá lại là mưa to. Bàng Đại Hải nghe bên ngoài truyền đến mưa đá tiếng đánh, trong lòng phá lệ bất an. Đổi thành ngày thường hắn có lẽ không sợ, nhưng hiện tại nơi nơi đều là quái vật, hắn căn bản không dám một người ngủ. Ai biết quái vật có thể hay không thừa dịp hắn ngủ xông vào nhà hắn đem hắn cấp gặm. Trộm lau đem trên người nộn hô hô thịt mỡ, Bàng Đại Hải quả thực khóc không ra nước mắt. Bởi vì Bạch Linh thân thể không tốt, Nô Manh cùng Phương Nam chủ động xin ra trận làm cơm chiều. Nguyên liệu nấu ăn là Lan Kha cung cấp. Hai người đem hết cả người thủ đoạn, làm ra đồ ăn so hôm qua càng vì phong phú. Bất quá hai người đều thực thành thật, đồ ăn làm tốt lại không cùng Lan Kha đám người cùng nhau dùng, cũng không dám tự mình giữ lại, mà là khác lấy chính mình đồ ăn làm cơm chiều. Bang Đại Hải thấy thế, dứt khoát cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn nhập bọn, theo chân bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vũ thế lại không gặp giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Mưa đá tiếng đánh càng là trở nên càng ngày càng dày đặc. Liên ở mọi người khí thế ngất trời mà giải quyết bữa tối thời điểm, đột nhiên đùng một tiếng vang lớn, ngoài cửa sổ sáng lên chói mắt điện quang. Lúc sau tiếng sấm cuộn cuộn, giống như cự thú rít gào. Tất cả mọi người bị thình lình xảy ra tia chớp hoảng sợ, tuổi nhỏ nhất Phương Mưa nhỏ càng là sợ tới mức muốn khóc. Nô Manh chạy nhanh đem nàng ôm vào trong ngực hống, sợ nàng khóc nháo lên chọc giận Lan Kha đám người. Nàng một bên hống Phương Mưa nhỏ, một bên thật cẩn thận mà chiều Lan Kha nhìn lại, lại thấy nàng thần sắc đông lạnh, ánh mắt chính nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn chưa lưu ý đến Phương Mưa nhỏ động tĩnh. Nô Manh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến hiện giờ ăn nhờ ở đậu, lại là bất đắc dĩ lại là chua xót, càng nhiều lại là đối tương lai mở mịt cùng sợ hãi. Nàng không biết ngày mai sẽ như thế nào, quái vật khi nào sẽ biến mất, nàng chỉ hy vọng người một nhà có thể bình bình an an mà sống sót. Một bên Phương Nam cùng Bàng Đại Hải đồng dạng thần sắc ngưng trọng, lo lắng đến căn bản ăn không ngon. Như vậy thời tiết đổi làm trước kia căn bản sẽ không làm cho bọn họ để ý, nhưng mà lúc này quái vật hoành hành, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho bọn họ hái hùng khiếp vía, chỉ sợ tình huống trở nên càng thêm không xong. Bàng Đại Hải dùng sức cắn thịt, trong lòng âm thầm may mắn hắn ra mặt dày lưu lại. Bên kia trên bàn cơm, Bạch Hô mấy người tất cả đều khẩn trương mà nhìn Lan Kha. Bọn họ trong lòng đều phá lệ bất an, theo bản năng liền đem Lan Kha trở thành người tâm phúc. Lan tỷ, ngươi xem thời tiết này sẽ liên tục bao lâu? Bạch Hô thần sắc ngưng trọng, ngữ khí lại có chút không xác định, nếu là này vũ vẫn luôn sau không ngừng, chúng ta ngày mai còn đi ra ngoài sưu tập vật tư sao? Mặc kệ như thế nào, ngày mai cần thiết ra cửa. Ta không có biện pháp biết trước, nói không chừng tình huống có thể hay không trở nên càng thêm không xong, chỉ có thể tận khả năng nhiều chuẩn bị một ít vật tư, lấy bị vạn toàn. Lan Kha đương nhiên biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì, lại không thể tình hình thực tế nói ra. Nàng nhìn Bạch Hô mấy người sắc mặt, tạm dừng một lát lại tiếp tục mở miệng, hiện giờ vũ thế càng lúc càng lớn, lại có mưa đá, tối nay tốt nhất tiểu tâm chút, đừng ngủ đã chết, nếu như bị quái vật lẻn vào, chúng ta liền nguy hiểm. Nàng có dự cảm, tối nay sẽ không thái bình. 75 lấy oán trả ơn. Lan Kha nhìn cách đó không xa cửa kính, trầm ngâm không nói. Nàng không có nói cho những người khác, mưa đá rất có khả năng sẽ tạp phá cửa kính. Ý thì bên ngoài vũ thế, một khi cửa sổ phá vỡ, nước mưa thế tất muốn phiêu tiến vào, đến lúc đó liền tính không có quái vật xâm lấn, bọn họ phiền toái cũng không nhỏ. Nước mưa mang đến phá hư liền không nói, cửa kính phá nhưng tìm không thấy nhân tu lý. Còn có bên ngoài xe, nếu là đình vị trí không đúng, một đêm xuống dưới còn không biết phải bị tạp thành cái gì bộ dáng. Lan Kha âm thầm lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Bởi vì bên ngoài không xong thời tiết, mọi người tâm tình đều trở nên thập phần trầm trọng. Vội vàng giải quyết cơm chiều, đại gia liền từng người trở về phòng. Đùng! Lan Kha mới vừa mở ra phòng ngủ môn, ngoài cửa sổ lại là một tiếng vang lớn. Thật lớn tia chớp phảng phất muốn xé mở màn trời, chói mắt điện quang có thể hoảng hoa người mắt. Ngoài cửa sổ tiếng sấm cuồn cuộn, mưa đá thanh bang bang rung động, cẩn thận nghe thậm chí còn có thể nghe được hỗn tạp ở trong đó thê lương kêu thảm thiết. Hiện giờ dị chủng hoành hành, rất nhiều người không dám ra cửa, cho rằng tránh ở trong nhà là có thể bình yên vô sự. Nhưng mà dị chủng thích thực huyết nhục, vô cùng bất nhập. Người sống sót không chịu ra cửa, chúng nó không có đồ ăn, tự nhiên sẽ chủ động xuất kích. Lan Kha đứng ở phía trước cửa sổ, trầm tĩnh đến phảng phất một tôn lạnh băng pho tượng, nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa thế nhưng truyền đến một tiếng sắc nhọn cầu cứu thanh. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu cứu ta! Cầu xin các ngươi! Phanh phanh phanh phanh! Dồn dập tiếng đập cửa tùy theo vang lên. Lan Kha mày nhăn lại, bước nhanh đi ra cửa phòng. Nàng đảo không phải đột nhiên thánh mẫu bệnh phát tác vội vã cứu người, chỉ là nàng đến đi xem bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đặc biệt trong nhà còn có những người khác, nàng cần thiết đến nhìn xem những người đó phản ứng. Mới vừa đi ra cửa, Lan Kha liền thấy những người khác tất cả đều đi ra, hiển nhiên là bị ngoài cửa thanh âm kinh động. Nô Manh, Phương Nam còn có Bàng Đại Hải co quắp mà đứng ở phòng khách, sáu đôi mắt tất cả đều nhìn nhắm chặt phòng chống môn. Làm Lan Kha vừa lòng chính là, ba người cũng chưa lô mãng mà đi mở cửa. Bạch Hô bước nhanh đi tới, Lan tỷ, bên ngoài có người cầu cứu, muốn hay không cứu người. Lan Kha không đáp hỏi lại, người tính toán đâu. Bạch Hô ý thức được đây là Lan Kha ở khảo hắn, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta cảm thấy hẳn là trước nhìn xem tình huống, nếu thật là gặp nguy hiểm, kia chúng ta có thể cứu liền cứu, Lan tỷ ngươi nói đi. Ngươi nói được không sai, liền chiếu ngươi nói làm đi. Lan Kha không có thánh mẫu bệnh, nhưng cũng không phải thật sự ý chí sắt đá, gặp được có thể cứu, nàng vẫn là nguyện ý giúp một chút. Kiếp trước nàng gặp nạn thời điểm cũng có không ít người giúp quá nàng, bằng không nàng đã sớm đã chết. Căn bản không có khả năng sống đến thành công báo thủ. Bạch Hô được đến khẳng định hồi đáp, trong lòng tức khắc đại định. Mập mạp, đi xem bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khi nói chuyện hắn nắm chặt trong tay dịu, bước nhanh đi xuống lâu. Bàng Đại Hải trong lòng đã sớm cực kỳ, bên ngoài cầu cứu thanh nghe được hắn trong lòng hốt hoảng, hắn đã sớm tưởng cứu người, chỉ là vẫn luôn không dám. Nghe được Bạch Hô nói, hắn lập tức vọt tới phòng trộm phía sau cửa. Mở ra mắt mèo xem xét bên ngoài tình huống. Kết quả này vừa thấy liền đem hắn hoảng sợ, một cái đầy mặt đều là huyết nữ nhân đang ở bên ngoài không ngừng phá cửa. Mau! Mau mở cửa nào! Quái vật! Quái vật mau tới! Cầu xin các ngươi, mau khai mở cửa! Bàng Đại Hải bay nhanh nói, là ở tại ba lâu một nữ nhân, đầy mặt đều là huyết, hẳn là đã chịu tập kích. Hắn vừa nói, một bên tưởng mở cửa cứu người. Kết quả Ninh then cửa tay mới phát hiện, môn bị khóa lại. Cũng may lúc này Bạch Hô cũng đã đi tới, mở miệng liền nói, đem cửa mở ra đi, trước cứu người lại nói. Bàng Đại Hải thấy bên cạnh treo chìa khóa, chạy nhanh lấy mở cửa. Thức mau, khóa cửa mở ra, Bàng Đại Hải kéo ra môn, mau. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa nữ nhân đã dùng sức tướng môn đẩy ra, từ lúc khai kẹt cửa ngạnh tế tiến vào, sau đó vội không ngừng đóng cửa lại, nắm chìa khóa liền bắt đầu khóa cửa. Bàng Đại Hải bị nàng dùng sức đẩy ra, hơi kém bị ngã trên mặt đất, vẫn là Bạch Hô đỡ một phen mới rốt cuộc đứng vững. Vốn là hảo tâm cứu người, kết quả lại bị người mánh đẩy một phen, Bàng Đại Hải trong lòng thực hụt hẫng, thấy đối phương là cái nữ nhân, lại đầy mặt là huyết, mới nhịn xuống trong lòng bất mãn, chưa nói cái gì oán giận nói. Bạch Hô sắc mặt lại không quá đẹp, hắn đã nhận ra tới, cái này xông vào môn nữ nhân đúng là buổi sáng cái kia nói năng lô mãng béo nữ nhân. Hắn đối nữ nhân này thật sự là không hảo cảm, thấy nàng đầy mặt đều là huyết liền hỏi nói, ngươi trên mặt huyết là chuyện như thế nào? Ngươi bị thương? Không có không có. Ta không bị thương. Là người khác huyết. Béo nữ nhân nói đến nơi đây đột nhiên bừng tỉnh lại đây, thấy cách đó không xa trên bàn trà phong giấy ăn, nàng chạy nhanh tiến lên, xả giấy không ngừng lau mặt thượng huyết. Lúc này, Lan Kha đi bước một từ thang lầu thượng nhặt cấp mà xuống. Nàng mắt lạnh nhìn không ngừng lau mặt nữ nhân, trầm giọng hỏi, trên người của ngươi bắn ai huyết? Bên ngoài tình huống như thế nào? Có bao nhiêu quái vật? Còn có ai bị thương? Béo nữ nhân động tác cứng đờ, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cuồng loạn mà hét lên, đừng hỏi ta, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Lan Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng hư, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, Bàng Đại Hải, coi chừng nàng. Bạch Hô, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Lan Kha một bên nói, nét một bên bước nhanh hướng ra ngoài đi. Ai ngờ kêu béo nữ nhân lại đột nhiên xông tới đem nàng ngăn lại, không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Các ngươi đi rồi ai tới bảo hộ ta? Người kia khẳng định đã chết, liền tính các ngươi đi lại có ích lợi gì? Người kia, nói như vậy quả nhiên là có người giúp ngươi, ngươi mới thành công chạy thoát. Lan Kha khinh thường cười lạnh, không khách khí mà đem nàng đẩy ra, bước nhanh hướng ra ngoài đi. Bàng Đại Hải cùng Bạch Hô sắc mặt đồng dạng khó coi, cũng chưa nghĩ đến thế nhưng cứu như vậy một cái bạch nhãn lang. Thấy Lan Kha đi tới, Bàng Đại Hải bay nhanh mở cửa, Lan tỷ, ngươi cùng Bạch ca ngàn vạn cẩn thận. Chúng ta sẽ không có việc gì, hảo hảo xem trụ nàng, đừng làm cho nàng lộn xộn. Lan Kha nói xong liền hướng ra ngoài đi, nàng hiện tại không công phu thu thập kia nữ nhân, chỉ có thể dặn dò Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải cũng nhìn ra người nọ không phải thiện tra, thận trọng gật gật đầu. Lan Kha đi ra môn liền lấy ra một quả lang mắt đèn tin, mở ra sau bước nhanh hướng cửa thang lầu chạy như bay. Lang mắt đèn tin phát ra lóa mắt bạch quang, trên mặt đất gạch thượng đầu hạ sáng ngời còn sáng. Lan Kha nhìn trên mặt đất huyết tích, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Kiếp trước hơn nữa này một đời, nàng hận nhất chính là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Thức mau, nàng liền xông lên ba lâu. Kết quả mới vừa đi ra hàng hiến khẩu, nàng liền thấy một cái cả người là huyết nữ nhân lảo đảo té ngã, theo sau một cái nam tính dị chủng hung ác mà phát tới, há to miệng muốn từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt tới. Lan Kha thấy thế sắc mặt biến đổi, trực tiếp đem trong tay Mặc Lân đao phi ném đi ra ngoài. Mặc Lân đao giống như một đạo hắc mang bắn thẳng đến mà ra, phốc một tiếng xuyên thấu nam tính dị chủng đầu, đem dị chủng đinh ở trên mặt đất. Lan Kha khẩn trương mà nhìn dị chủng dưới thân vẫn không nhúc nhích nữ nhân, người này rốt cuộc sống hay chết? 76 sống hay chết? Lan tỷ, sao lại thế này? Lạc Hậu một bước Bạch Hô vọt đi lên, ánh mắt đảo qua, cảnh giác mà nhìn bị chắt trên mặt đất dị chủng. Trước nhìn xem người đã chết không có. Lan Kha thở dài. Nơi này nơi nơi đều là người huyết, dấu vết phi thường hỗn độn, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau thập phần kịch liệt, nữ nhân còn bị trọng thương. Như vậy trọng thương thế, có thể hay không sống sót thật sự khó nói. Nghĩ đến đây, Lan Kha rút ra Mặc Lân đao, một chân đem dị chủng đá văng ra, xem xét trên mặt đất nữ nhân. Bạch Hô thấy thế, bước nhanh đi đến dị chủng bên người, một dịu bổ vào nó ngực, đào lấy tâm hạch. Trên mặt đất nữ nhân bị thương phi thường trọng, cả người đều là ướt đẫm huyết, còn có vài cái rõ ràng miệng to. Lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả môi đều rút đi hồng nhuận nhan sắc, phảng phất cả người huyết đều đã chảy khô. Lan Kha vươn tay xem xét nàng hơi thở, ngay sau đó đó là sửng sốt. Nữ nhân này còn có hô hấp, chỉ là thực mỏng manh, phảng phất tùy thời sẽ tắt thở. Bạch Hô đào xong tâm hoạch đi trở về tới, thương hại mà nhìn trên mặt đất nữ nhân, Lan tỷ, nàng làm sao bây giờ? Còn chưa có chết, nhưng là ly chết không xa. kia Bạch Hô khó xử mà nhăn chặt mày, nàng bị thương quá nặng, sợ là cứu không trở lại. Hơn nữa chúng ta không có bác sĩ, không có biện pháp cho nàng xử lý miệng vết thương. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, chúng ta đội ngũ còn thiếu cái bác sĩ. Lan Kha đứng lên, trực tiếp cấp Bạch Hô hạ lệnh, ôm nàng cùng ta trở về, nàng miệng vết thương ta tới xử lý. Lan Kha muốn cứu người, lại không phải đơn thuần thánh mẫu bệnh phát tác. Nữ nhân này trên người miệng vết thương tuy rằng nhiều, nhưng là đều không ở yếu hại, hơn nữa nàng có thể chống đỡ đến cứu viện tới rồi mới ngã xuống. Mặc kệ là ý chí lực vẫn là ứng biến năng lực đều sẽ không kém. Người này nếu có thể sống sót, tuyệt đối là cái hạt giống tốt. Càng làm cho Lan Kha để ý chính là, nữ nhân này bị dị chủng trào thương, rất có thể đã cảm nhiễm virus. Trực tiếp mặc kệ, nàng có rất lớn khả năng sẽ sa đọa thành dị chủng. Nhưng nếu là kịp thời thi cứu, nàng lại có khả năng thành công vượt qua nguy hiểm kỳ, thức tỉnh dị năng. Đây là một hồi đánh bạc. Hơn nữa vẫn là một hồi ổn kiếm không thua đánh bạc. Nữ nhân một khi thức tỉnh dị năng, Lan Kha liền có thể thu hoạch một viên đắc lực căn tướng. Nếu là nàng vận khí không hảo sa đọa thành dị chủng, Lan Kha cũng có thể thu hoạch một quả tâm hạch. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không đánh cuộc một phen. Bạch Hô tuy rằng không biết Lan Kha tính toán, lại đối Lan Kha nói gì nghe nấy. Nghe vậy, hắn cũng mặc kệ nữ nhân trên người huyết sẽ làm dơ quần áo, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Bước nhanh đi theo Lan Kha phía sau. Xuống lầu tốc độ so lên lầu càng mau, Lan Kha đánh xuống tay đèn tin đi ở phía trước, thực mau trở về tới rồi lầu 1. Mới vừa đi tới cửa, Lan Kha liền nghe thấy bên trong có người nói, các ngươi xem đi, cái kia nha đầu khẳng định đã chết, bọn họ đi cũng vô dụng. Nghe ra người nói chuyện đúng là kêu béo nữ nhân, Lan Kha tức khắc cười lạnh không thôi. Ta đã trở về, mau đem cửa mở ra. Lan Kha lời còn chưa dứt, vẫn luôn canh giữ ở cửa bàng Đại Hải liền trước một bước mở ra phòng trộm môn. Lan tỷ, mau tiến vào. Tình huống thế nào? Người. Hắn mới nói được nơi này, liền thấy Bạch Hô trong lòng ngực cả người là huyết nữ nhân. Lúc này nữ nhân xúc thành một đoàn, ở Bạch Hô trong lòng ngực có vẻ có chút nhỏ xinh. Bàng Đại Hải, ngươi đem bàn trà rửa sạch ra tới. Lan Kha đâu vào đấy hạ lệnh, Bạch Hô, chờ lát nữa trực tiếp đem người đặt ở trên bàn trà. Nơi này bàn trà là đá cẩm thạch mặt bàn, liền tính làm dơ cũng hảo xử lý. Tuy nói nằm ở mặt trên khẳng định sẽ không thoải mái, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, bất chấp rất nhiều. Bàng Đại Hải động tác thực mau, ba lượng hạ liền đem bàn trà thu thập ra tới, Bạch Hô theo sát đem trong lòng ngực nữ nhân thả đi lên. Lan Kha mang tới hòm thuốc mở ra, lấy ra một bộ giải phẫu công cụ, đồng thời đối Ngô Manh nói, Ngô Manh, ngươi lại đây giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. Ngồi ở một bên béo nữ nhân nhìn mắt trên bàn trà máu me nhảy múa nữ nhân, lập tức sợ tới mức trắng mặt, bĩu môi hụt hẫng mà nói, người này đã không cứu đi, hà tất uổng phí sức lực. Lan Kha Lý đều không để ý tới nàng, lấy ra giải phẫu dụng cụ tiến hành đơn giản tiêu độc. Béo nữ nhân xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Trên bàn trà nữ nhân đều thương thành như vậy, có cái gì hảo cứu? Thương thế như vậy trọng, liền tính cứu sống lại có ích lợi gì? Còn không phải cái liên lụy. Béo nữ nhân càng tưởng càng bất an, người này chính là nàng thân thích, nếu là thật cứu sống, chẳng phải là muốn cho nàng chiếu cố. Này không thể được. Nghĩ đến đây nàng dứt khoát quyết tâm, ta nói đại muội tử A, ngươi liền nghe ta một câu khuyên, người này cứu không trở lại, đừng hạt bận việc. Nha đầu này từ nhỏ thân thể liền không tốt, động bất động liền phải sinh cái bệnh, cảm mạo phát cái thiêu đều phải ở trên giường nằm vài thiên, hiện giờ bị như vậy trọng thương. Khẳng định không cứu. Lan Kha vẫn là không để ý tới nàng, nhưng thật ra bên cạnh Ngô Manh nhịn không được nhìn nàng một cái, ánh mắt rất là bất mãn. Không chỉ có như thế, những người khác cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Béo nữ nhân bị xem đến càng thêm chột dạ, dứt khoát nói, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta chính là vì các ngươi hảo. Nha đầu này chính là cái thai tinh, ai dính lên ai xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể cứu nàng. Nàng mới vừa sinh hạ tới liền khắc đã chết nàng mẹ, sau lại nàng ba cũng bị nàng khắc đã chết, lại lúc sau nàng ở tại nàng bà ngoại gia, nét kết quả ông ngoại bà ngoại tất cả đều bị nàng cấp khắc đã chết. Liên ở phía trước không lâu, nàng tới đến cậy nhờ ta tiên sinh. Ta lúc ấy liền tưởng đem nàng đuổi đi, nhưng nhà ta tiên sinh thiện tâm, chính là làm nàng trụ hạ. Kết quả đâu? Nàng ở không mấy ngày liền tận thế, hiện tại ta tiên sinh cũng bị nàng hại chết. Các ngươi nói này không phải thai tinh là cái gì? Ai u, ta như thế nào như vậy mệnh khổ nha? Hảo hảo một cái ra, đã bị nàng làm hỏng a. Lan Kha ghét bỏ mà nhìn mắt gào khan không ngừng béo nữ nhân, trực tiếp cấp Bạch Hô hạ lệnh, Bạch Hô, đem nàng ném văng ra. Ai? Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói đều là thật sự, các ngươi cũng không thể không biết người tốt tâm. A, buông ta ra, mau thả ta ra. Ta không ra đi. A, béo nữ nhân liều mạng dãy rủa, chu lên không thôi, nhưng nàng sức lực lại đại cũng không phải Bạch Hô đối thủ. Bạch Hô đem cánh tay của nàng gắt gao chế trụ, trực tiếp đem nàng kéo dài tới cạnh cửa, mở cửa đem nàng ném đi ra ngoài. Phía trước cứu người coi như là hắn mắt mù, hiện giờ nguy cơ qua đi, cái này chán ghét nữ nhân đừng nghĩ lại tiếp tục an vạ không đi. Béo nữ nhân ngã trên mặt đất sau lại thực mau bò lên, đạn pháo giống nhau nhằm phía phòng trông môn, muốn trò cũ trọng thi tử kẹt cửa chen vào tới. Bạch Hô lại không phải Bàng Đại Hải, căn bản không cho nàng chen vào tới cơ hội. Hắn không khách khí mà đem béo nữ nhân đẩy, hung tợn mà nói, trong tòa nhà này nhưng không ngừng một cái quái vật, không muốn chết nói tốt nhất lăn trở về chính ngươi trong nhà đi, bằng không đưa tới quái vật, ai cũng cứu không được ngươi. Béo nữ nhân tâm can run lên, nhìn ra Bạch Hô không phải đang nói dối, tức khắc không dám tiếp tục quậy, bỏ dậy xám xịt mà chạy. Đang chuẩn bị khâu lại miệng vết thương Lan Kha lại nhăn chặt mày, ánh mắt gắt gao mà nhìn trọng thương hôn mê nữ nhân, nàng đang ở biến dị. 77 tiến hóa vẫn là sa đọa. Nô manh đang dùng cái nhíp kẹp đông cấp trọng thương nữ nhân rửa sạch miệng vết thương, ngón tay không cẩn thận đụng tới nữ nhân làn da, nàng tức khắc hoảng sợ, thiên a, trên người nàng hảo năng. Nàng ở phát sốt. Lan Kha đương nhiên biết nữ nhân ở phát sốt, trên thực tế, sinh vật thể cảm nhiễm virus sau thân thể sẽ sinh ra biến dị, mà phát sốt bất quá là bởi vì thân thể biến dị tình hình lúc ấy sinh ra đại lượng nhiệt thôi. Ở Lan Kha kiếp trước, nàng gặp qua rất nhiều cảm nhiễm sau phát sốt người bị thương, không chỉ có tích lũy phong phú kinh nghiệm, ánh mắt càng là có thể nói độc ác. Cho nên Lan Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, trước mắt nữ nhân này tình huống phi thường hung hiểm, có thể nói 99% khả năng sẽ sa đọa trở thành dị chủng. Phương Nam, Bàng Đại Hải, hai người lại đây hỗ trợ. Bàng Đại Hải đè lại nàng mắt cá chân, Phương Nam đè lại nàng đôi tay, ấn khẩn. Ngàn vạn đừng làm cho nàng núp đích. Phương Nam cùng Bàng Đại Hải đang lo không cơ hội biểu hiện chính mình. Lúc này Lan Kha hạ lệnh, bọn họ nào dám không nghe. Cơ hồ liền ở Lan Kha giọng nói rơi xuống đồng thời, hai người liền mau chân đi đến bàn trà bên cạnh, một người chiếm cứ một đầu, gắt gao đem trọng thương nữ nhân đẻ lại. Lúc này, Lan Kha lại đối Bạch Hô nói, Bạch Hô, ngươi tới đẻ lại nàng eo. Bạch Hô theo lời làm theo. Đến lúc này, nữ nhân liền toàn bộ bị ấn ở trên bàn trà, căn bản không thể động đậy. Khởi điểm, Bạch Hô ba người còn tưởng không rõ Lan Kha vì cái gì muốn cho bọn họ đem nữ nhân để lại, rốt cuộc nữ nhân bị thương rất nặng, có thể hay không tỉnh lại đều khó nói. Kết quả liền ở Bạch Hô để lại nàng eo không bao lâu, nữ nhân trên người độ ấm liền không ngừng lên cao, làn da trở nên nóng bỏng trước người, phảng phất tùy thời sẽ bốc cháy lên. Ngay sau đó, nguyên bản vẫn không nhúc nhích nữ nhân đột nhiên đánh lên run run. Nàng đôi mắt như cũ nhắm chặt, thân thể lại ở không ngừng giãy giụa, đạn không động đậy đã. Nếu không phải Bạch Hô ba người trước đó có chuẩn bị, nói không chừng phải bị nàng cấp tránh thoát. Ba người đều sợ tới mức không nhẹ, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đang ở cấp nữ nhân rửa sạch miệng vết thương Ngô Manh sợ tới mức hơi kém không ném trong tay cái nhíp, hoảng loạn mà nhìn miệng vết thương chảy ra huyết. Nữ nhân miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, này quan quại, huyết liền lưu đến càng nhiều. Lan tỷ, làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống không được a, nàng sẽ mất máu quá nhiều đi. Nô manh không học quá y y, nhưng là mất máu quá nhiều sẽ tử vong nàng là biết đến. Lan Kha cũng không có hảo biện pháp, nữ nhân dễ rủa đến lợi hại, liền tính dùng kẹp cầm máu kẹp lấy mạch máu cũng không tế với sự, chỉ có thể mặc cho số phận. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát một tay đè lại nữ nhân ngực, một tay đè lại nữ nhân cái chán, túi xuống đang ở nữ nhân bên tai nói, ngẫm lại ngươi những cái đó chết đi thân nhân, ngươi nếu là liền như vậy đã chết, không làm thất vọng bọn họ vì ngươi trả giá sao. Ngươi nếu có thể nghe thấy, liền cho ta căng đi xuống, hảo hảo tồn tại. Lan Kha không biết nữ nhân rốt cuộc có thể hay không nghe thấy, nói ra lời này bất quá là tưởng thử một lần. Nàng nói xong nhìn nữ nhân mặt, liền thấy nàng hơi mỏng mí mắt hạ, một đôi tròng mắt chuyển cái không ngừng, thực mau, con vút lông mi cũng rung động lên, tựa hồ muốn mở to mắt. Nữ nhân giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc không có thể mở mắt ra, chỉ há mồm gian nan mà nói, cứu, cứu ta không nghĩ, chết, muốn tồn tại, liền cho ta hảo hảo chống. Lan Kha nói xong lời này, bát bảo thanh âm liền ở nàng trong đầu vang lên tới, ký chủ, muốn hay không mua hồi xuân đan. Hồi xuân đan, có ích lợi gì? Chữa thương dùng, một viên hạ phẩm hồi xuân đan chỉ cần 1.000 giao dịch điểm, ăn xong đi lúc sau thương thế có thể lập tức phục hồi như cũ. Nghe nhưng thật ra không tồi. Lan Kha nói tới đây, chuyện đột nhiên vừa chuyển, bất quá ta tạm thời không cần. Bát bảo khó hiểu, chính là ngươi không phải tưởng cứu nàng sao. Ta muốn chính là nàng chính mình nhịn qua tới, mà không phải ta hoa giá cao cứu nàng. Huống chi, nhiều người như vậy nhìn, trên người nàng thương đột nhiên hảo ta muốn như thế nào giải thích. Về sau những người khác bị thương lại phải làm sao bây giờ? Là người liền có thân sơ viễn cận, nếu nàng đội viên bị trọng thương yêu cầu hồi xuân đan, nàng tuyệt đối không nói hai lời mua đan dược cứu người. Chính là trên bàn trà nữ nhân này cùng nàng có cái gì quan hệ? Bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau, ra tay cứu nàng đã tận tình tận nghĩa, càng nhiều lại là không có khả năng. Đến nỗi hồi xuân đan, trừ phi thương thế quá nặng, bằng không nàng tuyệt không sẽ dễ dàng sử dụng. Đúng lúc này, vẫn luôn đại ở nhẫn chung không có ra tới quân thiên hành đột nhiên hiện ra thân hình, đối Lan Kha truyền âm nói, ngươi nếu tưởng cứu người, ta nơi này có cầm máu phấn. Nói xong không đợi Lan Kha hỏi giá, quân thiên hành liền lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ đặt ở Lan Kha trên tay. Lan Kha tay phải chầm xuống, trong lòng biết hiện tại không phải chối từ thời điểm, đành phải trước đem chuyện này ghi nhớ, tính toán trở lại phòng bàn lại. Theo sau, nàng lưu loát mà mở ra nút bình, đem cầm máu phấn rơi tại giữ tận miệng vết thương thượng. Miệng vết thương rất dài, da thịt quay, xuất huyết phi thường nghiêm trọng. Quân thiên hành cấp này bình cầm máu phấn lại không biết là cái gì làm, màu xanh lục thuốc bột mới vừa rắc lên đi liền tan chảy ở trong máu, biến thành màu lục đậm lá mỏng ngăn chặn miệng vết thương, máu lập tức liền ngừng. Lan Kha thấy thế không hề chần chờ, chạy nhanh đem mặt khác miệng vết thương rắc lên cầm máu phấn. Sau đó nàng đem bình ngọc vừa thu lại, tay trái đem miệng vết thương khép lại, tay phải nắm kim chỉ, bay nhanh khe đất hợp nhau tới. Nàng chiêu thức ấy vẫn là kiếp trước luyện ra, mặt thế người sống sót thường thường liền phải bị dị chủng công kích, bị thương chính là chuyện thường ngày. Nét miệng vết thương quá dài không thể khép lại, phải dùng kim chỉ khâu lại. Chuyên nghiệp bác sĩ hộ sĩ số lượng không nhiều lắm, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, một ít ngón tay linh hoạt nữ nhân đành phải hỗ trợ. Nàng khởi điểm còn không thích ứng, sau lại khâu lại đến nhiều. Một tay khâu lại thuật nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Lan Kha khâu lại đến cực nhanh, đường may lại thập phần tinh mịn, liền tính là chuyên nghiệp bác sĩ hộ sĩ cũng chọn không ra không hảo tới. Nhưng mà màu đen phùng tuyến cột vào hẹp dài miệng vết thương thượng, chung quanh là trắng bệnh làn da cùng chưa kịp lau khô màu đỏ tươi máu tươi, mặc kệ đường may nhiều tinh mịn, khâu lại sau miệng vết thương như cũ xấu xí đến như là con rết giống nhau, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Như vậy hình ảnh xưng được với huyết tinh đáng sợ, ngay cả bàng đại hải cùng bạch hôn này đó nam nhân đều chịu không nổi mà rời đi ánh mắt, không dám nhiều xem. Canh giữ ở bên cạnh Ngô Manh đã sơm trắng bệnh mặt, hơi kém không nổ ra. Chỉ là mỗi lần đương nàng tưởng từ bỏ thời điểm, nàng liền nhớ tới Lan Kha nói qua nói, chỉ có thể cắn răng cường căng xuống dưới. Ngô Manh nhìn trước mặt nữ nhân, chỉ cảm thấy trắng bệnh làn da thượng vết máu đặc biệt chói mắt. Dứt khoát dùng cái nhíp kẹp lấy rượu sát trùng, tinh tế mà đem những cái đó vết máu lau đi. Nàng sát gặp thời chờ phi thường cẩn thận, sợ đụng tới miệng vết thương, càng sợ đụng tới miệng vết thương thượng tan chảy thuốc bột. Lan Kha vội vàng khâu lại miệng vết thương, không có ngăn cản nàng. Như thế bận rộn hơn phân nửa cái giờ, nữ nhân trên người miệng vết thương rốt cuộc toàn bộ phùng hảo. Trên người nàng miệng vết thương rất nhiều, vì xử lý những cái đó miệng vết thương. Lan Kha trực tiếp dùng kéo đem miệng vết thương chung quanh quần áo cắt rớt. Đến cuối cùng, nữ nhân trên người quần áo hoàn toàn thành rách nát. Bạch hô đám người không thể không rời đi ánh mắt không dám nhiều xem, bằng không một không cẩn thận liền sẽ thấy không nên khai. Liên ở Lan Kha đem miệng vết thương lý xong không bao lâu, nữ nhân trên người dị biến có rồi kết quả. 78 các ngươi muốn tạo phản sao? Lan Kha đem tay đặt ở nữ nhân ngực, cảm thụ được trong lồng ngực dần dần mạnh mẽ lên tim đập. Vừa lòng mà cười rộ lên. Người này cuối cùng là chịu đựng được, không làm nàng trả giá bạch bạch lãng phí. Thời ra y ghi dùng bao tay, lao đi trên mặt hãn, Lan Kha cấp bạch hô ba người hạ lệnh, nàng đã không có việc gì, không cần ấn, buông tay đi. Dị biến đã kết thúc, người này nếu không sa đọa thành dị chủng, hiển nhiên là thành công ngao qua đi, hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng. Cũng không biết, nàng thức tỉnh rốt cuộc là loại nào dị năng. Đáng tiếc người còn hôn mê, nếu muốn biết nàng đến tuột cùng thức tỉnh rồi loại nào dị năng, chỉ có thể đám người tỉnh lại hỏi lại. Lan Kha nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp Ngô Manh hạ lệnh, Ngô Manh, ngươi đi phòng bếp ngao một nồi cháo, nhiều làm chút món ăn mặn. Người này thức tỉnh khi tình huống quá mức hung hiểm, phòng trừng thân thể đều mau bị ép khô, nếu không bao lâu liền sẽ đói tỉnh, lại còn có sẽ đói đến chịu không nổi. Nếu là không nhiều lắm ăn vài thứ đem thân thể bổ trở về, nàng căn cơ rất có thể bị hao tổn. Lan Kha cố ý đem người lưu lại, đương nhiên sẽ không buồn xịn. Nô Manh không hỏi vì cái gì, ngoan ngoãn đi phòng bếp bận rộn. Phương Nam không đành lòng nàng một người vội, dứt khoát theo đi vào, cho nàng trợ thủ. Lúc này, Bạch Linh đột nhiên đi xuống lầu. Lan Kha đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt đã không còn trắng bệnh, thống khổ chi sắc cũng không thấy, không cấm kinh ngạc. Bạch Linh, ngươi không có việc gì. Đã đau qua. Bạch Linh gật gật đầu, thấy trên bàn trà một mảnh hỗn độn, liền bước nhanh đi xuống lầu hỗ trợ thu thập. Đi tìm thân quần áo, chờ nàng tỉnh khiến cho nàng thay. Bạch Linh không hỏi người khi nào sẽ tỉnh, xoay người liền đi phiên vật tư. Bọn họ góp nhặt không ít quần áo, đều là trong tiệm trực tiếp lấy, tìm ra là có thể xuyên. Loại này thời điểm, ai cũng sẽ không để ý quần áo mới tẩy không tẩy quá vấn đề, có xuyên liền không tồi. Kết quả Bạch Linh mới vừa đem quần áo tìm ra, trên bàn trà nữ nhân liền tỉnh. Nàng cố sức mà mở to mắt, đầu tiên là cảnh giác mà nhìn mắt bốn phía, ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi, dãy rủa muốn lên. A, động tác gian xả đến miệng vết thương, nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng, khởi động thân thể trực tiếp mềm mại ngã xuống đi xuống. Ngươi bị trọng thương, miệng vết thương tuy rằng khâu lại quá, nhưng là động tác lớn vẫn là sẽ xé rách. Lan Kha ngồi ở một bên đơn người trên sofa lạnh lạnh nói, cũng không đứng dậy hỗ trợ. Nữ nhân này đã thành công thức tỉnh dị năng, tuyệt không sẽ bởi vì miệng vết thương xé rách liền chết, nhiều nhất là ăn chút đau khổ thôi. Nữ nhân nằm ở trên bàn trà một cử động nhỏ cũng không dám, cảm nhận được sau lưng lan tràn tới từng trận lạnh lẽo cùng với trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu đói khát cảm, nữ nhân khó chịu đến cả khuôn mặt đều vặn bèo lên. Nàng không tùy tiện núp nhích, mà là trừng mắt hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, ta nhớ rõ ngươi thành âm, là ngươi đã cứu ta đúng không? Có thể hay không cho ta một ít ăn? Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ta thật sự mau chết đói. Lúc này cháu còn không có ngao hảo, Lan Kha nhìn về phía Bạch Linh, đang muốn làm nàng tìm chút ăn ra tới, một bên bảng Đại Hải đột nhiên lấy ra một hộp bánh quy cùng một lọ thủy, ngươi trước lót lót bụng. Buông đổ vật hắn lập tức lại thối lui. Căn bản không dám nhiều xem nữ nhân liếc mắt một cái. Bởi vì vừa mới dãy rủa, nữ nhân đi quang đến lợi hại hơn, đổi thành ngày thường, Bàng Đại Hải có lẽ còn sẽ nhìn một cái phong cảnh. Lúc này nữ nhân trên người nơi nơi đều là khâu lại miệng vết thương, hắn nơi nào còn có tâm tư nhiều xem. Hắn là nam nhân không giả, nhưng hắn lại không phải xuất sinh. Bạch Linh thấy nàng nằm không dám động, đành phải ôm quần áo qua đi hỗ trợ, đỡ nữ nhân đứng lên. Lúc này, nữ nhân rốt cuộc phát hiện trên người quần áo bị cắt thành rách nát. Nàng kinh hô một tiếng, đoạt lấy Bạch Linh trong tay quần áo liền đi toilet. Đại khái là đói quá mức, nàng đổi thật sự mau, không một lát liền ăn mặc quần áo mới bước nhanh đi ra, ngồi ở trên sofa bắt lấy bánh quy bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bạch Linh chính mình cũng từng có cùng loại trải qua, tức khắc đối nữ nhân đồng tình không thôi. Thấy nàng bị sặc, chạy nhanh vặn ra bình nước đưa qua. Một hộp bánh quy đảo mắt liền ăn đến tinh quang. Bàng Đại Hải chạy nhanh lại tặng hai hộp, nữ nhân không khách khí, không trong chốc lát liền lại lần nữa ăn tinh quang. Lúc này, nàng trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu đói khát cảm cuối cùng là hảo một ít. Lan Kha làm Bạch Hô cho nàng phao hai bao mì gói, không làm Bàng Đại Hải lại lấy đồ ăn. Thừa dịp chờ đợi công phu, nữ nhân bắt đầu thẳng thắn, ta kêu Mặc Ảnh, cảm ơn các ngươi cứu ta. Ta vừa mới thức tỉnh rồi kim hệ dị năng, có thể hay không gia nhập các ngươi? Lan Kha xem kỹ mà đánh giá nàng, một lát sau cười rộ lên, ta là đội trưởng Lan Kha, ta thành viên cần thiết phục tùng, ta đội ngũ không dung phản bội, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Ta mệnh là ngươi cứu, về sau ta liền nghe ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời. Mặc ảnh trịnh trọng nói, nàng trước sau nhớ rõ, liền ở nàng lâm vào đáng sợ hắc ám, sắp rơi vào vô gian địa ngục thời điểm, là Lan Kha thanh âm giúp nàng xua tan những cái đó giữ tợn yêu ma quỷ quái, đem nàng từ trong địa ngục cứu trở về. Nay phân ân cứu mạng, nàng đến chết cũng sẽ không quên. Lan Kha vừa lòng mà cười rộ lên, một khi đã như vậy, hoan nên ngươi gia nhập ta đội ngũ. Nàng không vội vã làm Mặc ảnh triển lãm dị năng, nhưng thật ra Mặc ảnh ăn xong mì gói sau còn nói thêm, ta tổ tiên chính là chiến quốc Mặc tử, chỉ là truyền xuống tới đồ vật rất ít, chúng ta này một chi chỉ có ta học điểm cơ quan thuật gia lông. Ta đồ vật đều ở cứu cứu gia, ta tưởng hiện tại liền đi lấy về tới. Bạch hô, ngươi bồi nàng cùng đi. Lan Kha trực tiếp hạ lệnh, trong phòng bếp đang ở cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, ngươi trở về thời điểm phòng trừng không sai biệt lắm. Nàng không trực tiếp nói cho Mặc ảnh đối béo nữ nhân không mừng, chính là muốn nhìn một chút Mặc ảnh sẽ như thế nào làm. Chờ Bạch hô cùng Mặc ảnh ra cửa, Lan Kha dựa vào trên sofa, nửa híp mắt tưởng sự. Đêm qua nàng dọn không đường kinh thiên chứa đựng đồ ăn, cũng không biết đường ra những người đó hiện tại như thế nào. Còn có đường ra những cái đó bảo tiêu, bọn họ là vì tiền mới đi theo đường ra người, hiện giờ toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn, tiền mặt thành phê giấy, tài khoản thượng tiền tiết kiệm thành không ý nghĩa con số, đường ra lại mất đi tuyệt bút vật tư, bọn họ còn sẽ cam tâm tình nguyện mà lưu lại sao? Tài xế, giúp rong, trợ lý, bí thư, những người này lại sẽ như thế nào tuyển? Đáng tiếc nhìn không tới đường ra người phản ứng, bằng không khẳng định thực hảo chơi. Lan Kha hảo tâm tình mà nghĩ, lúc này đường ra lại là phong vũ phiêu diêu, phiền toái không ngừng. Cứ việc không một người rời đi, nhưng là mỗi người đều cất giấu tâm tư. Đường ra biệt thự xa hoa phòng khách, trên bàn trà khẩn cấp đèn bắn ra trắng bạch quang, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, làm thành một vòng. Ngày xưa tất cung tất kính bảo tiêu chính đại đao rộng mã mà ngồi ở trên sofa, tài xế, giúp rong, trợ lý, bí thư. Lúc này tất cả đều vây quanh ở bốn cái bảo tiêu chung quanh, cùng ngồi ở bàn trà bên kia đường ra người ẩn ẩn hình thành địa vị ngang nhau chi thế. Đường kinh thiên khó có thể tin mà nhìn những người này, một trương anh tuấn lại tang thương mặt dần dần trở nên vặn mẹo, các ngươi là muốn tạo phản sao. 79 nhặt được bảo. Lão bản, chúng ta chỉ là tưởng hảo hảo sống sót. Đúng vậy lão bản, chúng ta tổng không thể ở chỗ này chờ chết đi. Đồ ăn bị trộm. Dù sao cũng phải nghĩ cách. Lão bản, ngài hẳn là cũng không hy vọng không có đồ ăn sau chúng ta tất cả đều đói chết đi. Bốn cái bảo tiêu trước sau mở miệng, căn bản không cho đường kinh thiên cơ hội phản bác. Bọn họ sau khi nói xong, trợ lý Tôn Nam lại nói tiếp, lão bản, trong nhà tồn đồ ăn đã bị trộm sạch, chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết. Ta nhớ rõ nhà xưởng còn có một ít chữ hàng, ngày mai liền đi dọn về đến đây đi, bằng không muộn tắc sinh biến. Đường Kinh Thiên muốn phản bác, Sở Giai lại đột nhiên mở miệng, Kinh Thiên, Tiểu Tôn nói được không sai, cần thiết mau chóng đem đồ ăn dọn về tới. Sở Giai nắm chặt ngón tay, nghĩ đến sáng sớm rời giường sau nhìn đến một màn, tức giận đến hơi kém bẻ gãy móng tay. Trong nhà chất đầy phòng đồ ăn, thế nhưng bị người cấp dọn không. Càng đáng sợ chính là, trong nhà khóa cửa thế nhưng hảo hảo, một chút ít cậy quá dấu vết đều không có. Đến tột cùng là ai làm? Sở Giai trực giác là gia nội quỷ, chính là nàng cẩn thận quan sát quá trong nhà mỗi người, thế nhưng không ai biểu hiện ra dị thường. Quả thực giống như là đâm quỷ giống nhau. Đường Kinh Thiên bởi vì việc này bị kích thích, đến bây giờ đều còn đần độn, căn bản vô pháp trông cậy vào. Nay cũng liền thôi, càng làm cho nàng tức giận là, thuê tới những người này thế nhưng vọng tưởng tạo phản. Cứ việc đã tiếp nhận rồi mà thế đã đến hiện thực, Sở Giai vẫn là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Căn bản không tiếp thu được thình lình xảy ra nhân vật chuyển biến. Liên ở không lâu trước đây, những người này còn ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, xem bọn họ sắc mặt. Kết quả mới một đêm thời gian, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Thường theo chân bọn họ địa vị ngang nhau. Nam mơ. Đồ ăn là của bọn họ, muốn đồ ăn, phải cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, bằng không. Sở Giai lặng lẽ bóp chặt lòng bàn tay, làm một người chết đi biện pháp nhiều đi. Những người này tốt nhất đừng bức nàng ra tay. Ngày mai nếu là ngừng vũ, các ngươi liền đi nhà xưởng đem đồ vật dọn về tới. Sở Giai nói tới đây, thấy Tôn Nam đám người ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý, nàng tức khắc sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng cảnh cáo nói, các ngươi đi theo đường ra làm việc thời gian cũng không ngắn, hẳn là biết đường ra là cái dạng gì nhân ra. Kinh thiên kinh doanh nhiều năm, có được nhân mạch quan hệ xa so các ngươi biết được còn muốn khổng lồ, hiện giờ bất quá là lòng vây chỗ nước cạn, vô cớ chịu chút khúc chết thôi, nếu không bao lâu tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lấy đường ra có được nhân mạch, lại lần nữa bay lên bất quá là vấn đề thời gian. Ánh mắt phóng lâu dài chút, đừng nhìn chằm chằm về điểm này đồ ăn không bỏ. Thượng kinh lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ thiếu đồ ăn? Liên tính đường ra chứa đựng đồ ăn bị trộm, nuôi sống các ngươi mấy cái cũng là dư giả. Ta cũng là xem ở các ngươi thế đường ra làm việc nhiều năm phân thượng, mới tận tình khuyên bảo mà nói lời này. Tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, về sau nhật tử chỉ biết so hiện tại càng tốt. Nàng này một phen mê hoặc thực mau liền nổi lên tác dụng, Tôn Nam đám người vốn chính là thói quen nghe lệnh, phía trước bất quá là lo lắng đồ ăn không đủ, hiện giờ bị Sở Giai vừa nói, bọn họ liền kiềm chế tâm tư. Nhưng mà, Sở Giai lời này tuy rằng hữu dụng, lại là trực tiếp vẽ trương đại bánh. Trước mắt Tôn Nam đám người mơ ước này trương đại bánh còn hảo thuyết, chờ bọn họ biết hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, Sở Giai muốn lại hống trụ bọn họ đã có thể không dễ dàng. Bất quá, có Sở Giai vừa mới kia phiên lời nói, hai bên không khí cuối cùng không hề dương cung bạc kiếm. Lúc này, mặc kệ là đường ra người vẫn là Tôn Nam đám người, đều đem tâm tư đặt ở thực phẩm nhà xưởng tồn kho thượng, chờ mong ngày mai có thể sớm chút đã đến. Lúc này bọn họ đều còn không biết, nhà xưởng tồn kho đã sớm bị dọn không. Nơi này phát sinh hết thảy Lan Kha cũng không biết được, lúc này, nàng chính tò mò mà nhìn mặc ảnh thu hồi đồ vật. Bạch Hâu ngồi ở một bên, sắc mặt lại không quá đẹp. Hắn lần này cùng mặc ảnh đi lấy đồ vật cũng không thuận lợi, đầu tiên là phòng trộm môn bị khóa trái, bên trong béo nữ nhân không chịu làm cho bọn họ đi vào, sau lại mặc ảnh nói muốn lấy lại chính mình đồ vật, kêu béo nữ nhân liền bắt đầu đẩy trời chào giá, yêu cầu bọn họ bảo hộ an toàn của nàng, sắc mặt tương đương đáng giận. Hắn tức giận đến liền phải bạo lực phá cửa, kết quả mặc ảnh trực tiếp ra tay, lợi dụng kim hệ dị năng mở cửa ra. Bên trong béo nữ nhân thấy bọn họ sau khiếp sợ, ngay sau đó liền bắt đầu đại náo, không chịu làm mặc ảnh lấy về đồ vật. Sau lại phí phiên công phu, bọn họ mới thành công mang theo đồ vật phản hồi. Hồi tưởng phía trước một màn, Bạch Hô liền nhịn không được lắc đầu. Bọn họ lại không phải ý chí sắt đá, nếu là kêu béo nữ nhân đừng như vậy chán ghét, bọn họ cũng không phải không thể nhiều thu một người, hà tất đem sự tình làm được như vậy khó coi. Lan Kha lưu ý đến mặc ảnh cùng Bạch Hô sắc mặt không đúng, liền đoán được bọn họ đi thời điểm gặp phiền toái. Bất quá nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ đương không biết. Lúc này nàng để ý, ngược lại là mặc ảnh thu hồi tới đồ vật. Mặc ảnh trở về thời điểm, mang theo một cái hành lý bao cùng một cái đặc biệt đại dương hành lý. Hành lý trong bao trang chính là đơn giản vài món quần áo, dương hành lý đồ vật liền nhiều. Mở ra lúc sau, bên trong không chỉ có loại phức tạp các loại công cụ, còn có một ít kỳ quái tiểu ngoạn ý nhi. Tỷ như lúc này Lan Kha trong tay cầm, chợt vừa thấy chính là cái bình thường phục cổ hòm giữ đồ, cùng trên mạng nhiệt bán cái loại này rất giống. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái dương thượng có một ít thực không tầm thường dấu vết. Này đó dấu vết phi thường rất nhỏ. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Lan Kha cũng là ỷ vào ánh mắt đặc biệt hảo, mới có thể liếc mắt một cái liền thấy. Này vừa thấy, nàng liền nhìn ra bất đồng. Cái dương này tuyệt không phải bình thường hòm giữ đồ, nó bên trong còn trang cơ quan. Mặc ảnh thấy Lan Kha tò mò, liền giải thích nói, đây là ta luyện tập tác phẩm, ngày thường không có việc gì thời điểm làm ngọn nhi. Trong TV không phải lão diễn cơ quan hộp linh tinh sao. Mở ra liền sẽ thả ra độc châm hoặc là độc tiễn gì đó, ta liền chính mình làm một cái, ở bên trong ẩn dấu châm, nếu là mở ra phương pháp không đúng, nhưng cái đó châm liền sẽ bay ra tới. Lan Kha cười cười, vung cơ quan dương, lại cầm lấy một khắc kiện đồ vật. Đó là một con rắn, hoa văn phi thường trong mắt, chợt vừa thấy liền cùng thật sự giống nhau. Nhưng mà sờ lên liền sẽ phát hiện, nó kỳ thật là đầu gỗ làm thành. Lan Kha gặp qua đầu gỗ làm thành món đồ chơi xà, nhưng là không có nào một cái tưởng nó như vậy rất thật, ngay cả toàn thân xà lân đều mảy may tất hiện. Lúc này, mặc ảnh lấy ra một cái đầu gỗ làm cơ quan điểu, linh động mặt trên nào đó cơ quan sau, cơ quan điểu đột nhiên vỗ cánh bay lên. Lan Kha xem đến kinh ngạc không thôi, nàng nghe qua cơ quan điểu truyền thuyết, nhưng là vẫn luôn không thể tin được cổ đại có thể có như vậy xuất thần nhập hóa tài nghệ, chính là hiện tại, nàng trước mắt thế nhưng thật sự có một con sẽ phi cơ quan điểu. Đây cũng là ngươi tổ tiên truyền xuống tới. Mặc ảnh gật gật đầu, biểu tình đột nhiên trở nên cô đơn lên, niên đại quá xa xăm, lão tổ tông rất nhiều tài nghệ đều thất truyền, ta cũng đi học điểm ra lông mà thôi. Nói như vậy ta nhặt được bảo. Lan Kha nắm lấy tay nàng, ngươi cũng không thể nhụt chí, về sau có rất nhiều làm ngươi biểu hiện cơ hội. Quân Thiên Hành lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Lan Kha phía sau, cảm thấy một màn này có chút chướng mắt. 80 không giống tầm thường thông cáo. Mưa to hạ suốt một đêm, sáng sớm hôm sau như cũ không có ngừng lại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mưa đá đã ngừng. Dùng xong bữa sáng sau, Lan Kha nhìn bên ngoài vũ thế, quyết định cứ theo lẽ thường ra cửa thu thập vật tư. Căn cứ kiếp trước trải qua, trận này mưa đá sau nhiệt độ không khí sẽ không ngừng giảm xuống, các nơi đều sẽ bắt đầu tuyết rơi, hơn nữa tuyết thế sẽ càng lúc càng lớn. Lại quá thượng mấy ngày, đầy trời đại tuyết liền sẽ đem con đường phong kín, đến lúc đó lại nghĩ ra môn liền không dễ dàng. Thức mau, mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Lan Kha nhìn tròng trắng mắt Linh cùng Mặc Ảnh, thấy hai người sắc mặt đều có chút bạch, liền nói, Bạch Linh, ngươi cùng Mặc Ảnh ngốc tại trong nhà, Mặc Ảnh đêm qua mới bị thương, gần nhất không thể đại động, bằng không miệng vết thương sẽ xé rách. Bạch Linh, ngươi dị năng đặc thù, cần thiết nhiều hơn luyện tập. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng có được tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mặc Ảnh, ngươi dị năng vừa mới thức tỉnh, luyện tập thời điểm cẩn thận một chút, tiểu tâm sử dụng quá độ. Nói tới đây, Lan Kha nhìn về phía một bên Ngô Manh. Ngô Manh ôm Phương Mưa Nhỏ, có vẻ có chút khẩn trương, Lan tỷ, Mưa Nhỏ nàng. Lan Kha phất tay đánh gãy nàng, ngươi mang theo Mưa Nhỏ lưu tại trong nhà, cùng Bạch Linh cùng Mặc Ảnh cùng nhau huấn luyện. Phương Mưa Nhỏ tuổi tác thật sự quá tiểu, Lan Kha tuy rằng coi trọng nàng năng lực, lại không trông cậy vào nàng hiện tại là có thể làm chút cái gì. Lưu lại bốn người giữ nhà, Lan Kha mang theo những người khác ra cửa. Mới vừa mở ra đơn nguyên lâu đại môn, Lan Kha đám người liền thấy bên ngoài đồ ô tô đã bị tạp đến lung tung rối loạn. Mấy chiếc siêu xe trực tiếp bị mưa đá tạp đến biến hình, cửa sổ xe cũng bị tạp phá. Xem này tình hình liền biết, trong xe khẳng định đã tích nước mưa. Ta thiên, này cũng quá khủng bố. Thật tốt xe A, cái này trực tiếp tạp thành rách nát. Bang Đại Hải nhịn không được thổn thức. Đúng vậy, ít nhiều Lan tỷ có dự kiến trước, bằng không chúng ta xe cũng thành rách nát. Triệu Đông đôi mắt đăm đăm. Cầm ô bước nhanh xông lên xe vận tải, đội ngũ thực mau xuất phát. Ngày hôm qua bọn họ chạy biến gần nhất siêu thị cùng cửa hàng, hôm nay bọn họ đến đi xa chút địa phương tìm kiếm vật tư. Ngồi xếp bằng ngồi ở lãnh ngạnh xe dương, Phương Nam còn có chút ốc. Nay liên mặt thế. Về sau phải làm sao bây giờ? Giống như bây giờ mỗi ngày đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Bang Đại Hải duỗi dài chân thở dài, này xe dương còn rất rắn chắc, chính là tất cả đều phong xong rồi, nhìn không tới bên ngoài tình huống, làm nhân tâm không yên ổn. Bạch Hô cùng Tôn Dũng không mở miệng, dựa vào xe dương thượng tưởng sự. Lan Kha đồng dạng không mở miệng, nàng đang ở cùng đột nhiên xuất hiện Quân Thiên Hành mắt to trừng mắt nhỏ. Quân Thiên Hành ghét bỏ mà đánh giá xe dương tình huống, này xe thật phá, so ngươi phía trước khai kia chiếc kém xa, ngươi như thế nào không khai kia chiếc. Quân Thiên Hành thực không hiểu Lan Kha vì cái gì muốn cùng những người khác tễ một chiếc phá xe, một người lái xe không hảo sao. Lan Kha không có biện pháp làm cho những người khác mặt mở miệng, chỉ có thể sờ sờ ngón tay thượng Mạc Ngọc Nhẫn, ý tứ phi thường rõ ràng, ngươi hiện tại cần phải trở về. Quân Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt biến mất không thấy. Hắn một biến mất, Phương Nam liền nhịn không được trà sát cánh tay, vừa rồi có phải hay không thổi cổ gió lạnh. Ta như thế nào cảm thấy hảo lạnh a? Bang Đại Hải không thèm để ý mà lôi kéo quần áo, gần nhất vẫn luôn ở hạ nhiệt độ, phong cũng càng ngày càng lạnh, cẩn thận một chút nhi đi, đừng thổi bị cảm. Phương Nam cảm thấy lời này có lý, dứt khoát xúc thân mình thay đổi vị trí ngồi, miễn cho tiếp tục bị gió thổi. Xe dương không cửa sổ, cái gì cũng nhìn không thấy, tất cả mọi người cảm thấy nhàm chán. So sánh với tới, phòng điều khiển liền tốt hơn nhiều rồi. Triệu Đông hết sức chuyên chú lái xe, bởi vì đang mưa, hắn khai đến dị thường cẩn thận, sợ xảy ra chuyện. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Tiền Thắng liền tự tại nhiều, chính cầm một bao dưa gang tử khái đến hứng khởi. Hắn một bên cắn hạt dưa một bên tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ tất cả đều là liên miên mưa phùn, liền nhân ảnh tử đều nhìn không tới, tức khắc mất hứng nói, ai, này trời mưa đến cũng thật đại, bên ngoài thế nhưng một cái quái vật cũng không có, cũng không biết những cái đó quái vật trốn chỗ nào vậy. Hắn nói tới đây dừng một chút, thấy Triệu Đông Lý đều không để ý tới hắn, dứt khoát còn nói thêm, Đông tử, ngươi nói đến cùng có bao nhiêu quái vật à? Này quái vật nếu là không có, mặt thế cũng kết thúc đi. Chúng ta như vậy nơi nơi đi tìm vật tư, nếu là mặt thế đột nhiên kết thúc, chúng ta sẽ không bị bắt lại đi. Triệu Đông khinh bỉ liếc hắn một cái, thấy hắn đầy miệng đều là hạt dưa ra, tức khắc càng ghét bỏ, ngươi cảm thấy Lan tỷ không thể so người thông minh. Ngươi có thể nghĩ vậy chút nàng sẽ không thể tưởng được. Tiền Thắng bị hắn nói được xấu hổ, nhịn không được nói, Lan tỷ dù sao cũng là cái nữ nhân, nàng. Triệu Đông không vui mà đánh gây hắn, nữ nhân làm sao vậy? Đại Thắng, ngươi nên sẽ không quên phía trước giáo huấn đi. Ngươi là trứng thúi còn không có tạp đủ, vẫn là muốn cho Lan tỷ sẽ giúp ngươi tùng tùng xương cốt. Lời này ngươi đi Lan tỷ trước mặt nói thử xem. Nói tới đây, Triệu Đông liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Đại Thắng, hiện tại đều là khi nào, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Lan tỷ bản lĩnh bãi tại nơi đó, ngươi có cái gì hảo không phục? Ta không không phục. Tiền Thắng kéo kéo khoe miệng, ta chính là lo lắng, này mà thế vạn nhất. Mới nói được nơi này, hắn đột nhiên phát hiện Triệu Đông sắc mặt không thích hợp, giống như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Tiền Thắng theo Triệu Đông ánh mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đứng sừng sững ở bên đường một trùng trùng cao cấp office building. vocanxu.net Office building pha lê giao diện có đặc thù đồ tầng, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Hắn nghi hoặc mà thu hồi ánh mắt, khó hiểu mà nhìn Triệu Đông, Đông tử, ngươi vừa mới thấy cái gì? Không phải cố ý đậu ta đi. Câm miệng. Ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau nhàm chán đâu. Triệu Đông bạch mặt, môi đều ở run, ngươi vừa mới không phải còn đang hỏi quái vật đều đi đâu vậy sao? Ta vừa mới thấy, những cái đó trong lâu tất cả đều có, liền đứng ở cửa sổ mặt sau, lạnh lùng mà nhìn chúng ta. Tiền Thắng bị hắn nói được trong lòng chột dạ, ngươi. Ngươi nói dỡ đi. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta sẽ nói cười sao? Ta vừa mới liền như vậy thô sơ giản lược vừa thấy, những cái đó quái vật số lượng cũng không ít. Triệu Đông vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn chúng ta không cần đi vào, bằng không thật là đáng sợ. Nhiều như vậy quái vật, mỗi ngày đến chết bao nhiêu người. Nếu là chúng nó một cổ não mà chạy ra, chúng ta nghĩ đến khả năng hậu quả, Tiền Thắng nhịn không được run lập cập. Đúng lúc này, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tiền Thắng móc di động ra vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, đó là một cái tân tin nhắn. Cùng thời gian, xe Dương Lan Kha cũng đang xem di động tin nhắn. Đây là một cái thông cáo tin nhắn, nội dung có chút trường, khái quát lên liền ba cái ý tứ. Đệ nhất, ăn thịt người quái vật đã không còn là nhân loại, là cảm nhiễm virus sau xa đoạn loại, thị huyết hung tàn, nhìn thấy sau tận khả năng giết chết. Đệ nhị, quân đội đang ở chuẩn bị cứu viện, đồng thời hy vọng quảng đại thị dân có thể tích cực tự cứu, thu thập vật tư, giúp đỡ cho nhau. Đệ tam, cổ vũ thị dân đánh chết xa đoạn loại, giết chết xa đoạn loại sau, nhưng đào ra này trái tim, đưa đến quân khu đổi lấy vũ khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được này thông cáo không giống tầm thường. 81 Lan Kha tính toán. Mới tới này thông cáo, chợt vừa thấy là ở cổ vũ thị dân dũng dược tự cứu. Nhưng chỉ cần hướng thâm tưởng tượng liền sẽ minh bạch, hiện giờ tình huống sợ là không dung lạc quan. Mọi người đều biết, Hoa Quốc đối vũ khí quản chế phi thường nghiêm khắc, đừng nói súng ống, chính là quản chế dụng cụ cắt gọt đều cấm giao dịch cùng mang theo. Chính là hiện tại, quân đội lại công nhiên tỏ vẻ, thị dân có thể bằng vào quái vật trái tim tổng quân khu đổi lấy vũ khí. Này thuyết minh cái gì? Không phải thuyết minh quái vật số lượng quá nhiều, chỉ bằng quân đội lực lượng khống chế không được sao? Phong điều khiển, Tiền Thắng nhìn trên màn hình di động biểu hiện tin nhắn nội dung, nghĩ đến Triệu Đông vừa mới nói qua những lời này đó, sắc mặt càng ngày càng bạch. Đông tử ngươi mau xem này tin nhắn. Hắn nói tới đây, thấy Triệu Đông đang ở lái xe, dứt khoát còn nói thêm, tính, ta niệm cho ngươi nghe. Theo sau, hắn liền đem tin nhắn nội dung một chữ không lậu mà niệm ra tới. Triệu Đông nghe xong, mày càng nhăn càng chặt. Xem ra tình thế càng ngày càng nghiêm túc, phỏng chừng nơi nơi đều là cái loại này ăn thịt người quái vật, quân đội cũng không có biện pháp. Tiền Thắng bực bội mà gãi gãi tóc, chính là quân đội không phải có vũ khí sao? Như thế nào sẽ không có biện pháp đâu? Này ai biết? Quân đội cho dù có vũ khí, chẳng lẽ còn năng động những cái đó đại gia hỏa? Đừng quên, nội thành nhưng đều là người. Toàn bộ nội thành như vậy đại, quân đội mới bao nhiêu người, nơi nào cố đến lại đây? Triệu Đông lắc lắc đầu, ta liền nói, nghe Lan tỷ không sai, Lan tỷ như vậy thông minh, khẳng định đã sớm nghĩ tới. Cái này Tiền Thắng không lời nói nhưng nói, hắn vừa mới nghi ngờ Lan Kha quyết định, quân đội liền đã phát như vậy một cái thông cáo, sống sờ sờ đánh hắn mặt, hắn còn có thể nói cái gì? Xe Dương người đồng dạng ở nghị luận này thông cáo tin nhắn. Bạch Hô nhìn tin nhắn chung nhắc tới Sa Đọa loại trái tim năm chữ, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi, Lan tỷ, ngươi nói quân đội có phải hay không cũng phát hiện tâm hạch? Bằng không bọn họ như thế nào cố ý hồi tâm dơ? Lan Kha mặt vô biểu tình gật đầu, loại sự tình này không có gì hảo kỳ quái, quân đội bắt được quái vật sau khẳng định sẽ giải phẫu nghiên cứu, phát hiện tâm hạch là khẳng định sự. Nhưng là thông cáo cũng không có nhắc tới quái vật trái tim có tâm hạch. Bạch Hô cao mày, ta cảm thấy bọn họ là cố ý vũ khí đối với rất nhiều người đều là một cái đại dụ hoặc, nếu không biết tâm hạch tồn tại, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý dùng quái vật trái tim đi đổi vũ khí. Bạch Hô càng nói càng bất mãn, vũ khí tuy rằng quan trọng, chính là quái vật tâm hạch lại có thể sử dụng tới tu luyện dị năng, quân đội làm như vậy thật sự là thật quá đáng. Lan Kha lắc đầu, quân đội tuy rằng phát hiện tâm hạch, nhưng là bọn họ chưa chắc biết tâm hạch có thể dùng để tu luyện dị năng. Dấu giếm tâm hạch tồn tại, chưa chắc tất cả đều là xuất phát từ tư tâm. Đưa ra dùng quái vật trái tim đổi lấy vũ khí, hơn phân nửa vẫn là vì nghiên cứu, thuận tiện cổ vũ thị dân đánh chết quái vật. Rốt cuộc quân đội nhân thủ hữu hạn, căn bản sát bất quá tới. Tuy nói chưa chắc tất cả đều là xuất phát từ tư tâm, nhưng tư tâm khẳng định là có. Cũng không biết, yêu cầu này đến tột cùng là quân đội cao tầng nói ra, vẫn là quân đội viện nghiên cứu người nói ra. Xe Dương người đều nghe ra Lan Kha ngụ ý, biểu tình rất là khinh thường. Bạch Hô sắc mặt đặc biệt khó coi, Lan tỷ, chúng ta còn muốn đi đổi vũ khí sao? Nếu là đi, những cái đó tâm hạch chẳng phải là bạch bạch tiện nghi người khác. Tuy nói vũ khí đích xác quan trọng, nhưng tin nhắn cũng không có cấp ra mình xác đổi tiêu chuẩn. Bạch Hô dùng sức nắm chặt trong tay dịu, hắn đối cái này vũ khí thực vừa lòng, căn bản không có hứng thú đổi thành khác. Đương nhiên muốn đổi. Không chỉ có muốn đổi, còn muốn khẩu súng chi cùng viên đạn đổi trở về. Nhắc tới súng ống, Tôn Dũng, Bàng Đại Hải cùng Phương Nam đôi mắt tất cả đều sáng, chỉ cần là nam nhân liền không có không thích thương, nếu là bọn họ có thể có thương. Kia khẳng định sẽ không tiện nghi. Bạch Hô vẫn như cũ cau mày, chúng ta đều là người ngoài nghề, chính là bắt được thương, chính xác cũng không được đi. Chỉ là liền chính xác liền không biết muốn lãng phí nhiều ít viên đạn, ta không cảm thấy quân đội sẽ làm chúng ta lãng phí viên đạn. Này có cái gì? Đừng quên chúng ta còn có cái vũ khí bí mật. Có nàng, nhiều ít súng ống viên đạn làm không được. Lan Kha cười đến ý vị thâm trường, tuy nói kiếp trước thời điểm nàng vẫn chưa nghe qua Mặc Ảnh đại danh, nhưng Mặc Ảnh làm ra vài thứ kia nàng đều xem qua, nàng tin tưởng lấy Mặc Ảnh năng lực tuyệt đối có thể làm ra thương cùng viên đạn tới. Mặc Ảnh không chỉ có kế thừa cơ quan thuật, còn thức tỉnh rồi kim hệ dị năng, trời sinh chính là luyện khí sư liêu. Bất quá nghĩ lại lên, nàng kiếp trước đích xác chưa bao giờ nghe nói qua có Mặc Ảnh người như vậy. Là nàng tàng đến quá sâu, vẫn là. Lan Kha đột nhiên nghĩ mà sợ không thôi, nếu là nàng không có thể cứu Mặc Ảnh, người này hẳn là đã chết đi. Lắc đầu, Lan Kha đem chuyện này vứt bỏ, thấy Bạch Hô như cũ bất mãn, không cấm cười nói, Bạch Hô, ngươi xem ta khi nào ăn qua mệt. Thông cáo không phải nói có thể dùng quái vật trái tim đổi vũ khí sao. Kia chúng ta liền cho bọn hắn trái tim hảo. Nàng cố ý cắn trọng trái tim hai chữ, Bạch Hô thực mau phản ứng lại đây, Lan tỷ, ý của ngươi là, chúng ta chỉ cấp quái vật trái tim. Tôn Dũng lại là kích động lại là lo lắng, nhưng làm như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Có thể hay không quá rõ ràng? Như vậy nhiều quái vật trái tim, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đương trường cắt ra kiểm tra? Những người đó nếu cố tình giấu giếm tâm hạch tồn tại, lại sao lại đương trường cắt ra? Lan Kha cười tủm tỉm mà nói, chỉ cần mặt trên không có rõ ràng vết thương, bọn họ liền sẽ không lập tức phát hiện. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm, chúng ta đã sớm rời đi. Trong lòng có so đo, xuống xe thu thập vật tư thời điểm, Lan Kha liền trực tiếp hạ lệnh, đều nhớ kỹ, từ giờ trở đi, giết chết quái vật sau trực tiếp đào ra trái tim, tâm hạch trước không vội mà lấy ra, sau khi trở về ta giúp các ngươi lấy. Bạch Hồ đám người liếc nhau, phát ra một tiếng đáng khinh cười quái dị, ai cũng không ý kiến. Theo sau, mọi người liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt siêu thị thượng. Nhà này siêu thị liền khai ở ven đường, giao thông phi thường tiện lợi, mà siêu thị mặt sau chính là cư dân tiểu khu, có thể nghĩ sinh ý hẳn là không tồi. Lúc này Lan Kha đám người đứng ở cửa siêu thị, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh công nghiệp tường, vừa lúc có thể thấy siêu thị đã hỗn độn một mảnh. Kệ để hàng lung tung rối loạn mà bày, thương phẩm tùy ý mà ném xuống đất, hiển nhiên đã bị người nhanh chân đến trước. Lan Kha đang muốn đẩy môn, Triệu Đông đột nhiên nói, Lan tỷ, bên trong có mai phục. Nga! Vậy gặp một lần hảo. Lan Kha cười khẽ, đột nhiên tướng môn đẩy ra. Cùng thời gian, Đường Kinh Thiên đám người đang ở đi trước thực phẩm nhà xưởng trên đường. Xa hoa khí phách rộn rột sờ hảo ảnh cấp tốc chạy ở trong màn mưa, ngồi ở bên trong xe Đường Kinh Thiên lại đối diện di động tân thu được thông cáo tin nhắn mặt ủ mày hê. Lan Kha có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Này một cái thông cáo tin nhắn có thể nói là dập nát Đường Kinh Thiên đáy lòng cuối cùng hy vọng xa vời, làm hắn không thể không đối mặt mặt thế tiến đến hiện thực. Ngồi ở trong xe ba gã bảo tiêu lại kích động không thôi, mãn đầu góc chỉ còn lại có một ý niệm, quái vật trái tim có thể đổi lấy vũ khí. 82 các bằng bản lĩnh. Cùng Đường Kinh Thiên cùng nhau ra tới ba cái bảo tiêu đều là xuất ngũ binh, chỉ cần bắt được thương liền sẽ khai. Bọn họ phía trước tổn cố kỵ, sợ bị thương không hảo trị liệu, mới không dám cùng Bạch Hô đám người động thủ. Nếu là thật sự động khởi tay tới, liền tính Bạch Hô bốn cái đều là dị năng giả cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ. Bất quá như vậy gần nhất, hai bên thế tất đều phải bị thương, tình huống có lẽ so hiện tại càng thêm không xong. Bọn họ đi theo đường ra người thời gian không ngắn, đối với đường ra người Đức Hạnh có thể nói như lòng bàn tay. Ba người đều rõ ràng, một khi bọn họ bị thương, mất đi sức chiến đấu, lãnh tâm lãnh phổi đường ra người khẳng định sẽ đem bọn họ trở thành là khí tử. Như vậy nhận chi làm cho bọn họ trong lòng vẫn luôn tồn cố kỵ, không chỉ có không có khả năng đối đường ra người đảo tim đảo phổi, thậm chí vẫn luôn phòng bị có thêm. Chính là hiện tại, bọn họ thấy quân khu tuyên bố thông cáo tin nhắn, tình huống liền không giống nhau. Bọn họ đều sẽ bắn súng, chỉ cần bắt được thường, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Đường ra người nếu là dám đối với bọn họ không khách khí, bọn họ trực tiếp đổi cái địa phương là được. Thật sự không được, bọn họ liền đi toàn quân. Quân đội hiện tại hiển nhiên thiếu người, bọn họ đi vừa lúc. Ba người bất động thanh sắc mà trao đổi ánh mắt, xác định bước tiếp theo phải đi lộ sau, một lòng tức khắc đại định. Theo sau, ba người liền trộm đánh giá khởi Đường Kinh Thiên, sợ bị hắn phát hiện manh mối. Nhưng mà lúc này Đường Kinh Thiên đối diện di động trên màn hình biểu hiện tin nhắn buồn rầu, căn bản không nhận thấy được ba cái thủ hạ đã sinh dị tâm. Chính cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu là Lan Kha không có dọn không Đường Kinh Thiên vật tư, này đó bảo tiêu chưa chắc sẽ sinh ra dị tâm, thậm chí còn khả năng thành thành thật thật mà cấp Đường Kinh Thiên làm việc, chỉ vì giữ được những cái đó đồ ăn. Chính là hiện tại không giống nhau, Đường Kinh Thiên không có đồ ăn, tiền mặt lại biến thành phế giấy, ba cái bảo tiêu nơi nào còn đuổi theo tiếp tục thế hắn làm trâu làm ngựa. Không đem hắn đẩy ra đi uy dị chủng liền tận tình tận nghĩa. Bất quá, lúc này mặc kệ là ba cái bảo tiêu, vẫn là Đường Kinh Thiên cũng không biết thực phẩm nhà xưởng kho hàng đã bị Lan Kha cấp dọn không. Bằng không, ba cái bảo tiêu tuyệt đối đương trường làm khó dễ, trực tiếp cùng Đường Kinh Thiên đường ai nấy đi. Màu đen rồn rột sờ ở trong màn mưa chạy như bay mà qua, người trong xe ai cũng không phát hiện, một đám dị chủng chính giấu ở đường phố hai bên nhà lầu chung, đứng ở pha lê mặt sau tham lam mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Dị chủng nhóm ngao ngoe rục dịch, đáng tiếc tốc độ xe thật sự quá nhanh, bên ngoài lại rơi xuống mưa to, chúng nó chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dị chủng nhóm ánh mắt liền trở nên càng thêm hung ác, như là đói cực lang. Lúc này nếu là có người xuất hiện, này đó đói cực dị chủng chắc chắn vây quanh đi lên, hung tàn mà đem người xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, này hết thể tạm thời đều cùng Lan Kha không quan hệ. Lan Kha dùng sức đẩy ra siêu thị pha lê đẩy kéo phía sau cửa liền đi bước một đi vào, nàng nhìn mắt rơi rụng trên mặt đất thực phẩm, không có xoay người lại nhặt, ngược lại nhẹ giọng cười rộ lên, đều xuất hiện đi, chẳng lẽ thật chờ ta tự mình động thủ sao? Siêu thị lại không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất trừ bỏ nàng ở ngoài căn bản là không có người khác. Nhưng thật ra từng đôi màu đen đôi mắt chính xuyên thấu qua khe hở, thật cẩn thận mà quan sát đến Lan Kha. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, cho rằng làm như vậy là có thể giấu giếm được bên ngoài Lan Kha. Nhưng mà ai cũng không biết, bọn họ tiếng hít thở đã bán đứng bọn họ. Kỳ thật những người này đã cố tình phóng nhẹ hô hấp, chính là không có biện pháp, ai làm Lan Kha lỗ thai quá hảo đâu. Không chịu ra tới sao. Xem ra không phải đồng loại, có thể yên tâm giết. Lan Kha nhẹ giọng nói, đột nhiên ra chân đá vào bên cạnh một cái trên kệ để hàng. Phanh. Kệ để hàng nháy mắt trượt đi ra ngoài, hét lên rồi ngã gục, bại ở mặt trên linh tinh thương phẩm không ngừng rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng bạch bạch bạch vang nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng thiếu niên kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, a, lao tỷ mau tới giúp ta. Ngay sau đó, Lan Kha liền thấy một cái thiếu nữ thân ảnh chợt lóe mà đi, hướng về phía kệ để hàng ngã xuống phương hướng chạy qua đi. Lan Kha cười cười tiếp tục hướng trong đi. Nàng căn bản không thấy dưới chân lộ, nhưng mà kỳ quái chính là, nàng mỗi lần đặt chân vị trí đều có thể chuẩn bị tránh đi trên mặt đất thương phẩm, chưa bao giờ dâm đến. Tránh ở kệ để hàng sau người nhìn lén, kết quả càng xem càng hoảng hốt. Nhìn thấy Lan Kha tới gần sau, hắn càng là sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau, khoa tay múa chân trong tay đao hoảng loạn mà nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta chính là rất lợi hại. Lan Kha nhìn trong tay hắn dao phay, yên lặng vô ngữ, nói loại này lời nói thời điểm có thể hay không đổi một phen uy phong điểm đao. Lúc này, lại có người đi ra, cảnh giác mà nhìn Lan Kha cùng nàng phía sau người, các ngươi muốn làm gì? Nơi này vật tư là chúng ta. Lan Kha không có lại ra tay, chỉ là quét mắt giấu người vị trí, đều xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh không thú vị. Thấy chính mình ẩn thân vị trí đã bị phát hiện, những người khác mới lục tục đi ra. Lan Kha yên lặng đếm đếm, phát hiện dấu ở cái này siêu thị người cư nhiên không ít, có 10 cá nhân. Những người này bên trong có mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ, cũng có 4-5 chục trung niên nhân. Bọn họ từ ẩn thân địa phương đi ra sau liền yên lặng đứng ở cùng nhau, nét cùng Lan Kha mang đến người cách kệ để hàng nhìn nhau, hình thành địa vị ngang nhau chi thế. Trước mắt những người này vừa thấy chính là chút người thường, thậm chí rất có thể liền dị chủng cũng chưa giết qua. Lan Kha chính là lại lanh khốc cũng không có khả năng phát rồ đến đối bọn họ hạ tử thủ, dứt khoát nói, mọi người đều là vì thu thập vật tư, không cần thiết đại động can qua. Như vậy đi, đại gia các bằng bản lĩnh, không được cho nhau công kích, như thế nào? Đại khái là rõ ràng chính mình không phải đối thủ, 10 cá nhân trao đổi một phen ánh mắt sau liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Kỳ thật bọn họ là ngày hôm qua buổi chiều mau 4 điểm nhiều thời điểm tới, kết quả đóng gói thứ tốt đang chuẩn bị rời đi, bên ngoài lại hạ mưa đá. Trứng gà đại mưa đá một nện xuống tới, trực tiếp đem bọn họ cấp tạm đốc. Siêu thị nhưng thật ra coi ô tre, nhưng bọn họ trụ địa phương ly nơi này còn có đoạn khoảng cách, về điểm này ô tre có thể đỉnh chuyện gì. Lúc ấy ai cũng không dám đi ra ngoài, đều nghĩ mưa đá hẳn là hạ không lâu, chờ mưa đá ngừng bọn họ lại đi ra ngoài. Kết quả đâu? Mưa đá trực tiếp hạ một suốt đêm. Sắc trời tối sầm, bọn họ liền càng thêm không dám đi ra ngoài, chỉ có thể tránh ở siêu thị, miễn cưỡng chắp vá một đêm. Buổi sáng trời đã sáng, mắt thấy mưa đá không hạ, bọn họ liền ăn vài thứ, chuẩn bị rời đi siêu thị. Ai biết đang muốn đi thời điểm liền đuổi kịp Lan Kha bọn họ lại đây. Sợ bị đoạt thật vất vả đóng gói tốt vật tư, bọn họ dứt khoát núp vào, ai biết tới người như thế giảo hoạt. Gần nhất liền phát hiện bọn họ. Thật sự không dám tiếp tục lưu lại đi, thu thập một chút chính mình bao vây sau, những người này liền tính toán chạy lấy người. Đáng tiếc bên ngoài còn đang mưa, phân ra một bàn tay bung dù sau, bọn họ cũng chỉ dư lại một bàn tay có thể dò sách bọc. Nhưng mà đóng gói đồ vật quá nhiều, một bàn tay căn bản để không xong. Nên làm cái gì bây giờ? 10 cá nhân buồn rầu không thôi. 83 lại không chạy mất mạng. Lan Kha cũng không để ý tới những người đó rồi dám, trực tiếp mang theo người trang đồ vật. Siêu thị túi mua hàng một đám kéo ra, nhặt đồ vật liền hướng trong ném, thực mau liền trang tràn đầy một túi. Lúc này, kia 10 cá nhân rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng từ bỏ một bộ phận vật tư. Cứ việc như thế, bọn họ rời đi thời điểm mang đi đồ vật vẫn như cũ không ít, trên cơ bản mỗi người đều đề ra 2 cái nhét đầy túi mua hàng. Chờ những người này vừa đi, Lan Kha đám người tốc độ lập tức mau đứng lên. Không chỉ có trên kệ để hàng tàn lưu thương phẩm đều bị cất vào túi mua hàng, ngay cả rơi trên mặt đất cũng không buông tha. Mọi người bên trong, chỉ có Phương Nam cùng Bàng Đại Hải không phải dị năng giả, nhưng là hai người động tác đều không chậm, thậm chí có đôi khi so những người khác còn muốn càng mau. Hai người cắn răng liền khí cũng không dám xuyễn, chờ đồ vật toàn bộ đóng gói xong, bọn họ lại là nhiệt ra một thân hãn, tất cả đều là cấp. Hai người cũng là không có biện pháp, quân đội tin nhắn làm cho bọn họ hoàn toàn xác định hiện giờ tình thế, hai người đều không nốc, tự nhiên rõ ràng chỉ có lưu tại trong đội ngũ mới có thể càng tốt mà sống sót. Nếu là rời đi Lan Kha đội ngũ, bọn họ căn bản không nắm chắc chính mình có thể gặp gỡ càng tốt đội ngũ. Cơ hội không dung bỏ qua, bọn họ đương nhiên đến hảo hảo biểu hiện. Đồ vật đều thu thập xong rồi, chạy nhanh dọn đi. Bạch Hô nói một tiếng, dẫn theo túi liền xông ra ngoài. Xe vận tải liền ngừng ở cửa siêu thị, sau khi rời khỏi đây đi không được vài bước là có thể đem đồ vật ném vào xe dương, phi thường phương tiện. Nhưng mà liền ở bọn họ vội vàng dọn đồ vật thời điểm, nơi xa thế nhưng truyền đến một tiếng thê lương kêu to. A, cứu mạng! Cứu tiếng thét chói tai ở chỗ này đột nhiên đoạn rớt, giống như là bị cái gì tạp trụ yết hầu. Mọi người theo bản năng chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại bị xe vận tải chặn tầm mắt, căn bản nhìn không thấy nơi xa tình huống. Hẳn là vừa mới những người đó. Bạch Hô suy đoán, ngay sau đó hỏi, Lan tỷ, muốn hay không cứu người? Cứu người! Lan Kha bay thẳng đến ngoại đi, Bạch Hô, ngươi cùng Tiền Thắng cùng ta đi giết quái vật, dư lại tiếp tục dọn đồ vật, đều cẩn thận một chút nhi. Bạch Hô cùng Tiền Thắng liếc nhau, lập tức minh bạch Lan Kha ý tứ. Bọn họ lần này đi đã là vì cứu người, cũng là vì sát quái vật. Phải biết rằng, quái vật trái tim chính là có thể đổi vũ khí. Lúc này không giết còn chờ cái gì. Hai người lập tức hưng phấn lên, thấy Lan Kha một tay bung rủ, một tay nắm đao, dứt khoát học theo, cũng cầm ô đi ra ngoài. Lan Kha đi tuốt đàng trước mặt, màu đen dày da đạp lên nước mưa, bởi vì bước chân quá nhanh, mỗi đi một bước đều sẽ mang theo một phủng bậc nước. Giọt mưa tạp dừng ở mặc lân đao màu đen lưới dao thượng, thực mau liền theo lưới dao lăn xuống đi xuống, từng viên rơi xuống nước trên mặt đất. Vòng qua xe vận tải sau, phía trước như cũ nhìn không tới bóng người, nhưng thật ra phía trước hướng hữu quải chính là một cái ngõ nhỏ. Lan Kha lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi tiếng thét chói tai là từ ngõ nhỏ truyền ra tới. Chiều mặt sau Bạch Hô cùng Tiền Thắng khoa tay múa chân một cái thủ thế, Lan Kha nhanh hơn bước chân, cơ hồ chạy như bay lên. Thức mau, nàng liền đi vào ngõ nhỏ. Lúc này, Lan Kha cuối cùng thấy bóng người. Từ đầu ngõ hướng trong đi 300 mễ tả hữu liền có một cái cư dân tiểu khu. Lúc này, có người chính liều mạng mà chiều trong tiểu khu chạy như bay, xem bóng dáng đúng là vừa rồi những người đó. Một phen màu xanh biển ô vương bố ô che rừng ở trên mặt đất, mấy cái túi mua hàng hỗn độn mà ném xuống đất không ai quản, trừ cái này ra, căn bản nhìn không tới bị thương người hoặc là thi thể. Lan Kha nghĩ đến vừa mới nghe thấy tiếng thét chói tai, trong lòng lập tức có suy đoán, vừa mới thét chói tai người đã bị dị chủng kéo đi rồi. Lan Kha bước nhanh đi qua đi, quả nhiên thấy trên mặt đất có một quán máu loãng. Nàng không để ý tới những cái đó ném xuống đất túi mua hàng, mà là tiếp tục hướng ngõ nhỏ đi. Tiếp tục hướng trong, nàng mới phát hiện tiểu khu nơi vị trí kỳ thật là một cái tiểu nhân ngã tư đường. Ngõ nhỏ cuối không biết đi thông nơi nào, mà tiểu khu phía trước còn có con đường đi ngang qua mà qua, phân biệt thông hướng không biết phương xa. Như vậy ngã tư đường, lại rơi xuống mưa to, căn bản không có khả năng phán đoán ra dị chủng hướng đi. Lan Kha không cấm tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nguyên tưởng rằng có thể thu hoạch một quả trái tim, xem ra là một chuyến tay không. Nghĩ đến đây, Lan Kha liền xoay người chuẩn bị trở về đi. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, mặt sau có cái gì. Cơ hồ cùng thời gian, nàng nghe thấy Bạch Hô kêu lớn, tiểu tâm phía sau. Ha! Một cái nam tính dị chủng đột nhiên nhào hướng Lan Kha phía sau, mở ra tràn đầy răng nanh miệng hung ác mà cắn hướng Lan Kha sau cổ. Dị chủng há mồm khi phát ra tê tiếng la hỗn hợp ở dày đặc tiếng mưa rơi trùng, rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy. Mắt thấy nó ly Lan Kha càng ngày càng gần, Lan Kha lại ở nháy mắt lấy bản chân tâm vì trục xoay tròn thân thể. Nắm đao tay phải tùy theo nâng lên, sắc bén lưỡi đao cắt qua dày đặc giọt mưa, từ dưới lên trên từ dị chủng trên người thiết quá. Dị chủng phi phát đến giữa không trung thân thể nháy mắt một phân thành hai, bị nước mưa một hướng, liền cứng đờ mà rơi xuống trên mặt đất. Màu đen máu loang tự thương hại khẩu trô mãnh liệt mà ra, thực mau liền bị nước mưa cọ rửa chiều chung quanh tứ tán mà đi. Canh hôi hương vị phát ra ở trong không khí, bởi vì nước mưa cọ rửa khí vị trở nên thực đạm, không giống dị vãng như vậy gây mũi. Lan Kha cầm lấy Mặc Lân đao, đang muốn đào ra dị chủng trái tim, nét phía trước tiểu khu chung lại độ truyền đến thê lương tiếng thét chói tai. A, cô ngay, ngươi đừng tới đây, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Lan Kha nhún mày, dứt khoát không đi quản trên mặt đất dị chủng, trực tiếp giơ ô che, hướng tới phía trước tiểu khu chạy như bay mà đi. Màu đen áo gió bị gió thổi qua, to rộng và táo ngay sau đó ở sau người tản ra, giống như phiêu diêu cánh hoa. Bạch Hô cùng Tiền Thắng lạc hậu một bước, thấy trên mặt đất dị chủng, Bạch Hô ném xuống một câu ngươi tới moi tim liền cử dù truy hướng Lan Kha. Lan Kha vọt vào tiểu khu, nghiêng thai vừa nghe, thực mau liền xác định phương hướng, theo tiếng chạy như bay mà đi. Xuyên qua một cái đường nhỏ, Lan Kha phía trước xuất hiện một đống lẻ loi đơn nguyên lâu, thê lương chói hai tiếng thét chói tai đang từ bên trong truyền đến. Lan Kha lập tức chạy như bay đi vào, một vọt vào hàng hiên, nàng liền tùy tay đem dù một ném, tiếp tục chiều trên lầu chạy như bay. Kết quả mới vừa đi đến lầu 2, nàng liền gặp gỡ từ trên lầu thét chói tai lao xuống tới thiếu niên cùng thiếu nữ. Hai người chạy trốn cực nhanh, trong tay túi mua hàng sớm không có bóng dáng. Bọn họ thấy Lan Kha sau đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hét lớn, mặt trên có quái vật, chạy mau à. Hàng hiên cũng không khoan, một người đi còn hành, hai người song song liền có chút miễn cưỡng. Lan Kha không có xoay người chạy trốn, nàng nghiêng người từ hai người bên người thoảng qua, đảo mắt đã chạy tới hai người mặt trên. Theo sau nàng không có dừng lại, trực tiếp vọt đi lên. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu tò mò mà chiều trên lầu nhìn lại. Thiếu niên chạy ra vài bước, thấy nàng không đuổi kịp, lập tức gấp đến độ quay đầu lại, lao tỉ ngươi nhìn cái gì đâu. Chạy mau a, lại không chạy liền mất mạng. Thiếu nữ lại bất vi sở động, ngược lại hỏi, vừa rồi nàng cầm đao, tiểu đệ ngươi thấy không có. 84 chúng ta sẽ chết sao? Thiếu niên bất đắc dĩ mà nhìn thiếu nữ, thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động, đành phải quay lại thân đi kéo nàng, lao tỉ, đều khi nào ngươi còn quan tâm người khác đao. Tuy rằng kia đao là rất khốc, nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm đi. Ngươi có thể hay không trường điểm nhi tâm A? Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Thiếu nữ khinh bỉ hắn, ngươi không cảm thấy vừa mới vị kia mỹ nữ cũng thực khóc sao? Chúng ta đều nói mặt trên có quái vật nàng còn đi lên, ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem, nói không chừng kia quái vật đã bị giải quyết. Thiếu nữ nói tới đây liền lánh đến run lập cập. Vừa rồi gặp được quái vật sau nàng cùng đệ đệ cũng chỉ cố chạy trốn, trên người quần áo đều bị nước mưa cấp làm ướt, vốn tưởng rằng vào đơn nguyên lâu liền không có việc gì, ai biết hàng hiên thế nhưng sẽ có quái vật. Nếu không phải nàng cùng đệ đệ vừa lúc đi ở mặt sau cùng, phía trước còn có những người khác hấp dẫn hỏa lực, lúc này phỏng chừng đã bị quái vật bắt được. Càng là hồi tưởng, thiếu nữ càng là cảm thấy cả người rét run, hận không thể tắm nước nóng lại bọc tiến trong chăn. Thiếu niên thấy nàng muốn lên lầu, tức khắc cực kỳ, gắt gao bắt lấy nàng không dám buông tay, lao tỉ, ngươi thanh tỉnh điểm được không? Mặt trên còn có ăn thịt người quái vật đâu? Đi lên sẽ chết. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Hô bước nhanh đi rồi đi lên, thấy hai người liền hỏi nói, các ngươi có hay không thấy một cái xuyên màu đen áo gió nữ nhân? Thiếu nữ nhận ra hắn, lập tức nói, nàng vừa mới lên rồi, trong tay còn cầm thanh đao, đặc biệt uy phong. Cái kia, nàng hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lan tỷ đương nhiên sẽ không có việc gì. Bạch Hô không vui mà liếc nàng vừa thấy, rồi tay đem tỷ đệ hai người kéo ra, không muốn chết liền chạy nhanh về nhà, đừng ở bên ngoài đợi. Bạch Hô nói xong liền mau chân lên lầu, căn bản không phát hiện, liền ở hắn nói xong vừa mới nói sau, tỷ đệ hai người liền đỏ vành mắt. Bọn họ đương nhiên tưởng về nhà, nhưng bọn họ ra ở trên lầu. Lao tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Thiếu niên nói, đồng dạng lanh đến run lập cập. Hiện tại là mùa đông, nhiệt độ không khí lại vẫn luôn ở hàng, quần áo ướt mặc ở trên người miễn bàn nhiều khó chịu. Đã không có tử vong tới gần bức thiết khẩn trương cảm, cả người lạnh lẽo liền trở nên phá lệ mãnh liệt lên. Thiếu nữ do dự một lát, cắn răng nói, đi, chúng ta cũng đi lên. Này hai khẳng định là cao thủ. Kia quái vật nói không chừng đã giải quyết, chúng ta về nhà thay quần áo đi. Nghe được thay quần áo ba chữ, thiếu niên lập tức bị thuyết phục, đi theo thiếu nữ cùng nhau thật cẩn thận mà chiều trên lầu đi đến. bọn họ ở tại bốn lâu, với lúc là quái vật xuất hiện địa phương. Tỷ đệ hai người đi được phi thường cẩn thận, từng bước một nhẹ nhàng đạp lên trên mặt đất, liền tiếng bước chân cũng không dám phát ra tới. Càng là tới gần bốn lâu, tỷ đệ hai người liền càng là khẩn trương. Rốt cuộc, bọn họ thấy bốn lâu tình huống. Trên mặt đất nằm ba cổ thi thể, màu đỏ tươi máu tươi chảy đầy đất. Nhưng mà mặc kệ là vừa mới quái vật vẫn là phía trước lên lầu hai người đều không thấy bóng dáng. Sao lại thế này? Hai người bọn họ như thế nào không thấy? Đừng nói nữa, về trước ra. Thiếu nữ bị trên mặt đất thi thể cùng máu tươi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể cắn chặt răng thật cẩn thận mà né qua thi thể cùng vết máu đi tới cửa, run run ngón tay đảo chìa khóa mở cửa. Thiếu niên đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, lúc này lại khó được đánh lên lá gan, dùng sức nắm lấy thiếu nữ tay, lưu loát mà mở ra phòng chống môn. Cửa vừa mở ra, hai người lập tức vọt đi vào, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhìn trước mắt quen thuộc ra, hai người liếc nhau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính là ngay sau đó, hai người trên mặt biểu tình lại đột nhiên cứng lại rồi. Thâm màu nâu mộc trên sàn nhà lại có một loạt ướt rầm rề dấu chân. Theo dấu chân phương hướng nhìn lại, nguyên bản nhắm chặt pha lê đẩy kéo môn không biết khi nào thế nhưng bị tạp khai một cái động lớn, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đầy đất. Hai người hoảng sợ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, không chút do dự xoay người kéo ra phòng trong môn, liều mạng mà hướng ra ngoài hướng. Lao ra đi thời điểm, thiếu niên để lại cái tâm nhãn, dùng sức tướng môn kéo lên. Đúng lúc này, một cái cả người ướt đẫm nữ tính dị chủng đột nhiên phát ra tới, rồi dài cánh tay muốn kéo môn. Bén nhọn móng tay cùng then cửa tay đi ngang qua nhau, đâm vào thiếu niên hai mắt sinh đau. Rốt cuộc phanh một tiếng, phòng trộm môn bị kéo lên. Nhưng mà thiếu niên không kịp may mắn, liền nhận thấy được bên trong cánh cửa truyền đến một cổ cường đại sức kéo, muốn tướng môn kéo ra. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, dứt khoát đôi tay tề thượng, phía sau lưng dựa vào trên tường, gắt gao mà tướng môn giữ chặt. Lao tỉ, mau khóa cửa. Bởi vì quá khẩn trương. Thiếu niên thanh âm đã tiêm đến thay đổi điều. Thiếu nữ đã bị sợ hãi, thật vất vả móc ra chìa khóa, ngón tay lại không ngừng run, như thế nào cũng không có biện pháp đem chìa khóa cắm tiến ổ khóa. Thiếu nữ nghẹn ngào, làm sao bây giờ? Ta không chế không được tay của ta, tiểu đệ, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ không. Thiếu niên lớn tiếng nói, biểu tình lại càng ngày càng hoảng sợ. Bên trong cánh cửa sức kéo càng lúc càng lớn, hắn liền phải kéo không được môn. Chính là một khi môn bị kéo ra, bên trong quái vật chạy ra, bọn họ tỷ đệ hai người cũng đừng muốn sống. Lao tỷ, ngươi nhanh lên a, ta muốn kéo không được. Thiếu niên kinh hoàng mà giống lớn một tiếng, rốt cuộc, thiếu nữ trong tay chìa khóa thành công cắm vào ổ khóa. Vẫn luôn khẩn trương thiếu nữ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hảo, hảo, cái này không có việc gì. Nàng nói liền phải chuyển động chìa khóa tướng môn khóa trụ, ai ngờ đúng lúc này. Nét phòng trộm môn đột nhiên từ bên trong kéo ra. Kia cổ sức kéo thật sự quá lớn, thiếu niên căn bản kéo không được, thậm chí hợp với môn cùng nhau bị kéo vào phòng trong. Thiếu nữ bị thiếu niên đâm cho lảo đảo một chút, cũng đi theo ngã vào nhà nội, thân thể đánh vào phòng trộm trên cửa. Vừa nhấc mắt, nàng liền thấy phía sau cửa nữ tính dị chủng đột nhiên phát ra tới, lại trường lại con móng tay hung ác mà chụp vào thiếu niên. Nàng sợ tới mức khỏe mắt muốn nứt ra, hoảng sợ mà hét lên. A, tiểu đệ mau tránh ra. Lúc này, Tiền Thắng vừa lúc chạy thượng bốn lâu, thấy một màn này sau không nói hai lời liền vọt qua đi, ma tiêm côn sắt đi phía trước một thứ, trực tiếp từ dị chủng trương đại trong miệng đâm đi vào. Thấy tỷ đệ hai người che ở cửa, Tiền Thắng nhíu mày, các ngươi trước đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhi vướng chân vướng tay. Thiếu nữ lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, dùng sức kéo qua thiếu niên, nghẹn ngào ôm vào trong ngực, tiểu đệ ngươi không sao chứ. Không, không có việc gì. Thiếu niên lắc lắc đầu, hai mắt lại gắt gao mà nhìn Tiền Thắng, sáng quắc ánh mắt như là thiêu đốt hai thốc ngọn lửa. Lão tỷ, này huynh đệ cũng thật lợi hại. Tiền Thắng lưu loát mà giải quyết rất dị chủng, đào ra trái tim cất vào túi mua hàng. Theo sau hắn ánh mắt đảo qua, thấy pha rớt pha lê đẩy kéo phía sau cửa lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Pha lê đẩy kéo môn là hợp với ban công, pha lê dừng ở trong nhà. Thuyết minh là từ bên ngoài đánh vỡ. Ta vào xem còn có hay không khác quái vật. Tiếp đón một tiếng, Tiền Thắng tiếp tục hướng trong phòng đi, ở bên trong dạo qua một vòng lại tiếc nuối mà đi ra. Lúc này, Lan Kha cùng Bạch Hô cũng từ trên lầu đi xuống tới. Tiền Thắng thấy Lan Kha, lập tức chân chó nói, Lan tỷ, thu hoạch thế nào? Lan tỷ. Thiếu niên nghe thấy Tiền Thắng nói, ánh mắt chuyển hướng Lan Kha, ánh mắt lại càng sáng. 85 bị ăn vạ. Dù sao tới cũng tới rồi, Lan Kha dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cùng Bạch Hồ, Tiền Thắng chia quân ba đường, đem trong tiểu khu sở hữu đơn nguyên lâu đều thăm một lần, rửa sạch dị chủng. Đáng tiếc dị chủng thật sự rào hoạn, căn bản sẽ không giống trong tiểu thuyết tang thi giống nhau chờ làm người sát. Ba người đi xong rồi sở hữu đơn nguyên lâu cũng mới giết 8 cái dị chủng, thu hoạch thật sự giống nhau. Rời đi tiểu khu thời điểm, ba người phía sau liền theo 2 cái trùng theo đuôi, đuổi đều đuổi không đi. Cố tình đối phương mới 10 mấy tuổi, đừng nói Lan Kha, chính là Bạch Hô cùng Tiền Thắng đều hạ không được tàn nhẫn tay. Lan Kha một tay chống ô che đầu tàu gương mẫu mà đi ở phía trước, Bạch Hô cùng Tiền Thắng theo sát ở nàng phía sau. Ba người tốc độ đều thực mau, tỷ lệ hai người cần thiết chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ vẫn là cắn răng theo sát ở ba người phía sau, kiên quyết không chịu rời đi. Chê cười, nhà bọn họ ban công cùng phòng khách cửa kính đều bị tạp phá, quái vật tùy thời có khả năng tới thăm, nếu là không ra, chẳng lẽ bọn họ muốn lưu tại trong nhà chờ chết. Chỉ tiếc trong nhà đồ vật quá nhiều, căn bản không có biện pháp toàn bộ lấy đi, chỉ có thể nhặt cường điệu muốn lấy. Lúc này bọn họ ăn mặc áo mưa, một tay kéo dương hành lý một tay đánh ô che, đi ở trong mưa muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đi tới, tỷ đệ hai người liền thấy Lan Kha ba người đang ở nhặt trên đường túi mua hàng. Những cái đó túi mua hàng quá quen mắt, là bọn họ chạy trốn thời điểm ném xuống, lúc sau cũng không ai tới nhặt, liền như vậy lưu tại trên đường. Bị ném xuống túi mua hàng có 10 mấy, tất cả đều tắc đến tràn đầy, phân lượng không nhẹ. Lan Kha thấy cũng không khách khí, trực tiếp để thượng liền đi. Này đó trong túi trang đều là đồ ăn, trực tiếp ném xuống quá lãng phí. Bạch Hô cùng Tiền Thắng học theo, theo ở phía sau tỷ đệ thấy, cũng đi theo nhặt. Vừa lúc bọn họ có dương hành lý, túi mua hàng nhặt lên tới liền đặt ở dương hành lý thượng, đặc biệt dùng ít sức. Sở hữu túi mua hàng thực mau bị nhặt xong, lại đi rồi trong chốc lát, bọn họ liền đi ra ngõ nhỏ. Kết quả mới vừa đi ra ngõ nhỏ, Lan Kha liền thấy cửa siêu thị thế nhưng vây quanh 10 mấy cái dị chủng. Nàng sắc mặt biến đổi, ném xuống túi mua hàng liền mau chân vọt qua đi. Bạch Hô cùng Tiền Thắng thấy thế, đồng dạng thay đổi sắc mặt, ném xuống đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng mà hướng phía trước hướng. Trời mưa hơn nữa hạ nhiệt độ, dị chủng nhóm tất cả đều trốn vào trong phòng, cùng người chơi nổi lên chơi trốn tìm. Lúc này đổ ở cửa siêu thị 10 mấy cái dị chủng đối với Lan Kha đám người tới nói quả thực khả ngộ bất khả cầu, không giết đều thực xin lỗi chính mình. Bọn họ chạy, mặt sau 2 tỷ đệ lại là thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ quái vật đột nhiên xông tới muốn bọn họ mạng nhỏ. Lao tỷ, những cái đó quái vật hẳn là sẽ không lại đây đi. Tiểu đệ, ngươi đừng nói nữa, tiểu tâm đem quái vật đưa tới. Hai người sợ tới mức hàm răng run lên. Lại không kinh hoàng thất thố đến quay đầu liền chạy, ngược lại nắm chặt trong tay dao phay, trừng mắt hạt châu để phòng mà nhìn chung quanh. Tỷ đệ hai đều cho rằng, Lan Kha ba người liền tính lợi hại, đồng thời đối phó 10 mấy quái vật cũng sẽ cố hết sức, thậm chí còn sẽ bị thương. Kết quả vừa thấy tình hình chiến đấu, ba người trực tiếp trợn tròn mắt. Lan Kha một người một con ngựa trước mặt, tay trái chống ô che, tay phải nắm một phen uy phong lấm lấm hắc đao, trong chốc lát phi thân dựng lên. Trong chốc lát huy đao đánh xuống, không huyên đến giống như là điện ảnh tảng lớn siêu nhân nữ chủ. Trong nháy mắt, những cái đó gào giống bọn quái vật liền ngã xuống trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Ngoa tào. Tỷ đệ hai không nhìn xuống, trực tiếp bạo câu thô khẩu. Thiếu niên kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, lao tỷ, về sau nàng chính là ta nữ thần, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Thiếu nữ không khách khí mà đẩy hắn một phen, đồng dạng ánh mắt sáng quắc, Lan. Ai hiếm lạ cùng ngươi đoạn. Ta quyết định, về sau nàng chính là ta thần tượng. A a a a a, không được không được, ta thần tượng thật là quá xoái. Thiếu nữ ôm ngực, vẻ mặt hoa si. Cách đó không xa, Bạch Hô cùng Tiền Thắng chính kích động mà cấp ngã trên mặt đất dị chủng bổ đao. Siêu thị Triệu Đông đám người cũng lục tục đi ra, hỗ trợ trợ thủ. Lan Kha không đi để ý tới ngã trên mặt đất dị chủng, mà là cảnh giác mà nhìn phố đối diện một đống office building. Kia đống trong lâu có dị chủng, hơn nữa dị chủng số lượng rất nhiều. Nếu là tùy tiện vọt vào đi, rất có thể trực tiếp hãm ở bên trong. Đột nhiên, Lan Kha nghe thấy Quân Thiên Hành thanh âm, ngươi nếu là tưởng đi vào, ta có thể giúp ngươi. Bên trong dị chủng tuy rằng không ít, nhưng là có hắn ở, Lan Kha liền tính đi vào cũng có thể toàn thân mà lui. Lan Kha nhìn đột nhiên xuất hiện Quân Thiên Hành, hơi hơi lắc lắc đầu, mở miệng ra thấp giọng nói, chỉ có thực lực của chính mình mới đáng tin, ngươi giúp được ta nhất thời, lại không giúp được ta một đời. Quân Thiên Hành tùy thời khả năng rời đi, nàng nếu là vẫn luôn ỷ lại Quân Thiên Hành, người này đi rồi nàng phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, Quân Thiên Hành thật là cái hảo giúp đỡ, nàng không có khả năng bỏ chi không cần. Yên tâm, yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm ta sẽ mở miệng. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không theo hắn khách khí. Lan Kha đắc ý mà nết lên khỏe môi, cười đến giống cái gian trá hồ ly. Ta chờ ngươi. Quân Thiên Hành ý vị thâm trường mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, thân hình nháy mắt tiêu tán. Lan Kha nhíu mày, Quân Thiên Hành vừa mới đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ tưởng là tưởng tính kế nàng? Nhưng nàng cùng Quân Thiên Hành so sánh với chính là cái kẻ nghèo hèn, Quân Thiên Hành có thể từ trên người nàng tính kế cái gì? Sờ sờ trên cổ tay đậu giá, Lan Kha khẽ cắn môi, quyết định về sau đối mặt Quân Thiên Hành thời điểm muốn lại cẩn thận một chút. Nét nàng thật vất vả sống lại một hồi, cũng không thể cống ngầm phiên thuyền, làm Quân Thiên Hành cấp tính kế. Lúc này, Bạch Hô đã đi tới, Lan tỷ, trái tim đều đảo ra. Lan Kha gật đầu, làm đậu giá giải quyết rớt trên mặt đất dị chủng thi thể, chờ siêu thị đồ vật tất cả đều dọn xong, dị chủng thi thể cũng giải quyết đến không sai biệt lắm. Lan Kha liền hạ lệnh một lần nữa lên đường. Xe Dương, Bang Đại Hải cùng Phương Nam tò mò mà nhìn mới tới tỷ đệ. Hai người gọi là gì? Còn không có thành niên đi. Như thế nào không hảo hảo đãi ở nhà? Bang Đại Hải tò mò, hắn kỳ thật càng muốn hỏi tỷ đệ hai cha mẹ chỗ nào vậy, chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ thế đạo, hắn trong lòng liền có chút suy đoán, lời này cũng hỏi không ra khẩu. Thiếu niên bay nhanh nói đến, ta kêu Lý Trời phù hộ, đây là ta lão muội Lý Thiên Tá, chúng ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lý Thiên Tá liền bất mãn mà đẩy hắn một phen. Lan, ai là ngươi lão muội? Muốn tạo phản đúng không? Ta là ngươi lão tỷ. Lý Trời phù hộ cũng bất mãn, thiết, còn không phải là so với ta sớm ra tới một phút sao? Rõ ràng hẳn là ta trước ra tới, kết quả làm phẫu thuật bác sĩ trừ phòng, trước đem ngươi ôm ra tới. Dù sao ta là ngươi tỷ. Lý Thiên Tá hừ một tiếng, thấy Lan Kha chính nhìn nàng, tức khắc sắc mặt đỏ lên, cả người đều khẩn trương lên. Lan. Lan tỷ, ta thích ngươi. Sau khi nói xong Lý Thiên Tá liền trợn tròn mắt, nàng vừa mới đang nói cái gì a? Làm đến cùng thổ lộ dường như. Kết quả Lý Trời phù hộ cũng vội không ngừng nói, Lan tỷ, ta cũng thích ngươi. Ngươi là ta nữ thần. Lời này trực tiếp đem Quân Thiên Hành cấp tạc ra tới, hắn bất mãn mà nhìn Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ, ánh mắt lanh đến giống đao, không biết xấu hổ. Lan Kha. 86 ta có thể giáo ngươi. Bởi vì Quân Thiên Hành đột nhiên xuất hiện, xe Dương không khí tức khắc trở nên quỷ dị lên. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ khẩn trương hề hề mà dựa vào cùng nhau, tuy rằng nhìn không thấy hắc mặt Quân Thiên Hành, lại có loại bị hung thú theo dõi mãnh liệt nguy cơ cảm. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy có cái gì đem bọn họ theo dõi? Chẳng lẽ xe Dương nháo quỷ sao? Lan Kha mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Quân Thiên Hành khinh thường mà nhìn tỷ đệ hai liếc mắt một cái, đột nhiên đối Lan Kha nói, loại phế vật này ngươi lưu trữ làm gì? Một chút tác dụng đều không có. Lan Kha rất muốn nói bọn họ đương nhiên không thể cùng ngươi so, đáng tiếc hiện tại ở xe Dương, bên cạnh đều là người, nàng một mở miệng lập tức sẽ bị người phát hiện. Quân Thiên Hành tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, đột nhiên còn nói thêm, ta có thể giáo ngươi truyền âm chi thuật. Hắn cũng phát hiện, Lan Kha sẽ không truyền âm, chỉ cần bên cạnh có người khác sẽ không chịu để ý đến hắn, này không thể được. Hắn là Lan Kha bảo tiêu, nếu là không thể tùy thời câu thông, hắn muốn như thế nào bảo hộ Lan Kha? Đối thượng Lan Kha kinh ngạc ánh mắt, Quân Thiên Hành lập tức nói, đây là vì bảo hộ ngươi. Hắn nhưng không có bất luận cái gì tư tâm. Lan Kha lập tức bị thuyết phục. Trên thực tế mặc kệ Quân Thiên Hành lý do là cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt Quân Thiên Hành trong miệng truyền âm chi thuật. Vô pháp câu thông không chỉ có làm Quân Thiên Hành buồn bực, nàng kỳ thật cũng phi thường khó chịu. Học xong truyền âm chi thuật, nếu là Quân Thiên Hành lại động kinh, nàng là có thể trực tiếp dôi trở về, mà không phải giống như bây giờ ngốc tử dường như cha người câm. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức nhìn về phía Quân Thiên Hành, dùng ánh mắt thúc giục hắn chạy nhanh giáo. Nhưng mà nàng bên cạnh cách đó không xa ngồi chính là Bạch Hồ, thấy Lan Kha ánh mắt nhìn qua, hắn còn tưởng rằng Lan Kha là đang xem hắn, lập tức hỏi, Lan tỷ, làm sao vậy? Lan Kha yên lặng thu hồi ánh mắt, tùy tiện tìm cái lấy cớ, không có việc gì, ta vừa mới chỉ là đang nghĩ sự tình. Quân Thiên Hành lại phá lệ bất mãn mà trừng mắt nhìn Bạch Hồ liếc mắt một cái, Lan Kha vừa mới rõ ràng là đang xem hắn, người này tự mình đa tình làm gì? Này liếc mắt một cái chừng đến Bạch Hồ trong lòng phát mau, sao lại thế này? Hắn vì cái gì lại có lần trước cái loại này bị hung thú theo dõi cảm giác? Kỳ quái, nơi này rõ ràng cái gì đều không có a. Nhưng mà Bạch Hồ cũng không có liên tưởng đến Lan Kha, chỉ là nghi thần nghi quỷ mà nhìn mắt chung quanh, hoài nghi có phải hay không lại có dị chủng từ phụ cận trải qua. Cái này hoài nghi làm hắn nôn nóng bất an, thẳng đến Quân Thiên Hành ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt, hắn mới như được đại xá. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Bạch Hồ ngạc nhiên phát hiện chính mình cư nhiên ra đầy người hãn. Lan Kha vô ngữ mà liếc Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, đã từng nàng vẫn luôn cảm thấy Quân Thiên Hành cao thâm khó đoán, nhưng mà một phen tiếp xúc sau nàng lại đột nhiên phát hiện, Quân Thiên Hành thực lực có lẽ sâu không lường được, nhưng kia tính cách thật sự là không đề cập tới cũng thế. Quân Thiên Hành tâm tình lại là tương đương không tồi, Bạch Hồ như vậy không tiền đồ, hắn cũng không tin Lan Kha còn sẽ coi trọng người này. Tâm tình một hảo, Quân Thiên Hành liền đối với Lan Kha nói, ta đây liền đem truyền âm chi thuật truyền cho ngươi, ngươi đừng phản kháng. Khi nói chuyện, hắn vươn ra ngón tay hướng Lan Kha giữa mày một chút, đem thuật pháp truyền cho Lan Kha. Lan Kha vẫn không nhúc nhích, chờ Quân Thiên Hành đem thuật pháp truyền tới, nàng liền bản năng nhắm hai mắt xem xét lên. Này một cha Lan Kha đó là cả kinh, Quân Thiên Hành truyền tới thuật pháp không chỉ có bao gồm truyền âm chi thuật, còn có một bộ tu luyện tinh thần lực công pháp. Tinh thần lực cũng xưng là linh hồn chi lực, Lan Kha bởi vì là trọng sinh, tinh thần lực muốn so thường nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cùng tinh thần lực thức tỉnh giả liền không đến so. Càng làm cho Lan Kha để ý chính là, này bộ công pháp nàng ở hệ thống thương thành thấy quá, giá cả tuy rằng không kịp nàng mua kia bộ cửu thiên tiêu giao quyết, lại cũng quý đến dọa người, nàng căn bản mua không nổi. Nhưng mà như vậy chân quý công pháp, Quân Thiên Hành thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt liền đưa cho nàng. Này nơi nào là thổ hào? Quả thực chính là thần hào. Lan Kha tâm tình phức tạp không thôi, Quân Thiên Hành lễ vật quá mức quý trọng, nàng căn bản không biết khi nào mới có thể còn rất ân tình này. Nhưng này phân công pháp lại thật sự mê người, tu luyện lúc sau đối nàng có lợi thật lớn, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Quân Thiên Hành nhìn ra Lan Kha do dự, không cấm cười khẽ lên, như thế nào? Ngươi đối chính mình liền như vậy không tin tưởng. Lan Kha cắn răng, nàng biết Quân Thiên Hành là ở kích tướng, cố tình nàng còn không có biện pháp phản bác. Thừa nhận nàng đối chính mình không tin tưởng. Sao có thể? Cũng thế, người này đều dám đưa, nàng có cái gì không dám thu. Dù sao bọn họ thời gian còn có rất dài, nàng tổng có thể còn rất ân tình này. Nghĩ thông suốt sau, Lan Kha liền không hề do dự, trực tiếp xem xét nổi lên Quân Thiên Hành truyền tới công pháp cùng truyền âm chi thuật. Nay vừa thấy Lan Kha liền phát hiện, nguyên lai truyền âm chi thuật yêu cầu tinh thần lực làm dựa vào. Lấy nàng hiện tại tinh thần lực, căn bản không đủ sử dụng truyền âm thuật tiêu chuẩn, khó trách Quân Thiên Hành sẽ truyền nàng công pháp. Bất quá, cho dù có công pháp, muốn tu luyện tinh thần lực cũng không dễ dàng. Nàng hiện tại tinh thần lực vẫn chưa thức tỉnh, muốn tu luyện, đến trước thức tỉnh tinh thần lực mới được. Thức tỉnh biện pháp có hai loại, một loại là thông qua công pháp trung minh tưởng thủ đoạn, còn có một loại đó là sử dụng thức tỉnh dược tề, kích thích tinh thần lực thức tỉnh. Lan Kha mới vừa nhìn đến nơi này, Quân Thiên Hành thanh âm liền ở nàng trong đầu vang lên tới, hệ thống thương thành liền có thức tỉnh dược tề, thấp nhất dưới 10000 giao dịch điểm. Cái này giá cả đối với ngươi mà nói có lẽ cao chút, với ta mà nói lại không tính cái gì. Ta có thể trực tiếp mua tặng cho ngươi, nhưng là ta không nghĩ làm như vậy. Nét tinh thần hải quá mức phức tạp, thức tỉnh dược tề tuy rằng hiệu suất cao, cường đại dược hiệu lại sẽ tổn thương tinh thần hải, xa không bằng minh tưởng an toàn. Bất quá minh tưởng quá khảo nghiệm ngộ tính, nếu là ngộ tính không đủ, khả năng minh tưởng vài thập niên cũng vô pháp thức tỉnh tinh thần lực. Ngươi không ngại trước nếm thử minh tưởng, nếu là thật sự không được, liền sử dụng thức tỉnh dược tề. Lan Kha gật đầu, nghe theo Quân Thiên Hành kiến nghị. Thức mau, xe vận tải chạy đến tiếp theo cái mục đích địa, Lan Kha tiếp tục mang theo người thu thập vật tư. Lúc này đây bọn họ không có gặp được những người khác, thu thập đến phi thường thuận lợi. Mà bên kia, mang theo bảo tiêu tiến vào thực phẩm nhà xưởng Đường Kinh Thiên lại xui xẻo tột cùng. Mới vừa tiến vào thực phẩm nhà xưởng, bọn họ liền bị dị chủng tập kích, cũng may số lượng không nhiều lắm, thực mau đã bị ba cái bảo tiêu giải quyết. Dị chủng vừa chết, tránh ở trong xe Đường Kinh Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, hắn liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt người đi nhà xưởng kho hàng. Thấy kho hàng đại môn khóa đến hảo hảo, Đường Kinh Thiên vẫn luôn dẫn theo tâm hoàn toàn bông, tìm ra chìa khóa liền mở ra khóa. Nhưng mà đương hắn đẩy cõi lòng chờ mong mà đẩy ra kho hàng đại cửa sắt, hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt. Toàn bộ kho hàng trống không, muốn nhiều sạch sẽ có bao nhiêu sạch sẽ. Không, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng nhớ rõ nơi này đôi một đám dùng để khẩn cấp tồn kho. Đường Kinh Thiên hỏng mất mà hét to một tiếng, cả người cơ hồ đứng thẳng không được, hắn gắt gao mà trừng mắt trống không kho hàng, tiểu tụy hai mắt che kín đỏ tươi tơ máu. Không nên là như thế này, căn bản không nên là như thế này. Rốt cuộc là ai trộm đi hắn vật tư? Trương Sơn mặt tâm trầm, đang muốn nói điểm cái gì, hắn đột nhiên nghe thấy được không tầm thường động tĩnh. Đoán được đó là cái gì, Trương Tam sắc mặt đống nhiên biến đổi, không tốt, nhưng cái đó quái vật lại tới nữa, mau lên xe. 87 ban đêm yêu tinh. Lan Kha cũng không biết Đường Kinh Thiên đang ở thực phẩm nhà xưởng trình diễn sinh tử thời tốc, cũng không biết nàng cách làm cho Đường Kinh Thiên bao lớn đả kích. Mưa to hạ suốt một ngày, từ buổi sáng đến chạng vạng, vũ thế vẫn luôn không thấy tiểu, làm nhân tâm thấp thỏm lo âu. Liên ở Lan Kha mang theo người dầm mưa thu thập vật tư thời điểm, rất nhiều người chính trốn ở trong phòng, tuyệt vọng mà nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ thấy ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua hắc ảnh, hoặc là nghe thấy vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng không biết, như vậy nhật tử đến tuột cùng khi nào mới là cái đầu. Vì giải quyết trong lòng sợ hãi cùng buồn khổ, không ít người dứt khoát cầm lấy di động hoặc là máy tính bảng soát nổi lên trang web, nhưng mà di động hòa bình bản máy tính lượng điện hữu hạn, không có điện lúc sau bọn họ phải làm sao bây giờ. Nhìn trên màn hình tin tiêu chí đáng thương vô cùng lượng điện, bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào mới có thể sống sót? Hoặc là nói, bọn họ thật sự có thể sống sót sao? Kiếp trước lúc này, Lan Kha cũng là những người này chung một viên. Nhưng mà, hiện tại hết thể đều không giống nhau. Ngồi ở SUV thoải mái ghế dựa, Lan Kha nhắm hai mắt, lại lần nữa cân nhắc quân thiên hành chuyển cho nàng công pháp. Này bộ công pháp tên phi thường đơn giản thô bạo, đã kêu tu thần quyết. Chẳng qua, nó tu không phải thần tiên thần, mà là tinh thần lực thần. Xe vận tải xe dương đã nhét đầy, căn bản ngồi không dưới người, này chiếc SUV là bọn họ ở trên đường tìm, vừa lúc dùng để tái người. Phương Nam phụ trách lái xe, Tiền Thắng ngồi ở ghế phụ vị trí cảnh giới. Bao gồm Lan Kha ở bên trong những người khác đều ngồi ở mặt sau, Lan Kha nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Bạch Hô vẫn luôn trừng mắt hai mắt, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Bang Đại Hải cùng Thiên Tá Trời phù hộ tỷ đệ hai tắc nằm liệt ghế dựa thượng, tất cả đều mệt muốn chết rồi. Mỗi lần có dị trùng ra tới, Lan Kha trước hết xông lên đi, đem dị trùng nhóm chém đến chết khiếp sau liền không hề quản, dư lại người phụ trách moi tim. Loại sự tình này quá mức hung tàn, Bang Đại Hải đám người khởi điểm còn không quá dám động thủ, sau lại không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lan Kha đối xử bình đẳng, ngay cả Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Mặc dù hai tỷ đệ mới 15 tuổi, Lan Kha cũng không có nửa điểm mềm lòng. Trên thực tế Lan Kha cũng không so hai tỷ đệ đánh nhiều ít, nàng hiện tại cũng mới 19 tuổi nhiều điểm, 20 tuổi cũng chưa đến. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ hai lá gan cũng không lớn, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cầm dao phay tay đều ở run. Căn bản không dám cầm đao tử triều dị chủng trên người tiếp đón. Chính là hiện tại đâu. Trực tiếp bạch dao nhỏ đi vào hắc dao nhỏ ra tới, tuyệt đối không có hai lời. Bang Đại Hải nhìn đầy mặt tính trẻ con tỷ đệ hai, yên lặng thu hồi ánh mắt, hút khẩu khí lạnh. Hiện tại tiểu hài tử thật đúng là khó lường a. Này hai tỷ đệ nhìn tuổi không lớn, nhưng bọn họ hung tàn lên thế nhưng liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Quả thực chính là hai cái tiểu biến thái. Bang Đại Hải còn không biết, tỷ đệ hai đem Lan Kha trở thành thần tượng, một lòng một dạ muốn đi theo nàng học. Rốt cuộc, xe khai vào quen thuộc tiểu khu, Bàng Đại Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xuống xe thời điểm còn nhịn không được sờ sờ cánh tay. Hắn lao cảm thấy trong xe không khí không quá thích hợp, âm khí dày đặc, cái này cuối cùng có thể giải thoát rồi. Liên ở xe vận tải cùng SUV một trước một sau khai tiến tiểu khu thời điểm, không ít người tránh ở bức màn sau, trơ mắt mà nhìn xe khai qua đi, tâm tình dần dần trở nên phức tạp lên. Bất quá, này hết thể tạm thời đều cùng Lan Kha không quan hệ. Xe dừng lại, Lan Kha liền không tiếng động mở mắt, mang theo người dọn đồ vật. Lưu thủ ở nhà Bạch Linh, Nô Manh cùng Mặc Ảnh nghe được động tĩnh, chạy nhanh mở cửa hỗ trợ. Đồ vật quá nhiều, toàn bộ xe dương đều bị tắc đến tràn đầy, một đội người bận rộn hơn nửa giờ mới rốt cuộc dọn xong, lúc sau sửa sang lại quy nạp lại hoa chút công phu. Lan Kha cấp mọi người phân công, Mặc Ảnh trên người có thương tích, không thể đại động, liền cùng Bạch Linh cùng đi phòng bếp nấu cơm. Nô Manh tắc cùng những người khác cùng nhau, hỗ trợ sửa sang lại vật tư. Hiện giờ trong đội ngũ nhiều hai người, phòng cũng đến sửa sang lại ra tới. Bọn họ hiện tại trụ này căn hộ tuy rằng là phục thức lâu, phòng không ít, nhưng trong đội ngũ người cũng dần dần nhiều lên, vật tư cũng yêu cầu địa phương gửi, cần thiết đến hảo sinh quy hoạch. Lan Kha nghĩ đến chính mình kho hàng còn phóng một trương giường lớn, dứt khoát làm người thu thập một cái phòng trống ra tới, đem giường hợp với tủ đầu giường cùng nhau đặt ở bên trong, làm Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ ở tạm. Tỷ đệ hai là song bào thai, nam nữ gian kiêng rẻ không như vậy nghiêm trọng. Hai người bọn họ lại vừa tới, chia rẽ cùng những người khác trụ ngược lại không tốt. Lan Kha lấy ra tới này, trương giường nguyên bản là đặt ở phòng ngủ chính. Lan Kha không thói quen ngủ người khác giường, dứt khoát hợp với tủ đầu giường cùng nhau thu vào kho hàng, đổi thành chính mình gỗ đỏ giường. Lúc sau nàng liền đã quên chuyện này, nếu không phải muốn an trí tỷ đệ hai, nói không chừng còn nghĩ không ra. Kể từ đó, nàng kho hàng liền không ra một chút vị trí, có thể lại trang điểm đồ vật đi vào. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, Nô Manh đột nhiên đối Lan Kha nói, Lan tỷ, hôm nay các ngươi sau khi rời khỏi đây, trong lâu có người tới tìm chúng ta, nói là tưởng tiến đội. Ta cùng Bạch Linh cùng Mặc Ảnh lưỡng lự, khiến cho bọn họ 19 điểm ở lại đây. Các ngươi làm được thực hảo, đám người tới rồi nói sau. Hiện tại 18 điểm vừa qua khỏi, 19 điểm bọn họ hẳn là vừa mới dùng xong bữa tối, nét thời gian vừa lúc. Lan Kha thời gian nắm chắc thật sự chuẩn, bữa tối không sai biệt lắm là ở 18 điểm nửa thời điểm, dùng xong sau còn kém vài phút chính là 19 điểm chỉnh. Trên bàn cơm chén bàn mới vừa đoan đi xuống, chuông cửa thanh liền vang lên. Lan Kha ngồi ở trên sofa, làm Bàng Đại Hải đi mở cửa. Bàng Đại Hải nghĩ đến đêm qua giáo huấn, lần này để lại cái nội tâm. Hắn đi tới cửa không vội vã mở cửa, mà là dẫu mông đáng khinh mà ghé vào trên cửa xem xét mắt mèo. Nay vừa thấy hắn liền phát hiện, ngoài cửa đứng 7-8 cá nhân, còn đều rất quen mắt, là trong tòa nhà này hàng xóm. Xác định đêm qua béo nữ nhân không ở bên trong, Bàng Đại Hải lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, theo sau hắn đứng thẳng thân thể, kéo ra môn bưng một bộ tinh anh Phạm Nhi nói, bên ngoài không an toàn, tiên tiến đến đây đi. Tới đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, nam nữ đều có. Cứ việc khuôn mặt tiểu tụy, như cũ nhìn ra được những người này khí chất rất không tồi, hoặc là lịch sự văn nhã, hoặc là khôn khéo lộ ra ngoài. Lan Kha ngồi ở trên sofa bất động, mặt vô biểu tình mà đánh giá tiến vào những người này. Những người này tổng cộng có 8 cái, 4 nam 4 nữ, tuy rằng cực lực banh mặt, lập lòe ánh mắt lại tiết lộ bọn họ đấy lòng khẩn trương cùng chờ mong. Chờ 8 cá nhân ở phòng khách chạm thành một loạt, Lan Kha đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi tưởng gia nhập ta đội ngũ. 8 cá nhân sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó liền cùng kêu lên nói, là, thỉnh nhận lấy chúng ta. Lan Kha chiều Bạch Linh xử cái ánh mắt. Bạch Linh lập tức lấy ra trước đó chuẩn bị tốt một chồng giấy photo cùng bút ký tên, theo thứ tự phát đến mỗi người trong tay. Lan Kha cười đến như là ban đêm yêu tình, ta không thu phế vật, muốn tiến đội, liền đem các ngươi tin tức viết đi lên. Viết cái gì đều có thể, chỉ cần có thể đả động ta, liền có thể trở thành lâm thời đội viên. 88 chủ động đưa tới cửa. Lan Kha cố ý chỉ cho một trương giấy trắng, không có liệt ra xác thực cách thức, chính là muốn nhìn một chút. Những người này có thể làm được loại nào trình độ? Nàng đội ngũ thế tất muốn khuyết trương, hiện tại điểm này nhân thủ xa xa không đủ. Nhưng nàng yêu cầu người không giả, lại không cần góp đủ số. 8 người nhìn trong tay giấy trắng, hơi hơi sửng sốt một lát, thực mau liền ý thức được đây là Lan Kha cho bọn hắn một cái khảo nghiệm. Vì thế tám người không nói hai lời, thực mau liền đều tự tìm địa phương, xoát xoát xoát mà viết lên. Không trong chốc lát, một chương chương tràn ngập tự giấy photo liền lục tục giao cho Lan Kha trong tay. Lan Kha không có mở miệng, mặt vô biểu tình mà nhìn trong tay tin tức biểu. Thô sơ giản lược đảo qua, tám người tự viết đến độ không khó coi, bất quá Lan Kha càng để ý vẫn là trên giấy viết ra nội dung. Lại vừa thấy, Lan Kha liền phát hiện trước mắt tám người đều không phải ngốc tử. Nàng trong tay tám chương tin tức biểu, cũng chưa chết bản mà ghi chú rõ giới tính, quê quán, địa chỉ, liên hệ phương thức, hòm thư linh tinh nhàm chán đồ vật, mà là viết thượng tên họ, tuổi, chức nghiệp cùng sở trường đặc biệt này mấy thứ mấu chốt tin tức. Ở ký lục chức nghiệp cùng sở trường đặc biệt thời điểm, cá biệt người còn kỹ càng tỉ mỉ liệt kê đạt được quá thành tựu. Lan Kha sau khi xem xong, đối tám người tính cách liền có một cái đại khái hiểu biết. Thấy tám người chính khẩn trương mà chờ, Lan Kha nói, xem ra các ngươi đều là chút tinh anh, hơn nữa trên cơ bản mỗi người đều đạt được quá không nhỏ thành tựu, thật làm người bội phục. Nàng nói chuyện khi mặt mang mỉm cười, tám cá nhân lại một chút không dám thiếu cảnh giác, ngược lại càng thêm khẩn trương. Bọn họ tham gia quá đủ loại thông báo tuyển dụng, đã sớm tích lũy phong phú kinh nghiệm, Lan Kha lời này chợt vừa nghe là ở khích lệ bọn họ, nhưng mà chỉ cần đầu óc không ngu người là có thể đoán được, Lan Kha phía dưới muốn nói chính là nói mát. Quả nhiên, Lan Kha ngay sau đó liền nói, các ngươi công tác năng lực thực không tồi, đáng tiếc với ta mà nói vô dụng. Ta đội ngũ là chiến đội, ta yêu cầu chính là có thể sát quái chiến sĩ, mà không phải một đám ngồi ở trong văn phòng chỉ điểm giang sơn tinh anh. Lời này nói được một chút cũng không khách khí, phảng phất cho mọi người một cái trầm trọng cái tát. Tám cá nhân sắc mặt tức khắc trở nên không quá đẹp, bọn họ đột nhiên ý thức được, mặc kệ chính mình có được quá như thế nào huy hoàng trải qua, ở Lan Kha trong mắt đều không bằng một cái chỉ biết sát quái mãng phu tới hữu dụng. Này quả thực chính là đối bọn họ vũ nhục. Có người sắc mặt xanh mét, có người biểu tình xấu hổ và giận dữ. Nhưng mà không ai rời đi. Bọn họ sẽ lấy hết can đảm tới nơi này chính là bởi vì bọn họ đã thấy rõ hiện thực, đại ở trong phòng căn bản vô dụng, chỉ có thể tuyệt vọng mà chờ chết. Nếu muốn sống sót, bọn họ cần thiết gia nhập một cái cường đại đội ngũ. Hiện giờ tình huống nguy cấp, một người đi ra ngoài sấm liền cùng chịu chết không khác nhau, cần thiết ôm đoàn mới có thể sống sót. Bất quá, nếu là Lan Kha thật trướng mắt bọn họ cũng không phải phi Lan Kha đội ngũ không thể. Ba thiên thời gian thử việc, đối với bọn họ tới nói có lẽ đúng là cơ hội. Nếu có thể tiến vào quân khu, gia nhập quân đội, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Chỉ là nơi này khoảng cách quân khu không tính xa, mà dọc theo đường đi cái gì đều có khả năng phát sinh. Cùng với chính mình một người đi mạo hiểm, chi bằng trước gia nhập Lan Kha đội ngũ. Chờ an toàn vào quân khu, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng xem Lan Kha sắc mặt. Tám cá nhân đấy lòng bản tính đánh đến bạch bạch vang, lại không biết Lan Kha liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ tâm tư. Lan Kha ngồi ở trên sofa, một tay chống cằm, nhìn tự cho là thông minh tám cá nhân, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười đến ý vị thâm trường. Muốn tính kế nàng. Vậy nhìn xem ai tính kế đến quá ai đi. Ánh mắt ở tám người trên mặt theo thứ tự lảo qua, Lan Kha lười biếng mà nói, một khi gia nhập, liền tính chỉ là lâm thời đội viên cũng cần thiết nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại nói cho ta, các ngươi xác định muốn gia nhập sao? Nghe được nghiêm khắc phục tùng bốn chữ, tám người liền có chút do dự, bất quá bọn họ cũng không có do dự lâu lắm, thực mau liền lục tục đáp ứng rồi. Lan Kha nhìn bọn họ một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng liền nhịn không được cười lạnh, những người này không phải thiệt tình gia nhập, nàng cũng lười đến tốn tâm tư dạy dỗ. Công đạo sáng mai 8 điểm ở đơn nguyên lâu cửa tập hợp liền đem bọn họ đuổi rồi đi ra ngoài. Chờ những người này vừa đi, phòng khách lập tức náo nhiệt lên. Tiền Thắng tính tình tương đối táo bạo, không nhịn xuống nói, những người này sao lại thế này? Bọn họ cho rằng chính mình là ai a? Xung cái gì đại gia? Hắc, nhân gia kia chính là tinh anh. Bang đại hải âm dương quái khí mà nói, đồng dạng là vẻ mặt bất mãn. Đừng nhìn hắn lớn lên thai to mặt lớn. Hắn công tác kinh nghiệm nhưng một chút không ít, bên ngoài xí cũng đương quá cao quản. Muốn nói tinh anh, hắn tuyệt đối coi như. Nhưng cho dù là tinh anh thì thế nào? Không thể đối phó dị chủng, hết thể đều uổng phí. Không phát hiện hắn ở Lan Kha trước mặt vẫn luôn không lưng túi lầu sao. Bàng Đại Hải vui sướng khi người gặp họa mà lắc lắc đầu, đám kia người thật cho rằng Lan Kha niên cấp tiểu liền dễ khi dễ a. Chờ xem đi, nếu không bao lâu bọn họ phải hối hận. Tiền Thắng lại không muốn cùng những cái đó đôi mắt lớn lên ở đầu trên đỉnh các tinh anh cộng sự, thấy Lan Kha trầm mặc không nói lời nào, hắn bắt đầu nóng nảy, Lan tỷ, ngươi làm gì nhận lấy bọn họ. Những người đó vừa thấy liền không nghe lời, nói không chừng khi nào liền phản bội. Lan Kha lắc đầu, Tiền Thắng đi theo nàng cũng coi như là có đoạn thời gian, như thế nào trong đầu vẫn là một cây gân. Chủ động đưa tới cửa miễn phí lao động, không cần bạch không cần. Ta chỉ nói bọn họ là lâm thời đội viên, nhưng chưa nói muốn phân cho bọn họ nhiều ít chỗ tốt. Chỉ cần là thiệt tình đầu nhập vào nàng người, nét nàng tuyệt không sẽ bạc đãi. Đến nỗi này đó dụng tâm kín đáo, nàng liền sẽ không khách khí. Thường gia nhập, có thể, chỗ tốt, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng nhưng không có hứng thú cho người ta đương đá cây chân. Bạch hô đám người âm thầm cân nhắc Lan Kha nói, dần dần phẩm ra nàng ý tứ, tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười rộ lên. Lan Kha lười đi để ý bọn họ, trực tiếp kêu lên Mặc Ảnh cùng Bạch Linh, Mặc Ảnh, ngươi cùng Bạch Linh dị năng huấn luyện đến như thế nào? Bạch Linh đầy mặt hổ thẹn, ta nếm thử qua biến ra phòng ngự cháo, nhưng là không được, biến ra đồ vật liền cùng to lớn bọt xà phòng giống nhau, một chọc liền phá. Nói tới đây Bạch Linh liền nhịn không được nhục chí. Nàng dị năng tuy rằng đặc thù, nhưng đến nay mới thôi đều vẫn là dâu dịa, căn bản không có biện pháp phát huy ra thực chất tính tác dụng. Lan Kha tuy rằng thất vọng, lại vẫn là an ủi nói, việc này cấp không tới, ngươi dị năng vốn dĩ liền đặc thù, trước chậm rãi luyện tập đi. Bạch Linh dị năng sắc thật phi thường đặc thù, nếu là dùng đến hảo, nàng dị năng sẽ so bất luận cái gì dị năng đều cường đại. Nhưng nếu là dùng không tốt, liền thật sự chỉ có thể là dâu dịa. Đáng tiếc. Như vậy dị năng hiển nhiên không phải dễ dàng có thể khống chế, lại cấp cũng vô dụng. Lan Kha âm thầm dưới đáy lòng thở dài, đối Bạch Linh nói, dị năng sự có thể từ từ tới, việc cấp bách vẫn là trước đem ngươi thể năng đề đi lên, ngươi thể năng thật sự quá kém. Bạch Linh cũng biết chính mình tình huống, không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Lúc này, Mặc Ảnh lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, cung kính mà đưa tới Lan Kha trước mặt, nơi này là hôm nay huấn luyện thành phẩm. Lan tỷ ngươi nhìn xem đi. Lan Kha tò mò mà tiếp nhận hộp, ngay sau đó đó là sửng sốt, hộp đồ vật thật sự ra ngoài nàng đoán trước. 89 kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hộp trang chính là bốn đem màu bạc đao, xem hình thức rất giống là cơm tây đao, lưới dao hình dạng rồi lại cùng cơm tây đao thực không giống nhau. So với tầm thường dao ăn, chúng nó bộ dáng càng như là vũ khí. Lan Kha cầm lấy trong đó một cây đao xem xét. Chỉ thấy toàn bộ thân đao đều là kim loại chế thành, trôi đao thượng thậm chí còn có khắc triển chi hoa văn, sắc thật cực kỳ giống cơm tây đao. Chính là lại nhìn kỹ, nó lưỡi dao trình thon dài hình tam giác, như là một cây gai nhọn, hơn nữa lưỡi dao hai bên đều là sắc bén nhận khẩu, cũng không có súng dao. Lan Kha nhéo trôi đao thưởng thức một phen, đột nhiên thủ đoạn vừa động, dùng sức đem đao ném. Ngân quang chợt lóe rồi biến mất, chỉ nghe phốc một tiếng. Màu bạc tiểu đao bắn trúng màu trắng gạo mặt tường, lưỡi dao tận gốc mà nhập, chỉ còn trôi đao lưu tại bên ngoài. Những người khác tất cả đều hoảng sợ, ngay cả Mặc Ảnh cũng kinh ngạc mà nhìn Lan Kha. Nàng chế tác loại này tiểu đao bất quá là vì luyện tập kim hệ dị năng khống chế, nào nghĩ đến Lan Kha thế nhưng còn có như vậy năng lực. Tuy nói hiện tại không ít người đều sẽ chơi phi tiêu, nhưng bắn trúng mục tiêu là một chuyện, đem mục tiêu xuyên thấu lại là một chuyện khác. Loại này bê tông cốt thép kiến trúc, mặt tường nên có bao nhiêu ngạnh. Nếu muốn làm lưới dao tận gốc mà nhập, ném lực đạo nên có bao nhiêu đại. Mặc Ảnh học tập cơ quan thuật, vật lý học, cơ học phương tiện chuyên nghiệp tri thức tự nhiên vượt qua thử thách. Cho nên nàng rất rõ ràng, Lan Kha có thể làm được trình độ như vậy, tất nhiên là đối lực khống chế phi thường tinh chuẩn. Một khi khống chế không tốt, lưới dao liền sẽ biến hình thậm chí bẻ gãy. Căn bản không có khả năng dễ như trở bàn tay mà chui vào cứng rắn mặt tường. Nghĩ đến đây, Mặc Ảnh nhìn về phía Lan Kha ánh mắt liền trở nên càng vì nóng rực, quả nhiên không hổ là nàng nhìn chúng đội trưởng, này tay công phu thật sự là quá lợi hại. Bạch hô đám người đồng dạng ánh mắt sáng quắc, hận không thể lập tức quỳ xuống bái sư. Bang Đại Hải xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt mà tệ đến Lan Kha trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng, Lan tỷ. Không bằng ngươi dạy ta chơi phi tiêu đi. Ngươi xem mỗi lần quái vật ra tới đều là ngươi giải quyết, ta một đại nam nhân lại chỉ có thể trợ thủ, nhiều ngượng ngùng a. Hắn này một mở miệng, Tiền Thắng cũng không cam lòng lạc hậu mà tễ lại đây, Lan tỷ Lan tỷ. ngươi xem ta thế nào? Ta sức lực đại, học cái này khẳng định so mập mạp có tiền đồ. Những người khác tuy rằng không mở miệng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, hết thể đều ở không nói gì. Lan Kha chiều Bàng Đại Hải nâng nâng cằm, đi thanh đao thu hồi tới. Bàng Đại Hải lập tức chân chó mà lên tiếng, xoay người liền xông ra ngoài, túm chặt chuôi đao liền bắt đầu rút. Nhưng mà làm người ngoài ý muốn chính là, hắn này một rút thế nhưng không rút ra. Bàng Đại Hải cả kinh sắc mặt đại biến, dứt khoát đôi tay tề thượng, lại dùng chân đặng ở trên tường ngựa lực, nghẹn đỏ mặt mới thanh đao rút ra tới. Thấy như vậy một màn người không cấm hút khẩu khí lạnh, này đao tạp đến cũng thật chặt đi. Đến bao lớn lực lượng A. Theo sau, bọn họ nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng thêm nóng rực. Trước đó không lâu mới ở sau lưng trộm ghét bỏ quá Lan Kha tiền thắng càng là trong lòng từng đợt rét run, lại không dám coi khinh Lan Kha. Như vậy này sợ thực lực, ai còn dám nói Lan Kha không tư cách đương đội trưởng. Nàng nếu là không tư cách, bọn họ chung liền không ai có tư cách này. Bàng Đại Hải chân chó mà phủng lấy ra tiểu đao đưa đến Lan Kha trước mặt, Lan tỷ, cấp, phóng đi. Lan Kha nhẹ giọng nói qua, ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, thấy bọn họ đều là một bộ nóng lòng muốn thử chờ mong bộ dáng, lúc này mới đại phát từ bi mà nói, ta có thể giáo các ngươi phi đao, bất quá học lên sẽ rất mệt, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Không quan hệ, chúng ta không sợ. Bàng Đại Hải kích động mà vô ngực bảo đảm, chỉ cần Lan tỷ ngài chịu giáo, ta Bàng Đại Hải chính là mệt chết cũng muốn hảo hảo học. Lan Kha không để ý tới hắn hào ngôn, mà là đối Mặc Ảnh nói, Mặc Ảnh, loại này đao chế tắc lên khó khăn sao? Không khó, ta là trực tiếp dùng cơm tây đao sửa. Mặc Ảnh cũng thực kích động, Lan tỷ, hiện tại tài liệu không đủ, bằng không ta còn có thể đem cung nỏ cấp làm ra tới. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, ngươi dị năng mới vừa thức tỉnh, sử dụng thời điểm cẩn thận một chút nhi, đừng sử dụng quá độ. Tài liệu sự tình không cần lo lắng, nơi nơi đều là có thể thu về lợi dụng kim loại, về sau chậm rãi lộng trở về là được. Mặc Ảnh không nốc, vừa nghe đến thu về lợi dụng bốn chữ, nàng nháy mắt liền minh bạch Lan Kha ý tứ. Đích xác, bên ngoài nơi nơi đều có thể tìm được kim loại, nàng có kim hệ dị năng, muốn thu về lợi dụng còn không dễ dàng. Cứ như vậy, tài liệu khuyết thiếu vấn đề tức khắc giải quyết dễ dàng. Mặc Ảnh càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức lao ra đi lợi dụng dị năng thu về kim loại, lấy về tới làm thực nghiệm. Chỉ là nghĩ đến Lan Kha vừa mới nói qua nói, nàng không thể không đem trong lòng kích động kiềm chế xuống dưới. Lan Kha nói được không sai, nàng dị năng vừa mới thức tỉnh, sử dụng lên đích sắc còn thực cố hết sức, quá độ sử dụng sẽ đối nàng thập phần bất lợi. Chuyện này không thể cấp, chỉ có thể đi bước một tới. Nhưng mà Mặc Ảnh không đổi, bạch hô mấy cái lại có chút gấp không chờ nổi. Vì luyện tập phi đao, mấy người trực tiếp hủy đi mấy cái thùng giấy, gỡ xuống bìa cứng cắt hảo, họa ra tiêu bia bộ dáng cố định ở trên tường. Vài người đồng tâm hiệp lực, không bao lâu trên tường liền dán một loạt bìa cứng làm thành giản dị tiêu bia. Làm tốt tiêu bia, mấy người liền quấn lấy Lan Kha dạy bọn họ ném phi đao. Lan Kha không cự tuyệt, cẩn thận giảng giải ném phi đao mấy cái yếu điểm sau, nét liền làm bạch hô mấy người luyện tập. Thử rất nhiều lần, bạch hô đám người cuối cùng có thể miễn cưỡng bắn trúng bìa cứng, chỉ là thân đao siêu siêu vẹo vẹo, cũng không có gì lực đạo, đến nhiều hơn luyện tập. Đúng lúc này, Quân Thiên Hành lại lần nữa xuất hiện. Bất quá là đàn đám ô hợp mà thôi, ngươi đối bọn họ quá để ý. Quân Thiên Hành biểu tình lộ ra không tán đồng, ngươi khởi điểm cùng tư chất xa so với bọn hắn muốn cao, liền tính không có những người này ngươi cũng có thể quá rất khá. Căn bản không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng bọn họ. Chỉ cần tưởng tượng đến Lan Kha cả ngày đều cùng những người này quậy với nhau, Quân Thiên Hành liền cảm thấy dị thường bất mãn. Hắn là Lan Kha bảo tiêu, hoàn toàn có thể bảo hộ Lan Kha an toàn, nàng căn bản không cần thiết ở những người khác trên người lãng phí thời gian. Lan Kha rất muốn phản bác, đáng tiếc nàng hiện tại còn sẽ không truyền âm, chỉ có thể dùng mắt lạnh tỏ vẻ chính mình bất mãn. Quân Thiên Hành thấy nàng không chịu nghe khuyên, đành phải nói, thời gian đã không còn sớm, ngươi nên trở về tu luyện. Lời này xác thật không sai, Lan Kha liền không hề phản bác. Lưu lại mấy người tiếp tục luyện tập, nàng trực tiếp lên lầu trở về phòng. Phòng ngủ môn một quan, Lan Kha lúc này mới mở miệng bịa giải, tuy rằng ngươi chướng mắt bọn họ, nhưng là ta yêu cầu bọn họ thay ta làm việc. Thực lực của bọn họ càng cường, đối ta mới càng có lợi. Quân Thiên Hành không nói gì, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, vị diện này người tất cả đều là chút sẽ không tu luyện người thường. Lan Kha thủ hạ những người đó tuy rằng chỉ là đám mỗ hợp, nhưng là cùng những người khác so sánh với đã khá hơn nhiều. Người trước minh tưởng đi. Quân Thiên Hành nói xong liền trở về nhẫn, hắn đột nhiên phát hiện chính mình gần nhất cảm xúc có chút không thích hợp, đến trở về hảo hảo ngẫm lại. Lan Kha không thể hiểu được mà nhìn Quân Thiên Hành biến mất địa phương, người này rốt cuộc đang làm cái gì? 90 tinh thần lực thức tỉnh. Không nghĩ ra Quân Thiên Hành rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lan Kha dứt khoát không nghĩ, tính hạ tâm bắt đầu cân nhắc tu thần quyết. Tu thần quyết chương một giảng thuật chính là minh tưởng, đương nhiên, nơi này minh tưởng cùng yoga chung minh tưởng cũng không giống nhau, nó muốn huyền ảo thần bí đến nhiều. Như vậy minh tưởng quá mức thiên mã hành không, rất khó mới có thể tiến vào trạng thái. Nếu là ngộ tính không đủ, liền tính miễn cưỡng tiến vào minh tưởng cũng sẽ thực mau từ cái loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái trung thoát ly ra tới. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, rất ít có người có thể đủ thông qua minh tưởng thức tỉnh tinh thần lực, phần lớn chỉ có thể ỷ lại thức tỉnh dược tề. Liên tính là ở vô số vị diện bên trong, có thể thông qua minh tưởng thức tỉnh tinh thần lực người cũng là lông phượng xứng lân, phàm là thành công thức tỉnh, đều không ngoại lệ tất cả đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, giả lấy thời gian liền có thể ngạo thị quân hùng. Lan Kha xem qua lúc sau, trong lòng liền càng thêm không đế. Minh tưởng thức tỉnh thành công xác suất thật sự là quá tiểu, nàng đối chính mình hoàn toàn không tin tưởng. Không phải nàng tự coi nhẹ mình, thật sự là phương thức này quá khó khăn. Nhưng mà không có biện pháp, nàng không nghĩ cho chính mình lưu lại tiếc nuối, cho nên mặc kệ nhiều khó, nàng đều sẽ cắn răng thử một lần. Ngồi xếp bằng làm tốt, dần dần điều chỉnh tốt hô hấp cùng tư thế, Lan Kha nhắm hai mắt, thử làm chính mình tiến vào tu thần quyết chung nhắc tới minh tưởng trạng thái. Đáng tiếc thử thật lâu, nàng trước mắt như cũ là đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Lan Kha ngồi xếp bằng vẫn không núp nhích, thời gian một phút một giây mà qua đi. Liền ở Lan Kha nhịn không được muốn từ bỏ thời điểm, nàng hoảng sợ phát hiện thân thể như là bị cái gì cấp trói buộc. Nàng kinh hoàng mà muốn dây rua, kia đồ vật lại cuốn lấy càng ngày càng gấp. Trên người truyền đến trói buộc cảm càng ngày càng cương liệt, hô hấp tựa hồ đều trở nên khó khăn lên. Lan Kha càng ngày càng hoảng sợ, thân thể lại đột nhiên cảm nhận được một cổ đáng sợ không trọng cảm, thẳng tóc mà rơi xuống đi xuống. Nàng muốn mở to mắt, trên dưới mí mắt lại phảng phất dính ở cùng nhau. Căn bản vô pháp tách ra. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc gặp cái gì? Loại này quỷ dị cảm giác đến tột cùng là cái gì? Ai có thể cứu nàng? Đậu giá ở nơi nào? Bát bảo ở nơi nào? Quân Thiên Hành lại ở nơi nào? Vì cái gì một đám tất cả đều không thấy? Ai tới cứu nàng? Không. Không ai có thể đủ cứu nàng. Nàng đến tự cứu. Cần thiết tự cứu. Nàng cần thiết nghĩ cách. Mau ngẫm lại, nên làm như thế nào? Đáng chết, vì cái gì nàng cái gì cũng không nghĩ ra được. Thân thể bị cuốn lấy càng ngày càng gấp, phảng phất tùy thời sẽ bị đè ép thành thịt vụn. Lan Kha thống khổ mà nhăn chặt mày, liều mạng mà muốn tránh thoát. Đột nhiên, nàng mở mắt. Tầm nhìn tại đây một khắc xuất hiện biến hóa. Trung quanh không hề là đen nhánh một mảnh, nhưng mà trước mắt hết thảy lại làm Lan Kha càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng. Trước mắt cảnh tượng thật sự là quá quen mắt, rõ ràng chính là nàng kiếp trước chết thời điểm. Bốn phía hỗn độn một mảnh, nơi nơi đều là nhìn không ra nguyên hình thi thể, một cây thật lớn dây đằng cắm rễ trên mặt đất, phong phú bộ rễ dữ tợn mà hướng tới phương xa lan tràn. Vô số căn tế đằng quấn quanh trụ thân thể của nàng, đem nàng nâng lên ở giữa không trung. Theo tế đằng không ngừng buộc chặt, thân thể của nàng cũng bị đè ép đến vặn vẹo biến hình. Trang phục lộng lẫy nam tính dị chủng cao ngồi ở bạch cốt xếp thành vương tọa thượng, một tay chống cằm, anh tuấn khuôn mặt cười như không cười mà nhìn nàng. Hắn lớn lên thậm chí không giống như là một cái dị chủng, ngược lại càng như là một nhân loại. Bất quá hắn làn da so nhân loại càng bạch, khuôn mặt cũng càng thêm hoàn mỹ, giống như là dùng tờ ép phần mềm tỉ mỉ tân trang quá. Lan Kha dễ ruồi trong mắt hắn giống như là tiểu hài tử chơi đùa, dị chủng đạm sắc con ngươi gắt gao mà tỏa định Lan Kha. Hoặc là chết, hoặc là ngoan ngoan thần phục ta, ngươi lựa chọn là cái gì? Ta cự tuyệt. Lan Kha nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ, ngay sau đó, nàng trong đầu phảng phất có thứ gì đột nhiên nổ tung. Quỷ dị rồi lại lực lượng cường đại hướng về bốn phía lan tràn, trước mắt hết thể dần dần trở nên vặn mẹo, cuối cùng rách nát thành quang điểm. Trên người trói buộc cảm biến mất không thấy, thay thế chính là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không biết qua bao lâu, Lan Kha chậm rãi mở mắt. Lúc này đây, nàng là thật sự mở mắt. Nhìn không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt Quân Thiên Hành, Lan Kha đột nhiên cười rộ lên, ngươi nên không phải là cố ý thủ ta đi. Lời này cũng không phải dùng miệng nói, mà là tinh thần lực truyền âm. Quân Thiên Hành ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy thức tỉnh, tư chất của ngươi vượt qua ta đoán trước. Lan Kha tự giễu cười, ta cũng không nghĩ tới cái gọi là minh tưởng trạng thái thế nhưng sẽ là cái loại này bộ dáng, thật là làm người quá kinh hỉ. Nói là kinh hỉ, nàng ngữ khí lại phi thường không thích hợp. Quân Thiên Hành lập tức đã nhận ra, hắn kinh ngạc nhìn Lan Kha, lo lắng nói, mỗi người minh tưởng thời điểm nhìn đến đồ vật đều là bất đồng, ngươi chẳng lẽ nhìn thấy gì không tốt hình ảnh? Không có việc gì, dù sao đều đã qua đi. Lan Kha không muốn nói tỉ mỉ, kia đã là kiếp trước phát sinh quá sự, nàng không nghĩ nói cho Quân Thiên Hành. Bất quá, vừa rồi nhìn đến kia một màn nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Tuy nói kia hết thảy đều đã qua đi, chính là tại đây một đời, chúng nó đều còn không có phát sinh. Cái kia dị chủng quá nguy hiểm, dã tâm cũng quá lớn, nàng về sau rất có thể sẽ lại lần nữa gặp được. Nếu là không nghĩ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, lúc này đây nàng cần thiết trở nên càng cường, cường đến có thể giết chết nó. Nghĩ đến đây, nét Lan Kha liền không muốn nói thêm gì nữa, nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết mau chóng tu luyện. Ta sẽ làm bát bảo cùng đậu giá thay ta cảnh giới, ngươi không cần thời khắc thủ ta, trở về tu luyện đi. Nghĩ vậy người vẫn luôn thủ chính mình, Lan Kha liền có chút băn khoăn. Nàng nhưng không quên, Quân Thiên Hành là sẽ ra sự tình mới không thể không đi vào nàng vị diện tị nạn. Quân Thiên Hành thực lực không yếu, có thể đem hắn bức đến loại trình độ này, hắn địch nhân khẳng định phi thường cường đại. Như vậy Quân Thiên Hành so nàng càng cần nữa tu luyện. Tuy rằng Quân Thiên Hành trên danh nghĩa là nàng bảo tiêu, hẳn là bảo hộ an toàn của nàng, Lan Kha lại không muốn chiếm dụng hắn tu luyện thời gian. Một khi đã như vậy, ta đi trở về. Quân Thiên Hành không chút do dự trở về nhẫn, lại không giống Lan Kha đoán trước giống nhau lập tức tiến vào tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, trong đầu hồi tưởng lại là Lan Kha vừa rồi bộ dáng. Cứ việc biểu tình lãnh đạm, nàng trong mắt quan tâm lại không phải làm bộ. Quân Thiên Hành nhịn không được cười khẽ lên, thật là cái mạnh miệng mềm lòng nữ nhân. Bất quá ta cũng đích sắc nên tu luyện, như vậy đi xuống không thể được. Quân Thiên Hành nhìn chính mình trống không một vật bàn tay, đột nhiên dùng sức nắm chặt. Nếu hắn coi trọng, người này nhất định phải là của hắn. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Mặc Ngọc nhẫn ngoại, Lan Kha đã nhắm mắt lại lần nữa tiến vào tu luyện bên trong. Nàng cũng không biết Mặc Ngọc nhẫn chung phát sinh hết thảy. Cũng không biết Quân Thiên Hành tâm thái ở ngắn ngủn thời gian thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm bị theo dõi cái kia, lúc này nàng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Cách đó không xa, đậu giá chính đem chính mình tài tiến chậu hoa giả mạo buồn hoa, bát bảo tắc nhàm chán mà chuyển trong mắt. Đột nhiên, nó mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn ngoài cửa sổ. 91 tử vong tới gần. Đó là một con mèo, rồi lại không phải một con bình thường miêu. Nó cả người mau đều bị nước mưa xối, xấu xí mà dán trên da, có vẻ toàn bộ thân mình lại gầy lại tiểu, duy độc một đôi mắt mèo lại viên lại đại. Giờ phút này nó xúc ở hẹp hòi cửa sổ thượng, thân thể lanh đến run bần bật, một đôi mắt lại lượng đến dò người, thẳng lăng lăng mà nhìn phòng trong. Bát bảo bị nó xem đến cả người lông chim đều nổ tung, toàn bộ thân mình nháy mắt béo gấp đôi, nó hung ác mà trừng mắt ngoài cửa sổ miêu, không tiếng động mà cảnh cáo. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chạy nhanh lăn. Kia chỉ miêu lại không có rời đi, nó thật cẩn thận mà rụt rụt thân mình, muốn né tránh bên ngoài liên miên không ngừng vũ, đáng tiếc cửa sổ thật sự quá hẹp hòi, mặc kệ nó như thế nào nỗ lực đều trốn không thoát. Tỏa sáng mắt mèo trong bóng đêm nhìn xung quanh một phen, thực mau, nó phát hiện mục tiêu, cửa sổ khai một cái khe hở. Nay khe hở kỳ thật là vì thông khí lưu lại, cũng không khoan. Liền nữ nhân nắm tay đều rôi không ra đi, lại ngăn không được thân kiểu thể nhuyễn miêu. Vừa nhìn thấy cái kia khe hở, tiểu miêu lập tức rời đi trận địa. Nó trước vươn hai chỉ chân trước, theo sau đầu cũng tê qua đi. Bát bảo vừa thấy này còn phải. Chạy nhanh bay lại đây, rỗi dài móng nuốt muốn đem nó đẩy ra đi, miêu miêu miêu, miêu ngao. Cút đi, ngươi này chỉ đáng giận dơ miêu. Vì làm miêu nghe hiểu nó ý tứ, bát bảo thậm chí dùng tới ngoại ngữ. Tiểu miêu không cam lòng yếu thế, nâng lên hai chỉ chân trước không ngừng đánh trả, đồng thời mềm mại thân mình một tễ, trực tiếp vào phòng. Theo sau nó linh hoạt mà nhảy dựng, không tiếng động mà rơi trên mặt đất, đảo mắt liền trốn vào giường phía dưới không thấy bóng dáng. Bát Bảo tức giận đến dậm chân, miêu ngao. Chỉ do dự một lát, nó liền tức giận đến phi vào giường đế, quyết định cùng kia chỉ xấu miêu đại chiến mấy trăm lần hợp. Miêu ngao. Miêu. Miêu miêu miêu. Miêu. A a a, tức chết điểu ra. Bát Bảo táo bạo mà từ giường phía dưới chui ra tới, một thân xinh đẹp lông chim đã trở nên lung tung rối loạn. Chui vào giường đế nó mới phát hiện, kia phía dưới không gian quá tiểu, căn bản là bất lợi với nó phát huy. Mỗi lần một không cẩn thận huy động cánh, nó liền sẽ đánh vào giường phía dưới, nhưng kia chỉ xấu miêu liền không giống nhau, động tác không cần quá linh hoạt, làm nó liền một cây miêu mau đều đừng nghĩ bắt được. Bát Bảo tức giận đến không nhẹ, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên thấy cách đó không xa giả mạo bồn hoa đậu giá, chạy nhanh bay qua đi, huyên thuyên một đốn dặn dò. Cả người ướt rầm rề tiểu miêu co rúm lại tránh ở giường đế, hai viên đại đại mắt mèo trong bóng đêm tản mát ra ánh sáng, lại không phát hiện, một cây tế như sợi tóc lục ti chính chậm rãi kéo trường, lặng yên không một tiếng động mà chiều nó duỗi thân lại đây. Lục ti dần dần duỗi đến giường đế, không ngừng hướng tới tiểu miêu tới gần. Một mễ, 0.8 mễ, 0.5 mễ, 0.2 mễ. Mắt thấy càng ngày càng gần, lục ti như là xà giống nhau nâng lên bén nhọn cuối, hơi hơi lay động vài cái, theo sau tia chớp chiều tiểu miêu vào tới. Mắt thấy liền phải bắn trúng tiểu miêu, kia chỉ miêu lại đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm, kêu sợ hãi chiều bên cạnh nhảy khai. Miêu, nó kinh hoàng thất thố mà từ giường đế chạy như bay mà ra, đột nhiên thấy ngồi xếp bằng ở trên giường Lan Kha. Mắt thấy lục ti lại lần nữa tới gần, một bên Bát Bảo cũng ngao ngoe dục dịch, nó đột nhiên nhảy lên giường, hướng tới Lan Kha chạy như bay mà đi. Bát Bảo tức khắc kinh hoàng lên, đáng chết. Đậu giá ngươi nhanh lên. Nó sẽ đánh thức ký chủ. Ngay sau đó, bốn căn lục ti đồng thời bắn ra, mục tiêu đó là Lan Kha trên đuổi tiểu miêu. Bốn căn lục ti từ bốn cái bất đồng phương hướng phong tới, đem tiểu miêu đường lui hoàn toàn phong kín, làm nó lui không thể lui. Tiểu miêu đứng ở Lan Kha trên đùi run bần bật, tử vong không ngừng tới gần cảm giác làm nó hoảng sợ vô cùng. Mắt thấy lục ti càng ngày càng gần, liền phải bắn trúng tiểu miêu, một con bàn tay trắng đột nhiên nâng lên, đem bốn căn lục ti đồng thời ngăn trở xuống dưới. Đậu giá, trước đừng giết nó. Lan Kha mở to mắt, thanh âm thanh lãnh trung lộ ra cảnh cáo, Bát Bảo, ngươi chính là như vậy cảnh giới. Ký chủ, đây là ngoài ý muốn. Bát Bảo vẻ mặt vô tội. Đều là này chỉ miêu quá giảo hoạt. Nó là từ cửa sổ chạy vào. Ta đang chuẩn bị thu thập nó. Lan Kha nhìn mắt cách đó không xa cửa sổ, không thể không thừa nhận, chuyện này thật là nàng không đủ cẩn thận. Ỷ vào có Bát Bảo cùng đậu giá cảnh giới, liền không khóa thượng cửa sổ, ngược lại còn để lại điều khe hở gió lùa. May mắn chạy vào chỉ là một con tiểu miêu, nếu là dị chủng. Có Bát Bảo cùng đậu giá cái này đồ tham ăn ở. Nàng nhưng thật ra không lo lắng dị chủng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, nhưng là một khi bị dị chủng xông vào phòng ngủ, phiền toái tuyệt đối không thể thiếu. Đến nỗi này chỉ tiểu miêu. Lan Kha du mắt nhìn ăn vạ trong lòng ngực không chịu đi tiểu miêu, ánh mắt dần dần trở nên đông lạnh. Nay chỉ miêu không tính đại, trên lưng lại có một cái hẹp dài miệng vết thương, từ phần cổ kéo dài đến cái đuôi, có tay nàng trưởng như vậy trường. Giờ phút này miệng vết thương vỡ ra, da thịt chiều hai bên quay. Đã bị nước mưa hướng đến trở nên trắng, nhìn liền nhìn thấy ghê người. Bát Bảo, nó trên người thương là chuyện như thế nào? Bát Bảo lập tức lắc đầu, không liên quan chuyện của ta, nó xuất hiện thời điểm trên người liền có thương tích. Lan Kha gật gật đầu, không có phản bác. Miệng vết thương đã trở nên trắng, thoạt nhìn cũng không mới mẻ, tuyệt đối không thể là Bát Bảo tạo thành. Như vậy nghiêm trọng thương thế, nếu là không kịp thời xử lý, này chỉ tiểu miêu căn bản sống không được bao lâu. Bất quá liền tính xử lý miệng vết thương, nó chỉ sợ cũng cảm nhiễm virus, có thể hay không chịu đựng đi thật sự khó nói. Lan Kha dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, nét lại vẫn là quyết định cấp tiểu miêu xử lý miệng vết thương. Nay chỉ tiểu miêu có thể chạy đến nàng nơi này, thuyết minh nó không chỉ có lá gan đại còn thực thông minh. Nếu gặp gỡ, Lan Kha liền làm không được trơ mắt mà nhìn nó đi tìm chết. Miêu không biết có phải hay không đã nhận ra Lan Kha thiện ý. Tiểu miêu mềm mại mà kêu một tiếng, dùng nho nhỏ đầu cọ cọ Lan Kha lòng bàn tay, còn vươn hồng nhạt đầu lươi liếm liếm tay nàng chỉ. Lan Kha mở ra đèn tin cố định ở cái giá thượng, theo sau lấy ra khăn lông, đem ướt rầm rề tiểu miêu thả đi lên, bắt đầu cạo mao, rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc khâu lại. Tiểu miêu toàn bộ quá trình đều thức ngoan, miêu mao lau khô sau trở nên xóa tung lên, làm nó thoạt nhìn béo không ít. Nếu là không xem nó trên lưng cái kia xấu xí miệng vết thương, này tuyệt đối là một con xinh đẹp miêu, xem chủng loại vẫn là mái nam miêu. Sờ sờ miêu đầu, Lan Kha thở dài, chỉ mong ngươi có thể căng đi xuống. Tiểu miêu xem không hiểu Lan Kha trong ánh mắt thâm ý, nó nằm ở ấm áp tiểu trong ổ, thực mau liền mệt mỏi đã ngủ. Bát bảo, đậu giá, các ngươi hảo hảo cảnh giới, nếu là có gì chủng đột kích, không cần lưu thủ. Dặn dò bát bảo, Lan Kha một lần nữa trở lại trên giường tu luyện. Bát bảo đứng ở giường trụ thượng, tròn xoe đôi mắt gắt gao mà trừng mắt ngủ ở trong ổ tiểu miêu. Đèn tin tắt đi sau, trong phòng lại lần nữa khôi phục hắc ám. Bát bảo lại không để bụng, liền tính chung quanh một mảnh hắc ám, nó như cũ có thể xem đến rõ ràng. Thời gian bất chi bất giác mà qua đi, trong ổ ngủ say tiểu miêu bắt đầu có biến hóa. Nó giống như là phía trước mặc ảnh giống nhau, thân thể không được đánh run run, đôi mắt lại gắt gao nhắm, căn bản nhìn không tới trên người chính phát sinh biến hóa. Bát bảo rôi rôi móng vuốt, một bên đậu giá cũng ngao ngoe rục dịch mà vươn tế can. 92 lại có tân tin nhắn. Sáng sớm, Lan Kha mới vừa đi ra phòng ngủ, liền thấy dưới lầu phòng khách không ít người đang ở tập thể hình. Hoặc là ném mạnh phi đao, hoặc là quỳ dạp trên mặt đất tập hít đất hòa bình bản chống đỡ, vội đến khí thế ngất trời. Dưới lầu, Bạch Hâu nghe thấy mở cửa thanh, quay đầu vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, hai mắt gắt gao mà nhìn Lan Kha bên người mái nà miêu. Lan tỷ, nay chỉ miêu chỗ nào tới? Lúc này mái nà miêu cùng đêm qua so sánh với đã bộ dáng đại biến, tuy rằng vẫn là ấu miêu, nó thân thể lại lớn suốt hai vòng, cùng bình thường thành niên miêu giống nhau lớn nhỏ. Tuy rằng mới qua ngắn ngủn một đêm công phu, nó bị cạo rất bối mao đã một lần nữa trương ra, miệng vết thương hoàn toàn nhìn không ra tới. Lan Kha xem xét quá nó miệng vết thương, phát hiện đêm qua miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, có thể trực tiếp cắt chỉ. Như vậy khép lại tốc độ, hoàn toàn không phải nhân loại có thể có được. Bất quá, này chỉ mái ná miêu cũng không có biến thành dị chủng miêu, mà là may mắn mà trở thành tiến hóa miêu. Mặt thế, tiến hóa động vật cùng tiến hóa thực vật bị gọi chung vì dị thú cùng dị thực. Chúng nó cùng dị chủng tuy rằng chỉ kém một chữ, tập tính cùng bộ dáng lại khác nhau rất lớn. Trong đó lớn nhất khác biệt chính là, dị thú cùng dị thực có thể thuần dưỡng, trở thành nhân loại chiến đấu đồng bọn, dị chủng lại chỉ có thể giết chết, chúng nó hung tàn thiên tinh chú định trở thành nhân loại tử địch. Phía trước, Lan Kha vì che giấu bát bảo lai lịch nói dối nó là tiến hóa điểu. Giờ phút này, theo sát ở bên người nàng này chỉ mãi na miêu lại là một con chân chính tiến hóa miêu. Nó đã nhận Lan Kha là chủ, sẽ tùy thời tùy chỗ đi theo Lan Kha, thế nàng vào sinh ra tử. Bát bảo đối này phi thường bất mãn, đáng tiếc bất mãn nữa cũng chỉ có thể nghẹn. Mãi na miêu không có thể sa đọa thành dị chủng, ngược lại thành công tiến hóa. Nó cùng đậu giá không còn có cơ hội ra tay. Nó là ngày hôm qua ban đêm chạy tới, bị thương, ta giúp nó xử lý một chút, kết quả nửa đêm thế nhưng tiến hóa. Lan Kha đơn giản giải thích mái nà miêu lai lịch, ngay sau đó liền nói, nó kêu chiêu tài, từ nay về sau là sủng vật của ta. Nha, tên này cắt lợi. Tiền thắng cười hì hì nói một câu, tò mò mà nhìn theo sát ở Lan Kha bên người chiêu tài, Lan tỷ. Này động vật cũng sẽ cùng nhân loại giống nhau thức tỉnh tiến hóa sao? Vì cái gì sẽ không? Mắt thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, Lan Kha cảm thấy cần thiết thừa dịp lúc này cấp những người này đánh cái dự phòng châm, miễn cho bọn họ bỏ qua những cái đó động vật cùng thực vật, quá mức thiếu cảnh giác. Nàng nâng lên thủ đoạn, triển lãm một chút trên cổ tay đậu giá, lại chỉ đứng ở tay vịn cầu thang hóa trang điều khắc bát bảo là chim bay, đậu giá là thực vật, chiêu tài là tẩu thú. Chỉ là chúng nó ba cái liền đại biểu tam đại giống loài, các ngươi còn không rõ sao. Cứ việc không có nói tỉ mỉ, nhưng ở đây người tất cả đều nghe hiểu Lan Kha ngụ ý bát bảo chúng nó có thể tiến hóa, mặt khác động vật cùng thực vật tự nhiên cũng có thể đủ tiến hóa. Bọn họ nếu là lại không coi trọng, sớm muộn gì đến thiệt thòi lớn. Chính là trên đời động thực vật đến có bao nhiêu. Nếu là này đó đều có thể tiến hóa, nhân loại còn có thể sống sót sao. Dần dần. Mọi người biểu tình trở nên ngưng trọng lên, cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Lan Kha lắc lắc đầu, những người này quả nhiên vẫn là yêu cầu dạy dỗ, quá yếu. Nàng lại lần nữa đề điểm, tiến hóa sau động thực vật sẽ trở nên càng thông minh, chúng nó cũng không giống dị chủng như vậy hung tàn, nếu là có thể thu phục, đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là một đại trợ lực. Các ngươi hiện tại nên lo lắng không phải này đó tiến hóa động thực vật, mà là những cái đó ăn thịt người quái vật. Lời này nói được mọi người suy nghĩ sâu xa, Bạch Hô lại đột nhiên hỏi, Lan tỷ, ngươi nói dị chủng là cái gì? Là những cái đó ăn thịt người quái vật. Lan Kha lúc này mới phát hiện, nàng một không cẩn thận đem dị chủng cái này xưng hô nói ra. Thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, Lan Kha không chút hoang mang mà nói, không tồi, đây là ta lén cấp những cái đó ăn thịt người quái vật lấy tên, các ngươi có ý kiến? Bọn họ đương nhiên không có. Mọi người đồng thời lắc đầu, theo sau liền cảm thấy, dị chủng cái này xưng hô quá rất chuẩn xác. Tuy nói bọn họ đã thói quen xưng hô vài thứ kia vì quái vật, bất quá Lan Kha nếu nói những cái đó là dị chủng, bọn họ sửa miệng là được. Trận này tiểu phong ba thực mau qua đi, cũng không có nhấc lên bao lớn gọn sóng. Dùng qua bữa sáng, Lan Kha tiếp tục mang đội ra cửa. Bạch Linh bốn người như cũ lưu thủ, dư lại tắc đi theo Lan Kha. Mở cửa, đêm qua mới gia nhập tám lâm thời đội viên đã chờ ở bên ngoài. Thấy bát bảo cùng chiêu tài, tám người rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng mà Lan Kha chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hoàn toàn không có giải thích gì tứ. Tám người vừa không là thiệt tình tới đầu, nàng tự nhiên sẽ không đem bọn họ trở thành người một nhà đối đãi. Bên ngoài mưa to đã ngừng, sắc trời bắt đầu trong, thoạt nhìn nhưng thật ra cái khó được hảo thời tiết. Nhưng mà nhìn bầu trời ánh nắng, Lan Kha lại nhíu mày. So với trời nắng, nàng càng thích ngày mưa. Ngày mưa ra cửa ít người, thời tiết một trong, nguyện ý đi ra ngoài thu thập vật tư người đã có thể nhiều. Quả nhiên, bọn họ còn không có ra cửa, không ít người liền lục tục đi ra, đưa ra muốn đi theo bọn họ. Lan Kha không có cự tuyệt, chỉ nói, quy củ cùng trước kia giống nhau, chính mình lái xe, sinh tử tự phụ. Xe vận tải cùng xe buýt thực mau phát động, mặt sau là vài chiếc xe tư gia. Ai đều biết tránh ở trong nhà vô dụng, chỉ có thể lấy hết can đảm ra cửa. Nét. Ngồi ở xe buýt thượng, Lan Kha mở ra bản đồ bắt đầu xem xét. Nàng lần này không tính toán lại đi thương trường cùng siêu thị, nàng mục tiêu là phụ cận một cái tổng hợp thị trường. Thị trường này bán đồ vật thực tạp, đã có thực phẩm lại có quần áo giày bao, ở nhà đồ làm bếp, thực thích hợp thu thập vật tư. Bất quá, hôm nay là ngày nắng, theo dõi nơi này người sợ là không ít. Lan Kha tắt đi bản đồ, tính toán trên đường yêu cầu thời gian, âm thầm cân nhắc nếu là gặp mặt khác đội ngũ sửa làm sao bây giờ. Đúng lúc này, bát bảo đột nhiên đối nàng truyền âm, ký chủ, bộ lạc dũng sĩ cho ngươi đã phát một phong tin nhắn. Bộ lạc dũng sĩ? Lan Kha đều mau quên người kia là ai, một hồi lâu mới nhớ tới, là cái kia bán mây trắng ấm. Không thể trách Lan Kha trí nhớ quá kém, bộ lạc dũng sĩ đã thật lâu không có thăm quá nàng sinh ý. Lan Kha mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, có thể nhớ kỹ hắn mới là lạ. Nếu không phải mây trắng nấm thật sự mỹ vị, làm nàng ăn qua một lần liền quên không được, nàng căn bản nhớ không nổi người kia là ai. Bát bảo gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Lan Kha tức khắc tới hứng thú, nàng vẫn luôn tưởng lại mua chút mây trắng nấm, thậm chí trường kỳ thu mua, chính là nàng lần trước cấp bộ lạc dũng sĩ đã phát tin nhắn cầu mua, bộ lạc dũng sĩ vẫn luôn không hồi, nàng liền đem việc này buông xuống. Hiện giờ bộ lạc dũng sĩ chủ động tìm nàng, nàng cũng không thể bạch bạch buông tha cơ hội này. Lan Kha bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh liếc mắt một cái, theo sau liền nghiêng nghiêng người, làm bộ xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tuy rằng những người khác nhìn không tới hệ thống giao diện, nhưng Lan Kha lo lắng người khác thấy nàng động tác nhỏ mới xuất hiện nghi. Lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện, Lan Kha cờ lạc mở bộ lạc dũng sĩ phát tới tin nhắn, theo sau đó là ngạc nhiên. 93 sinh ý tới cửa. Bộ lạc dũng sĩ phát tới tin nhắn làm Lan Kha phi thường ngoài ý muốn, hắn lại là muốn mua đồ sứ. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Lan Kha ở cá nhân cửa hàng thượng chuyển cá biệt thương phẩm ảnh chụp có ích sứ bản cùng chén sứ, bất quá nàng ở thương phẩm miêu tả viết, này đó sứ bản cùng chén sứ đều thị phi bán phẩm. Cố tình, bộ lạc dũng sĩ liền nhìn chúng này đó đồ sứ, muốn mua tới. Vì thế, hắn cố ý cấp Lan Kha đã phát tin nhắn. Chính là vì từ nàng trong tay mua đồ sứ. Lan Kha xem đến ngoài ý muốn không thôi, nàng một cái bán mỹ thực, cư nhiên có người muốn mua nàng đồ sứ. Này có tính không là lấy gửi bỏ ngọc. Bất quá nàng đang lo mua không được mây trắng nấm, hiện giờ bộ lạc dũng sĩ chủ động đưa tới cửa, thật sự không có bạch bạch buông tha đạo lý. Đến nỗi đồ sứ, ngoạn ý nhi này ở mặt thế căn bản là không đáng giá tiền, chính là thu thập vật tư cũng chưa người thu thập cái này, hoàn toàn chính là bạch nhặt. Cười cười, Lan Kha lập tức cấp bộ lạc dũng sĩ trở về tin nhắn, có thể bán cho ngươi, nhưng là này đó đồ sứ cũng không tiện nghi. Bộ lạc dũng sĩ thực mau hồi phục, ta có thể dùng thịt cùng ngươi đổi. Ta còn có ngọt quả cùng mây trắng nấm, đều có thể cho ngươi. Lan Kha tiếp tục hồi phục, thịt muốn thịt tươi, ngọt quả cùng mây trắng nấm cũng đúng, nhưng là ta muốn đích thân nghiệm hóa. Ta hiện tại không có thời gian, đêm nay lại liên hệ ngươi, đến lúc đó giao dịch khu thấy. Bộ lạc dũng sĩ nhìn Lan Kha phát tới tin nhắn, trong lòng không cấm có chút thất vọng. Hắn thật sự là quá thích những cái đó xinh đẹp đồ sứ, những cái đó đồ sứ có thể so hắn trong bộ lạc sử dụng thạch khí hảo quá nhiều, ngay cả sang quý bình gốm cũng chưa biện pháp cùng chúng nó so sánh với. Không được, hắn đến lập tức đi săn thú, hắn phải dùng nhất tươi ngon thú thịt đi đổi những cái đó tinh xảo đồ sứ. Lan Kha cũng không biết bộ lạc dũng sĩ lúc này kích động, nàng nhìn bộ lạc dũng sĩ tân phát tới tin nhắn, yên lặng tắt đi hệ thống giao diện. Nếu bộ lạc dũng sĩ đã đồng ý, nàng liền không cần thiết lại tại đây chuyện thượng tốn nhiều tâm tư. Nàng nhớ rõ, hôm nay muốn đi cái kia tổng hợp thị trường liền có vài cái bộ đồ ăn cửa hàng, bên trong khẳng định có thể thu thập đến đại lượng đồ sứ. Dư vị mây trắng nấm hoặc nộn vị cùng tươi ngon tư vị, Lan Kha ý cười tiệm thâm, lần này không đem bộ lạc dũng sĩ trong tay toàn bộ mây trắng nấm lộng tới tay nàng liền không họ Lan. Thức mau, tổng hợp thị trường tới rồi. Lan Kha ngồi ở bên cửa sổ, xa xa nhìn tổng hợp thị trường chiêu bài, còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy đối diện có xe đồng dạng hướng về phía cái này tổng hợp thị trường mà đến. Đi đầu kia chiếc xe buýt đặc biệt quen mắt, rõ ràng là lần trước chặn đường kia một chiếc. Nghĩ đến lần trước cái kia cợt nhà YGI, Lan Kha sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Không chỉ có nàng sắc mặt khó coi, Bạch Hô đám người sắc mặt đồng dạng khó coi. Đặc biệt là Bạch Hô, hắn lần trước cùng YGI động thủ. Kết quả bị YGI hung hăng giáo huấn một đốn, nếu không phải Lan Kha ra tay, hắn nói không chừng sẽ trọng thương. Nắm tay niết đến ca ca rung động, Bạch Hô niết môi lộ ra miệng đầy bạch nha, hắn lần này tuyệt không sẽ bỏ qua YGI. Hai chiếc xe buýt cơ hồ đồng thời ngừng ở tổng hợp thị trường cửa, theo sau cửa xe mở ra, lục tục có người xuống xe. Lan Kha ánh mắt đảo qua, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt YGI. Nàng mới vừa xuống xe, liền nghe thầy YGI trêu đùa, nha, mị nữ, chúng ta lại gặp mặt lạc. Này thật đúng là duyên phận a. Ai cùng ngươi có duyên phận? Bạch Hô đang lo không cơ hội làm khó dễ, thấy hắn lại bắt đầu không lựa lời, tức khắc sắc mặt xanh mét, không muốn chết nói tốt nhất lăn xa một chút, đừng tưởng rằng lần này sẽ giống lần trước giống nhau làm ngươi chiếm tiện nghi. YGI khinh thường mà liếc Bạch Hô liếc mắt một cái, nói ra nói cũng trở nên không khách khí, ta lúc ấy ai? Nguyên lai là thủ hạ bại tướng. Ta khuyên ngươi vẫn là đem miệng phóng sạch sẽ điểm, tiểu tâm chọc tới không nên dây vào người. Đừng tưởng rằng có mỹ nữ che chở, ta cũng không dám thu thập ngươi. Vậy tới A, nhìn xem rốt cuộc là ai thu thập ai. Bạch Hô nắm chặt trong tay dịu, hận không thể lập tức cùng YGI liều mạng. Đúng lúc này, một đạo nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, YGI, ngươi ở với ai nói chuyện đâu. Ngay sau đó là liên tiếp giày cao gót tiếng bước chân. Theo sau, một cái ăn mặc lông chồn áo khoác nữ nhân từ đối diện xe buýt thượng đi xuống tới. Nàng vừa xuống xe, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không phải nàng lớn lên có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, mà là nàng trang điểm thật sự là quá dẫn nhân chú mục. Một đầu đại cuộn sóng tóc quăn tùy ý mà rối tung ở sau người, trên mặt vẽ nùng trang, có vẻ làn da tuyết trắng, mặt mày có thần. Diễm lệ môi đỏ no đủ mà gợi cảm. Tuyết trắng hàm răng cắn một cây thon dài nữ sĩ thuốc lá, thon dài ngón tay thượng đồ đồng dạng diễm lệ màu đỏ móng tay. Không chỉ có như thế, trên người nàng còn ăn mặc một kiện lông chồn áo khoác, trên đùi còn lại là có thể thấu thịt màu đen mỏng tất chân, hơn nữa một đôi đầu nhọn cao cùng đoàn ủng, có vẻ hai chân thẳng tóc tay áo trường, phá lệ gợi cảm. Trừ ra này thân trang điểm, nữ nhân này diện mạo cũng phi thường đại khí, giơ tay nhấc chân gian ngự tỷ phạm nhi mười phần. Lan Kha xem đến âm thầm nhíu mày, trong lòng cảnh giác không thôi. Nàng trực giác nữ nhân này không đơn giản, rất có thể sẽ là một đại cường địch. Nghĩ đến đây, nàng lập tức giữ chặt Bạch Hô, bất động thanh sắc mà chiều hắn lắc lắc đầu, thấp giọng cảnh cáo nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống lại nói. Tuy rằng đối phương người tới không có ý tốt, nhưng là mọi người đều là nhân loại, không cần thiết đánh sống đánh chết. Đương nhiên, nếu những người này thật sự muốn động thủ, nàng cũng tuyệt không sẽ sợ. Liên ở Lan Kha cảnh giác thời điểm, đối diện ngự tỷ lại đang xem thấy nàng sau ánh mắt sáng lên, xả lên khỏe miệng chủ động đánh lên tiếp đón, vị này mỹ nữ như thế nào xưng hô. Khi nói chuyện, nàng lại là chủ động chiều Lan Kha đã đi tới. Lan Kha cau mày, cảm thấy đối phương ánh mắt không quá thích hợp, trong lòng tức khắc càng cảnh giác, ta là Lan Kha, ngươi cũng là tới nơi này thu thập vật tư. Lan Kha, chẳng lẽ là khí chất như Lan Lan, Ngọc Kha Kha. Thật là tên hay, khó trách là cái mỹ nhân. Khi nói chuyện, nữ nhân nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng thêm nóng rực, ta là Lạc Lạc, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nàng nói chiều Lan Kha vươn tay, rất có muốn cùng nàng bắt tay ý tứ. Lan Kha lại là ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn Lạc Lạc. Không thể trách nàng quá mức kinh ngạc, thật sự là nữ nhân này đại danh quá mức vang dội, quả thực như sấm bên tai. Hiện tại có lẽ còn không có bao nhiêu người biết Lạc Lạc là ai, nhưng là ở không lâu tương lai, nàng lại sẽ có được một cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật danh hiệu, Lôi Đình Nữ Ma. Sở dĩ sẽ có cái này danh hiệu, là bởi vì Lạc Lạc tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng dị năng lại là cường đại lôi hệ. Làm người lên án chính là, Lạc Lạc phi thường thích mỹ nhân, nhưng là so với xinh đẹp nam nhân, nàng càng thích xinh đẹp nữ nhân. Bởi vì Lạc Lạc hành sự tàn nhẫn, lại thường xuyên cùng người đoạt nữ nhân, dần dần liền có Lôi Đình Nữ Ma danh hiệu, làm người hận đến ngứa răng, rồi lại kiêng kỵ không thôi. Lan Kha kiếp trước thời điểm không thiếu nghe qua Lạc Lạc đại danh, bản nhân lại chưa từng gặp qua. Nàng không nghĩ tới, trong lời đồn xấu xí bất kham Lạc Lạc thế nhưng lớn lên như thế đẹp. Lạc Lạc hiểu lầm Lan Kha kinh ngạc, nhịn không được trêu đùa, như thế nào, đã thích ta. 94 động thổ trên đầu thái tuế. Lan Kha nhướng mày, không đáp hỏi lại, nếu ta nói là, ngươi sẽ đem nơi này vật tư nhường cho ta sao? Cái này, kinh ngạc người biến thành Lạc Lạc. Nàng sai biệt mà nhìn Lan Kha, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy. Sửng sốt một lát, nàng mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, khẳng định mà nói, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, nơi này vật tư nhường cho ngươi cũng không sao, đáng tiếc ta sợ là không có cái này phúc khí. Lạc Lạc liếc mắt Lan Kha trong tay mặc lân đao, cười đến ý vị thâm trường. Nàng xác thật coi trọng Lan Kha, nhưng nàng không phải ngốc tử, nàng nhìn ra được tới, trước mắt Lan Kha thật không tốt trọng. Liên tính nàng thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, thậm chí có được một cái gieo trồng hình tùy thân không gian, trước mắt Lan Kha như cũ cho nàng một loại sâu không lường được nguy hiểm cảm giác. Bất quá, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng nhận thua người, một ngày nào đó, nàng muốn cho Lan Kha ngoan ngoãn đi theo nàng. Lạc Lạc trí tại tất đắc ánh mắt làm Lan Kha phi thường không thoải mái, nàng dứt khoát mặt trầm xuống sắc, một khi đã như vậy, vậy các bằng bản lĩnh hảo. Nói xong, nàng nâng lên tay trái làm cái đi tới thủ thế, cùng ta đi vào. Tổng hợp thị trường bên trong tuy rằng có đường xe chạy, lại không rộng lắm, xe buýt khai đi vào sẽ có vẻ phi thường chen chúc. Lan Kha dẫn theo người thượng xe vận tải, đến nỗi những cái đó mở ra xe tư gia tắc cũng không để ý tới. Lạc Lạc đoàn xe đồng dạng có xe vận tải, nàng không có ngăn trở Lan Kha, ngay cả thủ hạ bất mãn cũng bị nàng mạnh mẽ trấn áp, thẳng đến người đi vào, nàng mới mặt trầm xuống sắc lạnh giọng nói, vào đi thôi, đừng làm cho người đem thứ tốt đều cướp sạch. Y ai vô ngữ mà liếc nhìn nàng một cái, phun tào nói, nếu sợ bọn họ đoạt, làm gì muốn cho bọn họ đi vào trước. Lão đại, ngài nên sẽ không thật coi trọng vừa rồi cái kia nữ đi. Ngài nhưng ngàn vạn đừng bị nàng bề ngoài cấp lửa, nàng xuống tay nhưng tàn nhẫn. Lạc Lạc tức khắc tới hứng thú, Nga. Chẳng lẽ nàng chính là ngươi lần trước nói người kia? Ngươi chính là thiếu chút nữa bị nàng cấp chém. Lão đại ngài tạm tha ta đi. Ý ai vẻ mặt đưa đám xin tha, có thể hay không miễn bản chuyện này, cho ta chừa chút mặt mùi a. Ai làm chính ngươi vô dụng? Lạc Lạc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút để ý. Ý ai bản lĩnh nàng là biết đến, liền hắn đều bị Lan Kha cấp đấu, xem ra Lan Kha thực lực là thật sự rất mạnh. Thật là có ý tứ, có cơ hội ta nhất định phải cùng nàng thi đấu. Lạc Lạc cắn răng nói, đồng dạng mang theo người thượng xe vận tải, khai vào phía trước tổng hợp thị trường. Mà ở xe vận tải mặt sau, đồng dạng theo không ít xe tư gia, đều là ra tới thu thập vật tư. tổng hợp thị trường đại bộ phận môn cửa hàng lôi kéo cửa cuốn, chỉ có phi thường thiếu mấy nhà không đóng cửa, bất quá đồ vật cũng sớm bị dọn sạch sẽ. Nếu muốn thu thập vật tư, còn phải chiều những cái đó đóng lại môn cửa hàng xuống tay. Rất nhiều cửa cuốn thượng đều có bạo lực tạp qua dấu vết, đáng tiếc động thủ người hiển nhiên vận khí không tốt, một cái cửa cuốn cũng chưa tạp hai, chỉ có thể tiện nghi hôm nay tới Lan Kha cùng Lạc Lạc. Vì tránh cho xuất hiện tranh chấp, hai bên lựa chọn một phương hướng, cũng không có đánh vào cùng nhau. Cửa cuốn gắt gao mà khóa trên mặt đất, người bình thường có lẽ không có cách nào, dị năng giả lại có rất nhiều thủ đoạn. Bất quá Lan Kha vẫn là nhịn không được thở dài, đáng tiếc mặc ảnh không theo tới, bằng không nàng kim hệ dị năng vừa lúc dùng để mở khóa, này đó cửa cuốn còn có thể coi như kim loại thu về. Đương nhiên, liền tính mặc ảnh không ở nơi này, Lan Kha có biện pháp. Nàng không tự mình động thủ, trực tiếp đối Tiền Thắng nói, đại thắng, ngươi sức lực đại, đem khóa tạp. Tiền Thắng lên tiếng, hướng Bạch Hô mượn dịu, không nói hai lời đi đến cửa cuốn trước, một dịu liền tạp khai khóa. Cửa cuốn kéo ra, Lan Kha lập tức làm người trang đồ vật. Đây là một nhà bán quả khô cửa hàng, đại khái là tới gần ăn Tết, trong tiệm chuyên không ít hóa, trực tiếp tiện nghi Lan Kha. Mọi người cùng nhau động thủ, nắm lên túi liền hướng xe vận tải dọn. Động tác đã lưu loát lại dứt khoát, làm xe tư ra người xem đến há hốc mồm. Bọn họ nhưng thật ra tưởng đi vào dọn đồ vật, nhưng mà Lan Kha nguyện ý làm cho bọn họ đi theo cũng đã tận tình tận nghĩa, đâu có thể nào tiếp tục tiện nghi bọn họ. Muốn vật tư? Có thể, chính mình phá cửa. Không phục? Nghẹn? Không chịu nghẹn, vậy động thủ. Kiến thức quá Lan Kha đám người hung tàn, không ai dám theo chân bọn họ động thủ, chỉ có thể xám xịt mà lái xe tử rời đi, hận không thể ly Lan Kha bọn họ càng xa càng tốt. Lan Kha căn bản không để bụng những người này là đi là lưu, bọn họ đi rồi nhưng thật ra vừa lúc, tỉnh đi nàng không ít phiền toái. Thừa dịp những người khác đều ở dọn đồ vật thời điểm, Lan Kha làm Tiền Thắng đem phụ cận mặt khác cửa hàng môn cũng tạp khai. Bán quần áo, bán len sợi, bán giày tạm thời lười đến động, tạp chính là mấy cái thực phẩm cửa hàng còn có một cái dương bao cửa hàng. Những cái đó tiểu ba lô không có gì dùng, nhưng là đại lên núi bao cùng hành lý bao lại có thể dùng để trang đồ vật, không ai sẽ khách khí. Mới tới 8 cá nhân ngay từ đầu còn có chút không thói quen, làm việc cũng chậm chậm, bất quá đại khái bị không khí ảnh hưởng, dần dần bọn họ tốc độ cũng nhanh nhẹn lên. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, chờ đồ vật một dọn xong, liền mang theo người rời đi trận địa, tiếp tục phá cửa dọn đồ vật. Bọn họ tốc độ thực mau, nhưng mà tổng hợp thị trường lại không nhỏ, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng dọn không. Chỉ qua hơn nửa giờ, liền có tân đoàn xe đi tới tổng hợp thị trường, gia nhập trận này càn quét. Đại khái là cửa hàng môn đại bộ phận đều khóa duyên cớ, cái này tổng hợp thị trường dị chủng cũng không nhiều, làm thu thập vật tư quá trình trở nên nhẹ nhàng không ít. Nhưng mà đã không có dị chủng cái này cường địch phụ trách hấp dẫn hỏa lực, đội ngũ chi gian mùi thuốc súng liền trở nên dày đặc lên. Bởi vì bị Lan Kha cùng Lạc Lạc đội ngũ đoạt tiên cơ, đệ tam chi đã đến đội ngũ dị thường bất mãn. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có đem loại này bất mãn biểu hiện ra ngoài, thẳng đến sở hữu quan trọng vật tư đều bị càn quét sạch sẽ, nên khởi hành rời đi thời điểm, những người này mới lộ ra răng nanh. Lan Kha mang theo người ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy cửa hai chiếc xe buýt lốp xe tất cả đều bẹp đi xuống, hiển nhiên là bị người chắt phá. Lúc này xe vận tải xe dương đã hoàn toàn nhét đầy, thậm chí mỗi người trên người đều bối cực đại bao vây, không có xe buýt bọn họ muốn như thế nào trở về. Nhìn cố ý ngăn ở phía trước đoàn xe, Lan Kha ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Lúc này Lạc Lạc cũng mang theo người ra tới. Nhìn bị cắt qua lốp xe xe buýt, Lạc Lạc sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Người khởi xướng lại không đem bọn họ để vào mắt, ngược lại ánh mắt làm càn mà ở Lan Kha cùng Lạc Lạc trên người đảo quanh. Theo sau đắc ý mà nói, ai nha, các ngươi vận khí xem ra không tốt lắm à, xe đều bạo thai. Xem các ngươi đồ vật không ít, muốn hay không chúng ta hỗ trợ à. Chúng ta cũng không cần nhiều, đồ vật phân chúng ta một nửa, lại thêm này hai cái níu, thế nào? Cái này đoàn xe chủ yếu là xe Việt dã cùng gia tạp, ở mặt thế lúc đầu tới nói quy mô không tính tiểu, đội ngũ nhân số có 4-5 chục, so Lan Kha cùng Lạc Lạc người thêm lên đều phải nhiều. Cũng khó trách bọn họ dám như thế kiêu ngạo. Bất quá, thật cho rằng người nhiều liền vạn sự đại cát. 95 đột nhiên làm khó dễ. Ai chát phá lao nương lốp xe. Chính mình đứng ra. Lạc Lạc thon dài ngón tay kẹp thuốc lá, diễm lệ môi đỏ hơi hơi mở ra, phun ra nhàn nhạt khói nhẹ, cho các ngươi 3 giây thời gian suy xét, thời gian vừa đến lao nương nếu là không phát hiện người, vậy đừng trách lao nương không khách khí 32. Ha ha ha ha, cầm đầu cao tráng nam nhân kiêu ngạo mà cười to, ánh mắt đáng khinh mà nhìn quét Lạc Lạc thượng trung hạ ba đường, mị nữ, ngươi tưởng như thế nào đối ta không khách khí? A, đừng. Nam nhân lời còn chưa dứt, Lạc Lạc đột nhiên vung tay lên, một đạo tia chớp nháy mắt bổ vào đỉnh đầu hắn. Theo một đạo khói trắng lượn lờ dâng lên, nồng đậm da thịt tiêu sú hương vị ở trong không khí lan tràn khai. Nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh giơ tay sờ hướng đỉnh đầu. Không cẩn thận sờ đến miệng vết thương, hắn tức khắc đau đến phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó trên mặt biểu tình liền trở nên hung ác lên. Sú đàn bà nhi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lao tử giết chết ngươi. Giữ tợn mặt phun ra những lời này, hắn đột nhiên vung tay lên, cấp mặt sau người hạ lệnh, các huynh đệ, chộp vũ khí, bắt lấy này hai níu, đến lúc đó mọi người đều có phân. Lời này vừa ra, hắn mặt sau những người đó tức khắc kích động mà sói chu lên. Gần nhất mấy ngày bọn họ tuy rằng hưởng dụng không ít nữ nhân, nhưng là giống Lạc Lạc cùng Lan Kha như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ bọn họ còn chưa bao giờ gặp được quá. Tưởng tượng đến nếu không bao lâu là có thể đem các nàng đè ở dưới thân muốn làm gì thì làm, bọn họ sao có thể không kích động. Vẫn luôn mắt lạnh xem diễn Lan Kha không cấm nhướng mày, nàng này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Cách đó không xa Lạc Lạc lại hướng về phía Lan Kha cười đến yêu diễm vô cùng, nếu này bang nhân tìm chết, chúng ta liên thủ thế nào? Lan Kha mặt vô biểu tình, vậy các bằng bản lĩnh đi. Nàng phía trước vẫn luôn không mở miệng, vốn là muốn nhân cơ hội nhìn xem Lạc Lạc thủ đoạn. Ai biết những người này thế nhưng như thế kiêu ngạo, trực tiếp kéo nàng xuống nước. Bất quá nếu những người này chủ động tìm chết, nàng cần gì phải nương tay. Hô tử, ngươi cùng Tôn Dung cùng Triệu Đông cùng nhau nhìn xe vận tải, đại thắng, ngươi mang theo dư lại người, đem bọn họ xe đoạt lấy tới. Lan Kha lời còn chưa dứt, người đã tia chớp xông ra ngoài, mặc lân đao ở cầm đầu cao tráng nam nhân trên người bay nhanh sẽ qua. Cùng lúc đó, bên kia Lạc Lạc cũng ra tay. Đánh ra tia chớp bổ vào một người khác trên người. Cao tráng nam nhân đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó liền phát hiện chính mình căn bản không có việc gì. Hắn lập tức đắc ý lên, nha, động tác rất giống như vậy hồi sự A. Cho rằng lấy thanh đao là có thể giết người lạc. Vẫn là làm đại gia hảo hảo đau thương ngươi đi, ha ha. Nói đến nơi đây, nam nhân đột nhiên nhận thấy được trên người không thích hợp, thanh âm đột nhiên thay đổi điều. Chỉ thấy trên người hắn rắn chắc quần áo thế nhưng đồng thời vỡ ra rơi rụng trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái quần cộc đáng thương vô cùng mà treo ở trên người. Ngay sau đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết tuyến. Những cái đó huyết tuyến lại tế lại trường, đan sen phân bố ở hắn trên người, nhìn liền cảm thấy nhìn thấy ghê người, phảng phất ngay sau đó hắn liền sẽ vỡ thành thịt khối. Nam nhân túi đầu nhìn mắt trên người huyết tuyến, ngay sau đó liền hoảng sợ mà kêu to lên, a. Một bên Lan Kha nghe nói, nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Nàng hiện tại còn không nghĩ giết người, bất quá là cho hắn một cái giáo huấn. Những cái đó miệng vết thương kỳ thật cũng không thâm, bất quá là phá điểm ra mà thôi. Đến nỗi dọa thành như vậy sao? Nhưng mà không chỉ có nam nhân sợ hãi, hắn những cái đó tiểu đệ đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ cũng không biết nói nam nhân chỉ là phá điểm ra, trơ mắt mà nhìn trên người hắn quần áo mở tung. Ngay sau đó lại thấy những cái đó thon dài huyết tuyến, bọn họ rất khó không sinh ra nào đó đáng sợ liên tưởng. Mắt thấy một cái lại một người bị cắt ra quần áo, dư lại người trực tiếp bị dọa phá gan, quay đầu liền trở về chạy, sợ tiếp theo cái bị cắt ra người chính là chính mình. Cùng lúc đó, từng đạo tia chớp đánh xuống, dừng ở đầu người đỉnh, trong không khí tiêu hồ hương vị càng ngày càng nùng. Tiền thắng cùng y ai tắc từng người mang theo vài người. Phân công nhau nhằm phía những cái đó xe Việt dã cùng ra tạm, kéo ra cửa xe bắt lấy tài xế liền thô bạo mà ra bên ngoài ném. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, căn bản không cho người phản ứng cơ hội. Bất quá đảo mắt công phu, tình thế liền chợt nghịch chuyển. Vừa rồi còn kiêu ngạo người, lúc này mặt xám mày cho mà tệ ở bên nhau, mười mấy chỉ còn lại có quần cục nam nhân không được mà run bần bật, lại không dám đắc ý. Đại đại đại! Đại tỷ! Cầu xin cầu! Cầu ngươi, tha tha tha, tha ta ta chúng ta, là ta ta ta, ta có mắt mắt mắt, không không không, Không biết. Thái thái thái sơn. Cầu xin cầu. Cầm đầu nam nhân đông lạnh đến thẳng run, nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Hôm nay thật sự là quá lạnh, ăn mặc áo lông vũ đều ngại không đủ ấm, càng đừng nói chỉ xuyên quần cộc. Lan Kha không nói chuyện, Lạc Lạc lại ha ha ha mà cười rộ lên, mị nhãn như tơ mà nhìn trước mặt quần cộc quân, các ngươi không phải tưởng chơi lưu manh sao. Vừa mới không còn rất kích động, như thế nào lúc này túng. Nếu không ta giúp các ngươi sung một lát điện. Khi nói chuyện, một đạo thật nhỏ tia chớp ở nàng lòng bàn tay dâng lên, không ngừng tí tách vang lên, sợ tới mức đám kia người thẳng run, liền kém quỳ xuống đất xin tha. Lan Kha liếc mắt Lạc Lạc, thấy nàng tựa hồ còn tưởng tiếp tục lan lộn, liền âm thầm lắc lắc đầu. Kiếp trước nàng liền nghe nói Lạc Lạc tàn nhẫn độc ác, hiện giờ xem ra, lời này xác thật không giả. Nàng bất quá là cho những người này một ít giáo huấn, nhưng xem Lạc Lạc tư thế, lại là muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ chịu khổ. Lan Kha đảo không cảm thấy không đành lòng, chỉ là loại chuyện này nàng là lười đến đi làm, cũng không có hứng thú lưu lại nơi này xem kịch vui. Vẫy vẫy tay, làm người lên xe, Lan Kha liền tính toán trực tiếp chạy lấy người. Lạc Lạc lại vào lúc này đột nhiên mở miệng, muội muội gấp cái gì? Liền không thể nhiều bồi tỉ tỉ chơi một lát sao? Những người này nhiều có ý tứ, muội muội liền không nghĩ làm cho bọn họ ở chịu điểm nhi giáo hấn. Không có hứng thú. Nàng còn vội vã thu thập vật tư, nào có tâm tư để ý tới này đó lưu manh. Phải không? Lạc Lạc quay quay đầu, đột nhiên nguy hiểm mà cười rộ lên, đáng tiếc muội muội sợ là đi không được. Liên ở nàng nói ra những lời này đồng thời, nàng phía sau một người nam tử đột nhiên đi ra ngoài, một đao thọc ở một người trên bụng. Bị thọc không phải người khác, đúng là lúc trước gióng giạc tên kia cao tráng nam tử. Hắn cả người quần áo đều bị Lan Kha dùng đến cắt thành mảnh nhỏ, trên người liền xuyên một cái quần cộc, chính đông lạnh đến cả người phát thanh. Bị thọc thời điểm, hắn căn bản không phản ứng lại đây, lúc sau lại tưởng phản ứng đã không còn kịp rồi, người nọ đau một rút. Hắn liền kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Trên bụng một cái miệng to, máu loãng điên cuồng tuôn ra mà ra. Một màn này không chỉ có làm hắn phía sau người hoàn toàn dọa phá gan, ngay cả Lan Kha phía sau người đều sợ tới mức không nhẹ. Ai cũng chưa nghĩ đến, người nọ thế nhưng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nghĩ đến Lạc Lạc vừa rồi nói những lời này đó, Bạch Hô đám người tức khắc cảnh giác lên, đề phòng mà nhìn đối phương, sợ bọn họ đột nhiên làm khó dễ. Lan Kha nghe trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, dần dần nheo lại hai mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía Lạc Lạc, ngươi tưởng dẫn chúng nó ra tới. 96 cho nhau đào hố. Lan Kha nhìn về phía Lạc Lạc ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác, nữ nhân này quá tàn nhẫn độc ác, một không cẩn thận liền phải thành nàng lá cờ, không thể không đề phòng. Dùng người huyết hấp dẫn dị chủng biện pháp Lan Kha đời trước liền biết, nhưng là nàng vẫn luôn không có làm như vậy, nàng còn tưởng giữ lại làm người điểm mấu chốt. Chính là trước mắt cái này Lạc Lạc, hiển nhiên là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lạc Lạc nhận thấy được Lan Kha không tán đồng ánh mắt, trao phúng mà ngoéo một cái no đủ môi đỏ, bất quá là một đám rất rưởi, chẳng lẽ ngươi còn đồng tình bọn họ. Muội muội, nghe tỉ tỉ một câu khuyên, có thiện tâm là chuyện tốt, nhưng trên đời này không phải ai đều đáng giá ngươi phát thiện tâm. Những người này là thứ gì? Bọn họ phía trước đã làm cái gì? Muội muội sẽ không đều đã quên đi. Nếu không phải chúng ta thực lực càng cường, bọn họ chẳng lẽ sẽ cùng chúng ta khách khí? Muội muội có từng nghĩ tới, nếu là dừng ở bọn họ trong tay, chúng ta sẽ là cái gì kết cục? Ngươi không cần phải nói, ta biết bọn họ là thứ gì, bất quá đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi nếu muốn câu cá, ta liền không phục bồi. Lan Kha lạnh lùng nói, nhưng mà lúc này nàng lại tưởng rời đi đã là không còn kịp rồi. Nơi xa, đã có hắc ảnh đang ở không ngừng tới gần. Lan Kha thấy thế, chỉ có thể đối phía sau người ta nói, hô tử, đại thắng, dũng tử cùng ta cùng nhau nên địch, còn lại đều tránh ở trong xe. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, hấp dẫn lại đây dị chủng sợ là sẽ nổi điên, những người khác lưu tại bên ngoài chính là bia ngắm. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bạch Hô đám người lập tức có động tác. Bạch Hô, Tiền Thắng cùng Tôn Dung cầm vũ khí đi theo Lan Kha phía sau. Triệu Đông ngồi ở xe vận tải phòng điều khiển bất động, Phương Nam cùng Bàng Đại Hải từng người cầm giữ trụ phòng điều khiển, không sợ người ngoài có cơ hội đoạt xe. Đến nỗi dư lại 8 người, mặc kệ là Lan Kha vẫn là Bạch Hô đều lười đi để ý bọn họ. Cùng lúc đó, Lạc Lạc bên kia đồng dạng có động tác. Bất đồng chính là, trừ bỏ xe vận tải tài xế, còn lại người tất cả đều cầm lấy vũ khí chuẩn bị nên chiến. Lan Kha liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Lạc tàn nhẫn độc ác, nàng thuộc hạ người đâu có thể nào sẽ là thiện tra. Huống chi, Lạc Lạc cũng không giống như là sẽ săn sóc cấp dưới người. Những người đó muốn đi theo nàng hốn, chỉ có thể lấy mệnh đi đua. Rốt cuộc ai có chi nấy, Lan Kha lười đến đi xen vào, chỉ ánh mắt bất thiện nhìn càng ngày càng gần dị chủng. Mùi máu tươi sẽ đưa tới dị chủng, nơi này mùi máu tươi quá nồng, hấp dẫn tới dị chủng sợ là không phải ít. Cũng thế, nếu nàng đi không được, vậy nhiều tranh thủ chút con mồi hảo. Mắt thấy dị chủng nhóm gào giống nhào lên tới, Lan Kha trực tiếp thả ra bát bảo cùng chiêu tài, làm chúng nó từ bên quấy nhiễu. Bất quá nàng đề phòng Lạc Lạc, không làm đậu giá ra tay. Bát bảo cùng chiêu tài cũng liền thôi, đậu giá tồn tại thật sự là quá mức đáng chú ý, nếu là làm Lạc Lạc thấy, nói không chừng lại muốn sinh ra sự tình. Dù vậy, Lạc Lạc đang xem thấy bát bảo cùng chiêu tài ra tay sau vẫn là ánh mắt sáng lên, cười khanh khách mà hướng Lan Kha nói, muội muội nhưng thật ra nhắc nhở tỉ tỉ, nguyên lai động vật cũng có thể đương tay đấm. Chờ tỉ tỉ đằng ra công phu, liền đi vườn bách thú đi dạo, lộng mấy cái đại gia hỏa dưỡng tại bên người. Loại này thời điểm đi vườn bách thú, ngại bị chết không đủ mau sao. Lan Kha trong lòng lắc đầu, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói. Đừng nhìn vườn bách thú những cái đó động vật một đám giống như ngoan vô cùng, trên thực tế chúng nó trong lòng oán khí lớn đâu. Dĩ vãng bất quá là bị nhân loại khống chế không có biện pháp phản kháng thôi, hiện giờ vi rút tàn sát bừa bãi, này đó lòng mang oán khí động vật hoặc là biến thành dị chủng hoặc là biến thành dị thú, nếu là có nhân loại tới gần, không bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ mới là lạ. Bất quá, cái này Lạc Lạc thực lực không bình thường, nàng dám nói như vậy, chắc là có điều dựa vào, chưa chắc không thể đủ toàn thân mà lui. Lúc này, dị chủng đã càng ngày càng gần, Lạc Lạc thấy Lan Kha không để ý tới nàng, cũng không hề vô nghĩa, cười lạnh một tiếng liền đối với thủ hạ người ta nói, đều cho ta hảo hảo sát, nếu ai dám lười biếng, đừng trách lao nương không khách khí. Những người đó không có phản bác, mà là hùng hổ mà vọt tới những cái đó sớm đã dọa phá gan lưu manh nói, không muốn chết liền cấp lao tử hảo hảo biểu hiện, bằng không tiểu tâm lão tử ở các ngươi trên người cũng chắt một cái lỗ thủng. Lúc này ai đều biết, một khi trên người chát lỗ thủng cơ bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai dám phản kháng. Một đám người sợ tới mức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cầm lấy vũ khí liều mạng phản kháng đánh tới dị chủng. Hô tử, các ngươi ba cái canh giữ ở bên cạnh xe, đừng đi xa. Lan Kha phân phó một tiếng, nàng chính mình lại là chiều dị chủng nhóm vọt qua đi. Bạch hô ba người ngay từ đầu còn lo lắng không thôi, chính là ngay sau đó bọn họ sẽ biết Lan Kha tính toán. Chỉ thấy Lan Kha linh hoạt mà ở dị chủng chi gian xuyên qua, ngay sau đó liền không ngừng có dị chủng hướng tới bạch hô ba người nơi phương hướng bay đi. Này đó dị chủng trên người phần lớn bị thương, tất cả đều là bị Lan Kha đá quá khứ, bạch hô ba người chỉ cần tiếp nhận là được. Kể từ đó, nhưng thật ra tránh cho trường hợp hỗn loạn, có người đục nước béo cỏ. Một bên Lạc Lạc vẫn luôn lưu ý Lan Kha nhất cử nhất động, thấy một màn này sau liền nhịn không được nhướng mày. Đừng nhìn Lan Kha liền một người, thân hãm trùng vây tựa hồ rất nguy hiểm. Nhưng nàng sức lực lại rất lớn, mỗi lần dị chủng bị đá bay sau, rơi trên mặt đất đều phải cứng đờ một lát. Bạch hô ba người liền thừa dịp này một lát công phu, trực tiếp một đao đi xuống chém đứt dị chủng cổ. Bọn họ như vậy chặt chẽ phối hợp, không chỉ có dùng ít sức, còn làm ít công to. Rõ ràng không phí nhiều ít công phu, thu hoạch lại thật lớn. Lạc Lạc càng xem càng cảm thấy trong lòng hụt hẫng nhi, cùng Lan Kha cách làm so sánh với, nàng cách làm liền kém cỏi. Nét tay nàng hạ tuy rằng hung ác, thực lực không tồi, nhưng là một đám làm theo ý mình, giải quyết lên chẳng phải là phiền toái rất nhiều. Lạc Lạc có nghĩ thầm học, lại cảm thấy làm trò Lan Kha mặt làm như vậy quá thật mất mặt, chỉ phải tạm thời kiềm chế cái này tâm tư. Cũng may mùi máu tươi truyền ra đi sau, không ngừng có gì chuẩn bị hấp dẫn lại đây, Lạc Lạc thu hoạch cũng không ít, nàng lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Chính là vừa thấy Lan Kha bên kia thu hoạch, nàng lại cảm thấy trong lòng bị đè nén. Một trận chiến này rằng co thật lâu, thẳng đến Lạc Lạc dị năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, vẫn như cũ.